Về phần cái này đài phun nước, có minh cử, kênh ngầm thông nam bắc hai bên, trồng trọt cây phát tài, làm thành một cái tài vận hành thông cục, hai cái này cục kết hợp, sau này ở tại cái tiểu khu này người, nhận linh khí tầm bổ, tự nhiên sẽ thân thể khỏe mạnh, khí vận gia tăng. Quách Bình Vinh đối Giang Hạo đưa ra cái này biện pháp giải quyết phi thường hài lòng, nhìn lấy Giang Hạo hỏi, này Giang đạo trưởng, ngài nhìn cần bao nhiêu tiền thù lao? Có một số việc sớm nói rõ không còn gì tốt hơn, tỉnh ngày sau phiền phức. Giang Hạo duỗi ra hai ngón tay. Quách Bình Vinh hơi nhíu một chút lông mày, suy tư vài giây đồng hồ, sau cùng gật gật đầu, tốt, 2.000 vạn, mời Giang đạo trưởng giúp Quách gia làm cục này. Mã Tiểu Linh trừng to mắt. Nàng nghe được cái gì? 2.000 vạn. Ta thiên à, nàng coi là 200 vạn liền không ít, không nghĩ tới Giang Hạo duỗi ra hai ngón tay, đối phương liền nói 2.000 vạn. Phong thủy sư như thế kiếm lời sao? Đáng tiếc a, nàng Mã gia chỉ biết bắt quỷ trừ yêu bắt cương thi, đối phong thủy cũng không tinh thông. Mã Tiểu Linh nhìn về phía mỉm cười gật đầu Giang Hạo, tâm lý tràn đầy hâm mộ ghen ghét, chính mình vất vả lay bắt một cái quỷ, trả thù lao bất quá mấy vạn mười mấy vạn, gia hỏa này đến tốt, tới động động miệng liền lừa gạt đến 2.000 vạn. Người với người chênh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ? Nàng không phục. Ghen ghét ghen ghét ghen ghét. Sớm biết hắn như thế có thể kiếm tiền, hôm qua nhiều cho hắn mượn điểm, vậy mình liền có thể nhiều kiếm lời 100 ngàn. Ai thật đáng giận a. Chương 1724, cô nàng, đưa ngươi một phòng nhỏ. Điện ảnh thế giới tư nhân đặt trước chế chương 1724, cô nàng, đưa ngươi một phòng nhỏ hữu thanh tiểu thuyết online ngay đài. 2.000 vạn. Thiếu. Giang Hạo lắc đầu. Người Quách gia tất cả đều trừng to mắt, Quách gia nhị thúc có chút không dám tin hỏi, chẳng lẽ ngươi muốn 200 triệu. Quách Bình Vinh thật sâu nhíu mày, hắn cảm giác đối phương có chút quá phận. Bất quá hắn trải qua cửa hàng, Quách gia tài sản hơn 100 tỷ, cho dù Giang Hạo công phu sư tử ngoạn, cũng còn không đến mức để hắn nổi giận. Mã Tiểu Linh hoảng sợ bẩn thẳng thắn nhảy. 2.000 vạn nàng đều đã cảm thấy là giá trên trời, gia hỏa này vậy mà muốn 2 ức. Hắn sắp điên sao? Lúc này Giang Hạo mở miệng, trên mặt vẫn như cũ mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Chuyện này để ta giải quyết, cho dù tốn hao 2 ức, các ngươi cũng chỉ hội kiếm lời, sẽ không thua thiệt. Hả, chỉ giáo cho. Quách Bình Vinh hỏi. Thứ nhất, khối này nếu như trở thành hoang địa, Quách gia tổn thất 1 tỷ, ngày đó, các ngươi cũng có thể nói khác tìm người khác tới làm, ta không ý kiến, chỉ là không biết có thể hay không làm đến ta một bước này. Thứ hai đâu, từ trong chuyện này, nếu như làm tốt, Quách gia không chỉ có sẽ không thua thiệt tiền, thậm chí còn có thể so với trước kiếm lời càng nhiều. Bố trí phong thủy cục về sau, nơi này không còn là âm địa, mà chính là biến thành phúc địa, dạng này địa phương tăng giá bán chẳng lẽ không hẳn là sao? Các người ban bất động sản, bên cạnh có cái mấy cây thụ công viên nhỏ, liền có thể tuyên truyền thành rừng rậm dưỡng đi, dưỡng sinh bí cảnh, có cái ao nước nhỏ, liền có thể gọi là cảnh hồ dương phòng, nước cảnh lâm viên. Bên cạnh có ngân hàng, liền dám gọi có được thành thị tài chính trung tâm, bên cạnh nếu có ở giữa tiểu học trung học, kia liền càng không được thư hương môn đệ, tôn vinh học phủ. Chờ cái này thanh long khạc nước phong thủy cục chuẩn bị cho tốt, tuyên truyền chủ đề có thể đổi thành phong thủy phúc địa, tài vận hanh thông, hoàn toàn có thể chế tạo thành càng xa hoa xa khu, giá cả đề cao mấy thành căn bản không phải vấn đề. Nghe Giang Hạo lời nói, Quách gia cả đám đều bị kinh ngạc đến ngây người. Còn có thể dạng này chơi sao? Có thể cái này ai mà tin à, lúc đầu cái này âm sát chi địa liền đã bị ký giả tuyên truyền đi, chúng ta còn sợ về sau không tốt bán đâu. Quách gia tam thúc nói ra, có người sẽ tin. Chờ ta chuẩn bị cho tốt cục này, cải biến nơi này linh khí, nơi này liền lại biến thành phúc địa, các ngươi có thể mời những phong thủy đại sư đó đến xem, có bọn họ tuyên truyền, ta tin tưởng mọi người sẽ tin tưởng. Mà lại một khi xác nhận, ta chắc chắn chướng nơi này sẽ bị người phong thưởng. Giang Hạo đạo. Quách Bình Vinh nhìn về phía Giang Hạo, đã Giang đại sư có lòng tin như vậy không bằng đem cái này 2 ức đổi thành bất động sản như thế nào. Mã Tiểu Linh tâm lý khiếp sợ không thôi. Cái này. Quách gia đây là đáp ứng tiết tấu sao? Không có vấn đề. Giang Hạo một lời đáp ứng. Mã Tiểu Linh kinh ngạc trừng to mắt, cảm giác mình không biết ứng làm như thế nào hô hấp. Hai ưu ca, không nghĩ tới Quách gia thật đồng ý. Gia hỏa này, cũng quá có thể hốt du đi. Dựa theo hiện tại Cửu Long Đường giá phòng, một bình đại khái 4 vạn 5 ngàn. Nói cách khác, Giang Hạo hai cái này ức, có thể thu hoạch được hơn 4.400 nhà trẻ sinh. Nếu như là Mã Tiểu Linh nhà như thế ngàn thước biệt thự, hết thể có 36 bộ. Mã gia góp nhặt rất lâu, mới chỉ có như vậy một chỗ bất động sản, gia hỏa này vừa đến đã có 36 phòng nhỏ, cái này để người ta không thể tiếp nhận. Giang Hạo đối người Quách gia nói, mua một khối thanh ngọc, muốn chỉnh khối, không thua kém 2 mét, càng lớn càng tốt, ta sẽ đích thân điêu khắc một con rồng, về phần công trường nơi này tạm thời phong đứng lên, chờ phong thủy cục bố trí tốt về sau, một lần nữa khởi công kiến tạo. Giang Hạo đạo: "Tốt Giang đại sư." Quách Bình Vinh đáp ứng nói: "Giang đại sư, còn có một chuyện, chúng ta công trường còn có mấy cái công nhân, bên trong âm sát chi khí bây giờ còn nằm tại trong bệnh viện, sốt cao không lùi bệnh viện cũng không có cách nào, ngài nhìn ngài lại biện pháp gì sao?" Quách Bình Vinh hỏi. "Đi bệnh viện nhìn xem." Giang Hạo đạo. Quách ra mọi người và Giang Hạo Mã Tiểu Linh cùng đi đến bệnh viện, xem xét về sau Mã Tiểu Linh nói, bên trong sát khí cần thanh trừ. Giang Hạo gật gật đầu, đối Quách Minh Huy nói, cầm một chén nước cấm tới. Quách Minh Huy tranh thủ thời gian tiếp một chén nước cấm tới. Giang Hạo lấy ra một tờ khử sát phù, nhẹ nhàng nhoáng một cái đạo phù tự đốt, sau đó đem phù lực dẫn vào trong chén. Người Quách gia cùng bên cạnh trợ lý nhóm nhìn rất là ngạc nhiên, nguyên lai cương thi đạo trưởng bên trong diễn tất cả đều là thật, thực sự có người có thể vung tay lên liền nhóm lửa đạo phù. Mỗi người cho ăn bên trên một muỗng, một hồi hẳn là liền tốt. Giang Hạo đạo. Quách Minh Huy cùng trợ lý nhanh đi cho những công nhân kia mớm nước, người Quách gia đều ở bên cạnh nhìn lấy. Trong lòng tự nhủ thật có vị này Giang đạo trưởng nói thần kỳ như vậy à, lập tức có thể tốt. Những người này trong lòng hoài nghi, có thể chưa được vài phút, những người này liền kiến thức đến cái gì gọi là thần kỳ. Những cao đó đốt không đình công người, tại uống một ngụm phù thủy về sau, rất mau lui lại đốt, trên mặt nguyên bản hắc khí cũng tiêu tan tản mát. Trước sau không mấy phút nữa, các công nhân tất cả đều tỉnh lại. Người Quách gia nguyên bản đối Giang Hạo còn có hoài nghi, bây giờ nhìn hắn một trương đạo phù liền hiểu biết những công nhân này độc. Tâm lý tin phục rất nhiều. Quách Bình Vinh đối Giang Hạo có thể giải quyết tốt âm sự tình, trở nên càng có lòng tin. Giang Hạo nhìn xem những công nhân kia tình huống, đối Quách Bình Vinh nói, bọn họ thụ âm khí xâm nhập, tuy nhiên âm khí tiêu trừ, thế nhưng tổn hại chút nguyên khí, đoán chừng cần tĩnh dưỡng một tháng, không sai biệt lắm liền khôi phục. Quách Bình Vinh rời đi phân phó theo lý quản lý, cho những công nhân này an bài nghỉ, trả lại một khoản phụ cấp. Mọi người ra bệnh viện, Quách Bình Vinh nói, Giang đại sư, ta cái này phân phó người đi mua chất ngọc, mua được về sau lại đi xin ngài. Giang Hạo gật gật đầu cáo tử, Quách Minh Huy một lần nữa đưa Giang Hạo về nhà. Tại đưa đến Mã Tiểu Linh nhà trọ lúc, Quách Minh Huy đối Giang Hạo không được cảm tạ, lần này hắn có thể mời đến Giang Hạo, giải quyết trong nhà xảy ra vấn đề, xem như cực kỳ nở mày nở mặt. Còn muốn chính là, hắn nhận biết Giang Hạo vị cao nhân này, về sau có chuyện gì, hắn đều có thể đến tìm Giang Hạo hỗ trợ, điểm này phi thường trọng yếu. Giang đạo trưởng, ngài lúc nào có hứng thú, ta có thể mang ngài tại Hương Giang các nơi du ngoạn, nếu như có gì cần, ngài cứ việc phân phó. Quách Minh Huy cung kính nói. Tốt, không chừng về sau thật đúng là muốn phiền phức Minh Huy ngươi. Giang Hạo cười nói. Giang Hạo cùng Mã Tiểu Linh về đến nhà, Mã Tiểu Linh thỉnh thoảng ngó ngó Giang Hạo, nàng trước đó còn muốn lấy để cho gia hỏa cho mình làm thuê đâu, hiện tại xem ra rất không có khả năng. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía Mã Tiểu Linh, nói, cùng ngươi nói chuyện. Làm gì? Vay tiền sao? Mã Tiểu Linh đạo. Người cho mượn sao? Chịu A, người mượn bao nhiêu? Mã Tiểu Linh lập tức nói, hiện tại gia hỏa này lập tức thân gia biến thành 2 ức, có trả khoản năng lực, tự nhiên nguyện ý mượn hắn, tốt kiếm nhiều một chút vay nặng lãi. Giang Hạo tự nhiên biết cái này tiểu tài mê ý nghĩ, tâm lý cảm giác buồn cười, cũng không biết vì cái gì nàng đối tiền như vậy si mê. Vậy thì tốt, cho ta mượn 50 vạn. Quách ra cái này một khoản kiếm được là bất động sản, không có hiện kim. Hắn muốn dùng tiền đoán chừng còn phải đợi mấy tháng. Không có vấn đề, đánh phiếu nợ, lợi tức gấp bội một tháng tính toán. Mã Tiểu Linh cái kia cao hứng A. Thu đến phiếu nợ, Mã Tiểu Linh mừng khấp khởi cất kỹ, lần này tối thiểu nhất nàng cũng có thể kiếm được 50 vạn A. Mình có thể nhiều mua lưỡng cái đẹp mắt túi sách, nhiều mua mấy đầu váy, giày cao gót lại ra kiểu dáng mới, ngẫm lại đã cảm thấy hưng phấn. Tiểu Linh, hôm nay Quách ra cái này sinh ý, ngươi cũng coi như tham dự, ta quyết định đưa ngươi một phòng nhỏ. Ngàn thước biệt thự loại kia. Giang Hạo đạo. Mã Tiểu Linh có chút không dám tin tưởng, cho là mình nghe lầm, đưa chính mình một phòng nhỏ, ta thiên a, Mã Tiểu Linh nhất thời cảm giác tâm hoa nộ phóng. Nàng con ngươi đi dạo, nhìn về phía Giang Hạo nói, một bộ cũng quá thiếu đi, ta từ đầu bồi đến đuôi, làm sao cũng phải 3 bộ a, ta thế nhưng là khu ma long tộc Mã gia đích truyền 41 đời bắt quỷ đại sư, xuất trang phí. Không chờ nàng nói xong, Giang Hạo đã đứng dậy về phòng của mình. Ui ui ui. Ngươi hãy nghe ta nói hết ta, coi như không có 3 bộ, này một bộ cũng phải 200 bình đại bình tầng mới được a. Ẩm. Cửa phòng quan bế. Mã Tiểu Linh chỉ có thể im miệng, hướng về phía môn làm một cái mặt quỷ. Bất quá lập tức nàng lại hưng phấn lên, một phòng nhỏ a, ngàn thước biệt thự a, một bộ làm sao cũng đáng 500 vạn. Hoa phát tài. Mã Tiểu Linh hưng phấn nhảy dựng lên. 2 ngày sau, Quách Minh Huy lần nữa tới đón Giang Hạo, Ngọc Thạch vận đến, lần này Giang Hạo không có mang theo Mã Tiểu Linh. Đi vào Mã gia một chỗ nhà kho, Quách Bình Vinh đã ở chỗ này chờ đợi. Trong kho hàng ở giữa để đó một khối cự đại Ngọc Thạch, toàn thân thanh bích sắc, hiện lên sơn hình, dưới bao quát bên trên hẹp, chừng cao 3 mét. Quách Bình Vinh nhìn thấy Giang Hạo về sau, chỉ Ngọc Thạch hỏi, Giang Đại Sư, ngài nhìn khối Ngọc Thạch này dùng được sao? Giang Hạo gật gật đầu, đầy đủ dùng. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Quách Bình Vinh hỏi. Tiếp đó, ta hội trước đem khối Ngọc Thạch này điêu khắc thành long hình, các ngươi rời đi đi, nơi này không nên để lại người, buổi sáng ngày mai tới. Giang Hạo đạo. Một đêm ngài liền có thể điêu khắc tốt. Quách Bình Vinh có chút không dám tin hỏi. Hắn coi như không hiểu điêu khắc, cũng biết điêu khắc thật lớn như thế tác phẩm, ít nhất cũng cần 2-3 tháng thời gian, Giang Đại Sư vậy mà nói chỉ cần một đêm. Chờ tất cả mọi người rời đi, Giang Hạo thả ra thần thức, dò xét chung quanh không có bất kỳ cái gì tình huống khả nghi, từ hộp kiếm thả ra thuần quân kiếm. Thuần quân kiếm thượng hạ tung bay, tại cự đại thanh ngọc bên trên không ngừng xẹt qua, những nơi đi qua mảnh đá bay tán loạn, một đầu thanh long bắt đầu chậm rãi hiện hình. Khối ngọc thạch này cao có 3 mét, nhưng cũng không phải là toàn thân bích ngọc, bên trong xen lẫn bạch vụ, Giang Hạo điêu khắc đầu này thanh long, bạch vụ làm thành vân vụ, thanh long tại trong mây mù như ẩn như hiện, sau cùng long đầu xuất hiện tại đỉnh núi, dâng trào hướng lên trời uy vũ bất phàm, rất nhiều quân lâm thiên hạ chi thế. Thông mạch. Thuần quân kiếm biến thành tiểu kiếm, tòng long miệng bên trong trực tiếp chui vào, chui ra một đầu vốn lượn đường nước chảy, chờ tiếp âm mạch về sau, suối nước hội tòng long thân thể vốn lượn đi ra, bị bên trong trận pháp loại bỏ, biến thành linh khí. Hai tay kết ấn, đối thanh long đánh ra mấy đạo pháp quyết, đầu này thanh long lập tức biến thành một kiện chính thức pháp khí. Thực ngẫm lại, Quách gia tuyệt đối không lỗ. Chỉ là kiện pháp khí này lại giá trị bao nhiêu? Ngày thứ hai người Quách gia đi vào nhà kho, phát hiện Giang Hạo không có ở, nguyên bản đặt ở trong kho hàng ở giữa Ngọc Sơn, hiện tại biến thành một tôn thanh long điêu khắc. Rất nhiều người bị đầu này thanh long chấn kinh. Trời ạ, điêu khắc đơn giản rất sống động, bình thường Trạm Ngọc Đại Sư cũng chưa chắc có thể điêu khắc ra làm như vậy phẩm, đây là một đêm điêu khắc sao. Quách Minh Huy nhìn mình phụ thân, cha, ta cảm thấy chỉ là con rồng này, hai chúng ta ước liền không lỗ. Quách Bình Vinh rất tán thành gật đầu. Hắn hoa hơn 4.000 vạn mua xuống tảng đá kia, hiện tại đầu này thanh long, chỉ sợ 2 triệu đều sẽ có người muốn. Trọng yếu nhất là, hắn rốt cục ý thức được, dám chắc Giang Hạo dạng này một vị cao nhân, đối Quách gia tương lai chỗ tốt vô hạn. Giang Đại Sư nói câu nói kia, ta hiện tại tin, đầu này thanh long hướng trong viện bãi xuống, toàn bộ xã khu cấp bậc đống nhiên tăng lên. Lão Tam, ngươi hôm qua không phải nói rất nhiều người chạy tới tiêu thụ bán biểu điên chỗ trả phòng tử à, ngươi nói cho mặt, phàm là đến trả phòng tử. Tất cả đều cho bọn hắn lui đi, ha ha, về sau cái tiểu khu này, có người muốn mua cũng mua không nổi. Đầu này thanh long các loại lắp đặt tốt về sau, nhất định phải chuyên môn tìm người trông coi, để tránh bị người phá hư bị người đánh cắp đi. Lúc này Quách gia lão nhị nói, ta nhìn cái tiểu khu này tên không bằng thay cái tên, trước kia gọi Đề Sang Thành, hiện tại có thanh long hưởng phúc, không bằng đổi gọi thanh long cư. Trước 1725, Giang Đại Sư Dương danh Hương Giang, mới nhất đứng tên, Mục Bút Cát. Ngay tại người Quách gia thảo luận thanh long pho tượng thời điểm, Giang Hạo mang theo Mã Tiểu Linh từ bên ngoài đi tới, mọi người thấy hai người tới lập tức chào hỏi, Mã Tiểu Thư sớm, Giang Đại Sư, ngài một đêm không ngủ đi. Đúng vậy a, chỉ tới kịp về nhà tắm rửa, thay quần áo khác. Giang Hạo đạo, thật sự là vất vả ngài. Giang Hạo nhìn xem thanh long pho tượng, Quách tiên sinh, cảm giác còn hài lòng không? Hài lòng, phi thường hài lòng, có đầu này thanh long chấn trạch, cắt tường tất nhiên trên trời rơi xuống. Quách Bình Vinh cười nói, tốt, hiện tại chúng ta qua công trường đi, hôm nay liền đem này âm sát địa hoàn toàn giải quyết hết. Giang Hạo đạo, tại qua công trường trên đường, Giang Hạo ngồi là Mã Tiểu Linh bị ơ lẹt, Mã Tiểu Linh hiếu kỳ nói, ngươi thật một đêm liền đem đầu kia thanh long điều khắc tốt, còn có, ngươi chạm trổ vì cái gì tốt như vậy, ngươi không phải đạo sĩ sao? Nàng vừa mới nhìn này thanh long pho tượng, có thể không đơn thuần là điều khắc, phía trên còn bố trí tốt nhiều trận pháp, một đêm làm tốt, thật không biết hắn là làm sao làm được. Riêng là đầu kia thanh long chạm trổ tinh xảo, uy vũ ba khí, tuyệt không phải người bình thường có thể điều khắc đi ra. Đạo sĩ liền không thể hiểu điều khắc cả. Giang Hạo cười nói, mọi người đi tới công trường, bởi vì cái kia âm tuyển hố to từ đầu đến cuối không có phong bế, cho nên trên công trường phương sát khí thủy chung không rời, mà lại càng ngày càng đậm, cho dù là giữa ban ngày, người bình thường tới gần nơi này, đều cảm giác khắp cả người phát lạnh. Quách Bình Vinh nhìn lấy công mà nói, gần nhất rất nhiều giấy báo đem chúng ta cái này công trường nói thành quỷ địa, nguyên bản mua nhà lầu hoa những người kia, tất cả đều nhao nhao chạy tới trả phòng, thậm chí có nhân tạo giao, nói Quách gia hắn sản nghiệp cũng thật không tốt, Giang Đại Sư, tiếp xuống liền nhìn ngài. Không có vấn đề. Giang Hạo tự tin nói. Để người Quách gia các loại ở bên ngoài, Giang Hạo cùng Mã Tiểu Linh đi vào công trường, đứng tại cái danh to kia trước, Giang Hạo hướng xuống mặt ngóng ngó, trong hồ lớn một mảnh đen kịt, động vật hài cốt khắp nơi trên đất, ra bên ngoài bước lên âm lanh hàn khí. Giang Hạo trên tay nhất động, nhiều hai tấm đạo phù. Sắc sắc rào rạt, mặt trời mọc ở phía đông, ta ban thưởng linh phù, phủ quét điểm xấu, miệng phun sơn mạch chi hỏa, phù bay môn nhiếp ánh sáng, sách quái lượt thiên gặp triều đại, phá ôn dùng tuổi ăn kim cương, hàng phục yêu ma người chết, hóa thành cát tường, thái thượng lao quân chỉ như pháp lệnh. Xoát. Hai tấm phù đánh về phía âm. Đạo phù linh lực nổ tung, nguyên bản tụ tập tại trong hầm sát khí nhất thời như gặp liệt dương, nhanh chóng tan rã. Oeng. Trong hầm đống nhiên phát ra một tiếng chấn động kịch liệt. Nguyên bản trong hầm bố trí tụ âm trận pháp bị đạo phù phá hủy. Hô. Linh lực thôi động dưới. Đầy hố động vật hài cốt ầm vang bốc cháy lên, bốc lên bao quanh lục hỏa, Giang Hạo tại trong tay háo sờ mó, xuất ra luyện chế tử kim hồ lô. Cho ta thu. Chỉ gặp những quỷ hỏa đó yên khí, nhất thời hóa thành một cỗ, xoay tròn lấy tiến vào tử kim hồ lô. Hô hô hô. Đầy hố động vật hài cốt, chỉ dùng mấy chục hơi thở thời gian toàn bộ đốt sạch sẽ, chỉ để lại một số màu trắng cho cốt, sát khí toàn bộ bị thanh trừ. Giang Hạo động tác không ngừng, khống chế tử kim hồ lô bay đến giữa không trung. Thu. Trên công trường khoảng không còn có một tầng sát khí, tại tử kim hồ lô hấp thu dưới, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, trên công trường khí tức không tại ấm lãnh. Coi như đứng tại công trường bên ngoài người Quách gia, cũng có thể cảm giác được này cổ áp lực khí tức biến mất. Tử kim hồ lô thu hồi. Giang Hạo hài lòng gật gật đầu. Thực lúc trước luyện chế cái này tiểu hồ lô, chính là vì hôm nay chuẩn bị, đương nhiên, về sau cũng có tác dụng lớn. Mã Tiểu Linh nhìn lấy Giang Hạo trong lòng bàn tay tử kim hồ lô, cảm giác kiện pháp khí này rất lợi hại, nàng nghĩ thầm, phụ triện, đạo pháp, pháp khí, có thể nói là đạo gia tam đại pháp bảo, sắc thực so Mã gia thủ đoạn muốn nhiều rất nhiều. Nàng hiện tại dùng phụ triện, vẫn là cùng Cầu Thúc mua đâu, Cầu Thúc là Mao Tiểu Phương đệ tử, cũng coi là Mao sơn phái. Giang Hạo ngoắc để người Quách gia tới, người Quách gia lúc này mới dám đi đến bên cạnh cái hồ lớn, rất nhiều người hiếu kỳ nhìn xuống, Giang Hạo nói, không cần nhìn. Bên trong hải cốt đã bị ta đốt sạch, hiện tại chỉ có một ít cho tàn. Quách tiên sinh, để cho người ta đem cái hố to này dọn dẹp sạch sẽ. Phía dưới có một cái tuyển nhãn, lấy tuyển nhãn làm trung tâm kiến tạo một cái thủy nê cầu thang đá, làm thành thanh long cơ tọa, trung gian lưu lại một lỗ, để mà dẫn nước hơi lên, sau cùng thanh long bày ở trên bệ đá, liền có thể bố trí thanh long khạc nước củ. Tốt, ta cái này cũng làm người ta làm. Quách Bình Vinh tranh thủ thời gian đáp. Chi tiết công tác tự nhiên có những quản lý kia đi làm, mắt thấy sự tỉnh thành một nửa, Quách Bình Vinh nói, Giang Đại Sư, mắt thấy giữa trưa, mời cùng một chỗ ăn cơm rau dưa à. Tốt. Giang Đại Sư có muốn hay không qua quán ăn? Quách Bình Vinh hỏi. Ta nghe nói Phúc Lâm Môn không tệ, liền đi Phúc Lâm Môn đi. Giang Hạo rất lợi hại tùy ý nói. Không có vấn đề, Minh Huy, cho Phúc Lâm Môn gọi điện thoại định một chỗ ngồi. Quách Bình Vinh phân phó con trai mình. Mã Tiểu Linh nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo hướng về phía nàng nháy một chút con mắt, ngươi nhìn, ta nói mời ngươi ăn Phúc Lâm Môn, liền mời ngươi ăn Phúc Lâm Môn. Đến Phúc Lâm Môn ăn cơm, nơi này sở trường nhất bào ngư, hải sâm, tổ yến, vây cá tự nhiên là ắt không thể thiếu, Giang Hạo gọi món ăn lúc nói đạo lý rõ ràng. Mã Tiểu Linh nhìn lấy Giang Hạo rất là kinh ngạc, điểm ấy đồ ăn tư thế, còn có để đầu bếp phối hợp khẩu vị yêu cầu, căn bản không giống lần đầu tiên tới cao đương như vậy địa phương A. Chẳng lẽ đại lục quán ăn tùy tiện ăn những vật này sao? Đồ ăn lên bàn, mọi người ăn mấy ngụm về sau, Quách Bình Vinh nói, Giang tiên sinh, ta vừa mới gọi luật sư tới, lần này trả thù lao, lấy bất động sản kết toán, giá cả cứ dựa theo trước đó định giá nghiên cứu, mỗi mét vuông 46 vạn, Giang tiên sinh có thể thu hoạch được 4.400 mét vuông. Giang đại sư muốn cái gì vị trí tòa nhà? Giang Hạo để đua xuống, vị trí, số 6 lâu A. Giang tiên sinh vì sao muốn số 6 lâu? Quách Bình Vinh hiếu kỳ hỏi. Ha ha, ta cũng không gạt ngươi. Thanh long khạc nước cục, có thể trơn bóng toàn bộ tiểu khu không có vấn đề, bất quá tốt nhất, hẳn là lầu số 6, bởi vì long đầu nhắm ngay phương vị là lầu số 6, so sánh hắn lâu, lầu số 6 đạt được tưới nhuần càng nhiều. Nghe Giang Hạo lời nói, trong phòng người Quách gia tâm lý cảm thán, những này hiểu phong thủy người, âm thầm làm sự tình thật rất nhiều, nếu như hắn không nói, ngươi căn bản không hiểu rõ tốt xấu phân chia. Mà lại loại người này tuyệt không thể đắc tội, một khi đắc tội, khả năng theo bày bái một cái gì cục. Liền có thể hại cả nhà ngươi. Riêng là hướng Giang Hạo cao như vậy người, càng thêm không thể đắc tội. Quách Bình Vinh nháy mắt mấy cái, cười nói, Giang Đại Sư, không bằng ngài tại 6, 7, số 8 lâu đều chọn lựa một số. Ngài biết, có chút cũ bằng hữu cũng muốn lưu tốt hơn đơn vị. Giang Hạo cười cười, có thể à, thực chỉ là tương đối tốt đi một chút, cải tạo về sau toàn bộ tiểu khu đều có thể xưng là phúc địa. Quách Gia công trường đang khẩn trương thi công, nguyên bản hố to bị móc ra, nên ném xa xa vứt bỏ, mọi người ở phía dưới đào ra một con suối nước, cái này nhãn tuyển toát ra suối nước băng lánh thấu xương, cũng chính là Giang Hạo nói tới âm tuyển. Đơn giản tiếp xúc không có vấn đề, nhưng thời gian dài ở tại âm tuyển chung quanh, khẳng định với thân thể người không tốt. Công trường ngày đêm thi công, dùng đổ bê tông kiến tạo một cây đường kính 5 mét cây cột, ở trong có lưu 20cm phẩm chất một cái đường ống, đây hết thể chuẩn bị cho tốt về sau, bên ngoài lại là một cái suối phun ao nước. Phòng trọ không khởi công, trước kiến trung tâm đài phun nước sự tình, thật đúng là hiếm lạ. Quách Gia công cái động tác, tự nhiên không gạt được người, mà lại Quách Gia cũng không có ý định gạt. Tại một lần Quách Gia lão nhị tiếp nhận phỏng vấn lúc, thoải mái nói ra, chỗ này công trường mời cao nhân, đem lợi dụng này ra huyệt mạch, đem tiểu khu chế tạo thành một cái phúc địa. Lại đối ký giả nói, trước đó có mua nhà lầu hoa người, nghe nói xảy ra chuyện đều lui, ta muốn nói cho những cái kia trả phòng từ người, bọn họ khẳng định sẽ hối hận, bởi vì sau này cái tiểu khu này, chính là bọn họ khó thể thực hiện địa phương. Ngày này, Cửu Long Đường công trường đến rất nhiều người. Công trường chính giữa kiến tạo một cái suối phun ao nước, hai bên còn có nguyên bộ hoa trì, trung gian dùng một khối vải đỏ che kín, rõ ràng là một bộ cao lớn điêu khắc. Quách Gia tam huynh đệ cùng con cháu đều đến, còn mời mấy vị địa sản giới lao đại. Trừ cái đó ra, còn mời đến Hương Giang mấy vị nổi danh phong thủy đại sư, Lý Cư Minh, Mạch Gia Sủn, Tần Minh Dương, Hoàng Trân một các loại. Từ Vân Sơn quan âm đường linh năng đại sư cũng được mời tới. Còn có không ít nhà báo xã ký giả. Giang Hạo ăn mặc một thân đơn giản đạo bào màu xanh đi tới, lập tức hấp dẫn vô số người ánh mắt, rất nhiều nhân tâm nói, vị này cũng tuổi còn rất trẻ đi. Bất quá trước đó mọi người cũng nghe nói hắn lai lịch, xuất thân Mao Sơn, trưởng môn đệ tử, đối loại người này bọn họ xưa nay không dám coi thường. Giang Hạo đi lên trước, đứng tại đài phun nước trước, đối vải đỏ nhẹ nhàng vung tay lên, miệng bên trong quát một tiếng thanh long xuất thế. Xoát. Khối kia cự vải đỏ trong nháy mắt bay đi, lộ ra trên đài thanh long pho tượng. Mọi người nhìn thấy thanh long pho tượng, phản ứng đầu tiên cũng là pho tượng kia thật xinh đẹp, thanh long tại trong mây mù xuyên toa, rất sống động, uy vũ bất phàm. Chỉ sợ chỉ là cái này thanh ngọc pho tượng giá trị cũng không dưới ước nguyên. Giang Hạo tay bấm thái thượng lão quân quyết, miệng lẩm bẩm. Thiên điệu tự nhiên, huế khí phân tán, trong động mê hoặc, lắc lạng thái nguyên, khắp nơi uy thần, khiến cho ta tự nhiên, linh bảo phù mệnh, phổ cáo chín ngày, thanh long hàng thế, âm dương ý chuyển, trận pháp lên. Thủ quyết hướng phía trước nhất chỉ, đánh ra một đạo linh giác. Vâng! Mọi người chỉ cảm thấy chung quanh khí thế một trận, liền xem như người bình thường đều có thể cảm giác đạo. Ngang. Mọi người chỉ cảm thấy vành thai bên trong loáng thoáng nghe được một tiếng long ngâm, cái này khiến vô số trong lòng người chấn kinh. Chẳng lẽ vị này thật mời đến thanh long quý vị? Tiếp theo một cái chớp mắt. Chỉ gặp cố kia thanh long pho tượng, trong miệng phun ra thủy khí. Giờ khắc này, mọi người trong thoáng chốc cảm giác con rồng này giống như sinh hoạt. Rất nhiều người ngửi được thủy khí, nhất thời cảm giác tinh thần chấn động, riêng là mấy vị kia phong thủy sư, tự nhiên thấy rõ. Cái này là linh khí à? Loại này linh khí đối tu luyện giả có chỗ cực tốt, đối phàm nhân chỗ tốt càng lớn, thường tại linh khí dưới tới nhuần, thân thể tự nhiên khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi không phải là mộng. Có người tới gần linh năng đại sư nhỏ giọng hỏi, đại sư, ngài nhìn này phong thủy cục như thế nào? Vận chuyển âm dương, đem âm khí chuyển thành dương khí, không phải bình thường người có thể hoàn thành, có thể thấy được vị này Giang đạo trưởng phong thủy tạo nghệ cùng tu vi đều không bình thường cao. Linh năng đại sư đạo. Giang Hạo đi trở về Quách Bình Linh trước mặt. Cười nói, Quách tiên sinh, trận pháp đã thành, về sau phái người bảo vệ tốt nơi này, đừng cho người phá hư, thanh long nôn linh, về sau nơi này lại biến thành phúc địa. Đa tạ Giang đại sư. Quách Bình Vinh thực tình nói cảm tạ. Pháp sự sau khi làm xong, mọi người chuẩn bị rời đi, đám phóng viên vây quanh mấy vị phong thủy đại sư. Lý Cư Minh đại sư, ngài có thể cho giảng giải một chút cái này phong thủy của cả, bên trong có cái gì huyền diệu. Lý Cư Minh ngắm lại, mang trên mặt hơi hơi chấn kinh nói ra. Nếu như ta không nhìn lầm, Giang đại sư bố trí cục này, tên là Thanh Long Khạc Nước Cục, phía dưới đài phun nước bảy thành chiêu tài tiến bảo cục. Phong thủy có lục thần, Đông Thanh Long, Tây Bạch Hổ, Nam Chu Tước, Bắc Huyền Vũ, Câu Trần, đàng xa ở giữa, lục thần lấy Thanh Long lớn nhất các. Cái này còn cũng không phải là cái này phong thủy cục lợi hại nhất địa phương, lợi hại nhất địa phương là, Giang đại sư lấy Thanh Long cách làm khí, ý chuyển âm dương, đem âm khí dẫn lên đến, âm khí thông qua long thân xoay quanh mà lên. Thanh Long thể nội trận pháp đem âm khí chuyển biến thành dương khí linh khí. Chuyển sát vi phúc, có thể dùng ra loại thủ đoạn này người, toàn bộ phong thủy giới ít càng thêm ít, nghe nói Giang đại sư là đạo gia chính tông, Mao Sơn trưởng môn đệ tử thân truyền, phần này tu vi để cho người ta sợ hãi thán phục. Lại có ký giả truy vấn, Lý đại sư, vừa mới tại Giang đạo trưởng thi pháp lúc, ta cảm giác tinh thần một trận, còn nghe được một tiếng long ngâm, sau đó cũng cảm giác cỗ kia thanh long pho tượng sinh hoạt, vậy thì vì cái gì? Lý Cư Minh gật gật đầu, long gặp nước mà sống, Giang đại sư khai quang cỗ này thanh long pho tượng, dẫn thanh long vào ở bên trong, cho nên ngươi mới cảm giác hắn là sinh hoạt, bởi vì hắn xác thực sinh hoạt. Có người truy vấn, nay ở tại nơi này dạng địa phương, đối với người là tốt là xấu a? Lý Cư Minh cười nhạt một tiếng, nói như vậy, ta chuẩn bị đem trong tay tiền nhàn rỗi, toàn bộ mua cái này tòa nhà. Linh khí nồng đậm chi địa chính là phúc địa, trường cư phúc địa có thể gia tăng khí vận, không sinh tai họa, kéo dài tuổi thọ, tài vận hanh thông, phúc thọ song toàn. Toàn bộ hương cảng, trừ Thái Bình Sơn Long Mạch, những đỉnh cấp đó biệt thự có thể có phần này linh khí, nơi khác căn thức bản tìm không thấy. Lý Cư nói rõ xong cáo từ ký giả, trực tiếp tìm tới người Quách gia, đưa ra muốn mua lượng phòng nhỏ. Thực không ngừng Lý Cư Minh, đến hắn mấy cái phong thủy sư, cũng đều đưa ra muốn mua phòng, người Quách gia tự nhiên cười tiếp đãi, có những đại sư này vào ở, là đối phòng trọ tốt nhất tuyên truyền. Mà lại không thôi. Ngày thứ hai, hương cảng nhiều nhà giấy báo đưa tin Cửu Long Đường công trưởng cái này phong thủy cục, nói đạo lý rõ ràng, tăng thêm lớn bao nhiêu sư bằng chứng, mọi người lập tức ý thức được, cái này tòa nhà tuyệt đối sẽ trở thành bánh trái thơm ngon. Toàn thế giới, khả năng không có so người Hồng Kông càng tin phong thủy. Rất nhiều người xông vào tiêu thụ bán điệu đinh chỗ, muốn mua cái này tòa nhà, thế nhưng là sau khi đi vào mọi người phát hiện, nguyên bản 4. 6 vạn bắt đầu phiên giao dịch giá, hiện tại trực tiếp tăng tới 6 vạn 8. Người còn chớ ngại đắt, liền cái giá tiền này người còn chưa hẳn giành được bên trên. Chỉ dùng mấy cái ngày thời gian, cái này tòa nhà liền bán cái 7-8 phần, thu hồi hơn 3 tỷ tiền tài. Còn lại, Quách gia không bán, che trong tay các loại tăng giá trị. Riêng là Giang Hạo nói số 6 lâu những phòng ốc kia. Bởi vì muốn mua quá nhiều người, làm cái tiểu khu này một phòng khó cầu, giá cả còn đang không ngừng dâng đi lên. Nguyên bản trả phòng tử những người kia, ảo não đấm ngực dậm chân. Toàn bộ hương cảng bài danh 10 vị trí đầu đại sư, đều đến xem qua cái này thanh long khạc nước cục, tất cả đều khen không dứt miệng. Về phần Giang Hạo, hắn đại danh hoàn toàn tại hương giang truyền ra, hiện tại mặc kệ là đại nhân vật vẫn là phổ thông người dân, đều biết Giang đạo trưởng, Giang đại sư cái tên này. Trước 1726, Giang thầy thuốc lần nữa xuất mã. Mới nhất đứng tên, mục bút cát. Mã Tiểu Linh nhìn lấy giấy báo, trên mặt mừng khấp khởi tất cả đều là nụ cười. Hoa, hiện tại có người cầu mua thanh long cư phòng trọ, ra giá đến 7 vạn 2 một bình. Người đưa cho ta này phòng nhỏ có 120 bình, 7 vạn 2 một bình, hoa 850 vạn A, phát tài. Mã Tiểu Linh quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, A, ngươi làm sao không hưng phấn A? Hưng phấn cái gì? Giang Hạo cúi đầu nhìn lấy giấy báo, đang nghiên cứu cái gì? Ngươi bây giờ trong tay có thanh long cư hơn 4.000 nhà triệt sinh, không sai biệt lắm giá trị 3 ức, chẳng lẽ không hẳn là hưng phấn sao? Mã Tiểu Linh đạo, tiền tài vật ngoài thân. Giang Hạo thản nhiên nói, mấy cái ức, vẫn là đô la Hồng Kông, không có cách nào để Giang Hạo trái tim nhiều nhảy lên vỗ. Mà lại số tiền này còn thiếu rất nhiều ta đắp một tòa đại đạo quan, có cái gì tốt hưng phấn? Giang Hạo đạo. Mã Tiểu Linh làm nghẹn lời. Một lần kiếm lời 300 triệu còn không vừa lòng, nếu là ta có nhiều như vậy tiền, ta liền đi chu du thế giới, ăn được, uống tốt, chơi lửa sở hữu muốn chơi, mua sắm, mua sở hữu muốn mua đồ, visa, y phục, giày, liều mạng. Mã Tiểu Linh chính mình càng nói càng hưng phấn, thật giống như nàng có tiền một dạng. Nói đến đây, Mã Tiểu Linh nhìn xem Giang Hạo, lần này Quách gia sự tình, chỉ có thể nói là từng cái lệ, ngươi không phải mỗi lần đều có thể kiếm lời nhiều như vậy, ngươi muốn kiếm lời với một tòa đạo quan cũng không dễ dàng. Không sao, ta còn trẻ, chậm rãi kiếm lời chung quy kiếm lời với. Giang Hạo tùy ý nói, thực trong lòng của hắn đã sớm có ý tưởng, lấy hắn với cái thế giới này hiểu biết, hiện tại lại có tài chính khởi động, kiếm tiền chưa chắc có nhiều khó khăn. Quay đầu hắn chuẩn bị đem những bất động sản đó, hoặc là bán đi, hoặc là thế chấp cho ngân hàng, trước làm một khoản tiền mặt đi ra. Hắn hiện đang xem báo, cũng là đang tìm kiếm kiếm tiền thời cơ. Đúng, ta muốn đi cầu thúc nơi đó mua thu quỷ dùng đạo phù cùng pháp khí đồ dùng, ngươi có muốn hay không theo đi xem một chút, cầu thúc là Mao Tiểu Phương đệ tử, nói đến cũng cần phải là các ngươi Mao Sơn nhất mạch. Mã Tiểu Linh hỏi, cầu thúc, Hà ứng cầu, ừ, ta đi theo ngươi nhìn xem. Giang Hạo đạo, ngồi lên Mã Tiểu Linh hồng sắc bị ở lẹt, hai người tới cầu thúc trò chơi điện tử cửa hàng, trong tiệm có chút ồn ào, một số thiếu niên cùng giữ lại tóc dài thanh niên chơi game. Giang Hạo quét mắt một vòng. Quyền Hoàng, Sơ Chít Phỉ Tờ Tờ, Xe Nọ Giỏi Tạ Lẹt, Mau Đánh Gió Xoáy, Hào Máu Chùa Nhất Tộc, Đợt Nhì Ô Đảm, Giờ Dạ Gột, rất quen thuộc thật hoài niệm a. Hai người đi đến bên trong, Hạ Ứng Cầu xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ nhìn thấy Mã Tiểu Linh, chân khập khiễng từ bên trong đi tới, Tiểu Linh ngươi tới. Cầu thúc, đồ, vật chuẩn bị kỹ càng sao? Mã Tiểu Linh hỏi. Chuẩn bị kỹ càng, đi theo ta. Ba người đi đến buồng trong, ồn ào ngừng lại qua, cầu thúc nhìn về phía theo sau lưng Mã Tiểu Linh Giang Hạo, cười hỏi, Tiểu Linh, đây là ngươi mới chiêu tiểu nhị. Mã Tiểu Linh nhìn xem Giang Hạo, bĩu môi, ta có thể thuê không tầm thường hắn, cầu thúc, giới thiệu cho ngươi một chút, hắn cứ gọi Giang Hạo, hiện tại Hương Giang người đều gọi hắn Giang Đại Sư, Giang Đạo Trưởng. Hạ Ứng Cầu sững sờ, hắn cũng coi như cái này vào người, đối những tin tức này tự nhiên quen thuộc, gần nhất quách ra chuyện phát sinh huyên náo xôn xao. Giang Đại Sư Giang Đạo Trưởng Dương Danh Hưng Giang, Hạ Ứng Cầu tự nhiên nghe nói qua cái tên này. Hiếu Kỳ nhìn về phía Giang Hạo, ngươi là Giang Đại Sư. Mao Sơn đệ tử. Giang Hạo cười cười, Giang Đại Sư nhưng không dám nhận, Mao Sơn đệ tử, Giang Hạo, Đạo Hào Đỉnh Dương. Nói đối Hạ Ứng Cầu thi một cái đạo gia lễ. Hạ Ứng Cầu tranh thủ thời gian về thi lễ. Nghe Tiểu Linh nói ngài là Mao Tiểu Phương Đạo Trưởng đệ tử, Mao Đạo Trưởng là Mao Sơn đệ tử, coi như cùng sư phụ ta cùng thế hệ. Sư phụ đã từng cùng ta nói qua Mao Đạo Trưởng sự tích, đối sư bá qua sớm ly thế rất là thổn thức, cảm thán chưa từng gặp qua Mao Đạo Trưởng. Nói Giang Hạo đối Hạ Ứng Cầu cười một tiếng, như thế tính toán ra, ta phải gọi ngài một tiếng sư huynh. Hạ Ứng Cầu là Mao Tiểu Phương đệ tử, Mao Tiểu Phương cũng là chính tông Mao Sơn đệ tử, có thể Hạ Ứng Cầu cũng không có tại Mao Sơn nhập qua tịch, không thể xem như chính tông Mao Sơn đệ tử. Bây giờ bị Mao Sơn trưởng môn đệ tử, ở trước mặt xưng hô một tiếng sư huynh. Hạ Ứng Cầu chỉ cảm thấy tâm lý đặc biệt ấm, đặc biệt dễ chịu, thậm chí con mắt còn có loại hế ẩm, muốn rơi lệ cảm giác. Có ít người, trong lòng có chấp niệm. Có ít người, có thể nỗ lực hết thảy, chỉ vì bị người thừa nhận. Hạ Ứng Cầu có chút kích động đáp lễ, không dám không dám, ta cũng không có nhập môn. Thiên hạ Mao Sơn đệ tử, đều là người một nhà, sư phụ cùng ta nói qua, tu luyện Mao Sơn công pháp, lấy trảm yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình, giữ gìn thiên hạ thái bình, mặc kệ nhập môn đi ra ngoài. Đều là Mao Sơn môn nhân. Sau này, ta liền xưng hô ngài Hà sư huynh, ngài xưng hô ta Giang sư đệ, vừa vặn rất tốt. Giang Hạo ngữ khí chân thành nói ra. Hạ Ứng Cầu cổ họng dùng lực nghẹn ngào một chút, đè xuống tâm tình kích động, hai tay ôm quyền, Giang sư đệ. Hà sư huynh. Giang Hạo ôm quyền đáp lễ. Mã Tiểu Linh gặp hai người ở chỗ này trình diễn sư huynh đệ nhận nhau tiết mục, luôn cảm giác không đơn giản như vậy, trong khoảng thời gian này nàng càng phát hiện, Giang Hạo gia hỏa này thật biết hốt du người. Hắn tuyệt đối không giống lúc mới tới biểu hiện như vậy chất phác, cùng cầu thúc gặp mặt chỉ nói mấy câu, liền đem cầu thúc nói lệ nóng doanh trọng, đoán chừng tiếp xuống hắn nói tới yêu cầu gì, cầu thúc đều không tiện cự tuyệt. Gian trá quỷ. Không biết lần này hắn lại tại đánh cái gì tính kế. Bất quá nàng giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Giang Hạo tức giận nói ra, uy, Giang Hạo, ngươi cùng cầu thúc luận sư huynh đệ, đây không phải là không duyên cơ cao hơn ta bối phận sao. Mã Đan Na cùng Mao Tiểu Phương là người cùng thế hệ. Cho nên Mã Tiểu Linh gọi Hà Ứng Cầu cầu thúc, hiện tại Giang Hạo cùng Hà Ứng Cầu luận sư huynh đệ, có thể không phải liền là cao Mã Tiểu Linh bối phận. Giang Hạo cảm giác vị này mắt một mí mị nữ còn thật đáng yêu, ý nghĩ đều ở trên đây, sư phụ ta cùng ngươi bà cô là bằng hữu, coi như không có Hà sư huynh nơi này, ta cũng cao hơn ngươi bối phận đi. Mã Tiểu Linh nghe xong rất không cao hứng, vừa định lên tiếng phản bác. Giang Hạo nhanh hơn nàng, tiếp tục nói, nhưng mà, Mao Sơn cùng Mã gia chỉ là bằng hữu quan hệ. Cho nên chúng ta ở giữa bất luận bối phận. Hừ. Mã Tiểu Linh nhẹ hừ một tiếng, lúc này mới buông tha Giang Hạo. Cầu thúc, chỉ các ngươi nói chuyện phiếm, mau đưa ta đổ, vật lấy ra đi. Mã Tiểu Linh đạo. Hạ Ứng Cầu cười cười, tốt, ta lấy cho ngươi. Từ trong nhà xuất ra một cái dương, đưa cho Mã Tiểu Linh nói, trong này có ngươi đặt trước đạo phù, dược thủy, pháp khí, hết thẻ 27 và 8. Lại tăng giá. Mã Tiểu Linh kêu lên. Gần nhất cái gì không tăng giá. Tài liệu tăng giá luật dừng khí cũng tăng giá. Hạ Ứng Cầu bất đắc dĩ nói. Mã Tiểu Linh phiết Giang Hạo liếc một chút, chúng ta Mã gia làm sự tình vừa bẩn vừa mệt mỏi, kết quả là cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, đều mua những pháp khí này, không giống một ít người à, động động một mép, hốt du một hai cái đại lão bản, liền có đại bút thu nhập. Giang Hạo cười cười, nếu như ngươi muốn học phong thủy khâm dư, núi y mệnh tường bói, ta có thể dạy ngươi à, Mao Sơn phái đạo pháp phát thanh thiên hạ, không tàng tư. Ta cũng không có nhiều như vậy thời gian rỗi. Mã Tiểu Linh bĩu môi. Thực là nàng lười, không muốn phí cái kia tâm tư. Xin ý làm xong, Hạ Ứng Cầu nói, Giang sư đệ, gặp được Mao Sơn đồng môn, buổi trưa hôm nay ta làm chủ mời ngươi ăn cơm. Ai nha, cầu thúc tinh tế như vậy người lại muốn mời ăn cơm, thật khó đến a. Mã Tiểu Linh kinh ngạc kêu lên. Khó được sao? Khó được a. Giống như tất cả mọi người biết, ngươi Mã gia Mã Tiểu Linh là lớn nhất keo kiệt đi. Ai nói, ta tìm hắn tính sổ sách. Mã Tiểu Linh giả giả tức giận đạo. Ba người cười cười nói nói đi vào một nhà không tính lớn tiểu lâu, điểm vài món thức ăn, vừa uống rượu một bên nói chuyện thiếm. Trò chuyện Mã gia, trò chuyện Mao Tiểu Phương, trò chuyện Hà Ứng Cầu vì sao đi vào Hương Cảng, lại cho tới Giang Hạo đến Hương Cảng lịch luyện sự tình. Giang Hạo nói, Hà Sư Minh, ta chuẩn bị tại Hương Cảng xây một tòa Mao Sơn Đạo Quan, ngươi cũng là Mao Sơn đệ tử, chờ Đạo Quan dựng lên về sau, có hứng thú hay không đến Đạo Quan làm một cái quản sự. Mã Tiểu Linh nghe xong Giang Hạo lời này, lập tức biết Giang Hạo trước đó tại sao phải nhiệt tâm như vậy cùng Hà Ứng Cầu nhận thân, nguyên lai hắn cất giấu ý định này. Đạo quan còn không có xây xong, liền bắt đầu lôi kéo người tay. Hừ, ta liền nói ra hỏa này không đơn thuần như vậy. Hà Ứng Cầu nghe Giang Hạo muốn tại Hương Cảng xây một tòa Mao Sơn đạo quan, nhất thời có chút kích động, ngươi thật muốn ở chỗ này xây đạo quan à, tốt, nếu như không chê, ta tự nhiên nguyện ý qua đạo quan hỗ trợ, có thể tại đạo quan tu luyện. Dù sao cũng tốt hơn tại trò chơi điện tử cửa hàng sống ngủ nhân sinh. Tốt, quyết định như vậy. Giang Hạo cười nói. Hà Ứng Cầu là người từng trải, quen thuộc Hương Cảng sự tình, thực lực cũng rất tốt, tuyệt đối là đạo quan quản sự tuyệt hảo nhân tuyển. Sau khi ăn cơm xong, ba người đi trở về, Hà Ứng Cầu khập khiễng gian nan tiến lên. Giang Hạo hỏi, Hà Sư Huynh, ngươi chân này là thế nào thương tổn? Mã Tiểu Linh ngay tại Giang Hạo bên cạnh, dùng lực đâm hắn một chút, là ý nói, ngươi làm gì hỏi người ta không vui địa phương? Hà Ứng Cầu nhìn thấy Mã Tiểu Linh tiểu động tác, ha ha cười cười, không có vấn đề nói, không sao, đều đi qua mấy chục năm, ta khi đó gặp được một cái đối thủ, không cẩn thận bị hắn đả thương, liền rơi xuống người tàn tật này, qua mấy thập niên, cũng liền thói quen. Giang Hạo nhìn qua phim truyền hình, biết Hà Ứng Cầu chân là bị Huống Thiên Hữu thương tổn, hắn sở dĩ hỏi vấn đề này, là có ý nghĩ của mình. Hà Sư Huynh, vậy ngươi đầu này chân, có muốn hay không khôi phục bình thường? Giang Hạo hỏi. Hà Ứng Cầu bước chân dừng lại, kinh ngạc nhìn về phía Giang Hạo, Giang sư đệ lời này có ý tứ gì, chẳng lẽ ngươi có thể trị hết ta chân? Tuy nhiên hắn đã quẻ mấy chục năm, thói quen hiện tại bộ dáng, nhưng ai lại thật nguyện ý làm một cái người thọn, nếu như có thể trị hết hắn tự nhiên cầu còn không được. Núi y mệnh tướng bói, sư đệ tại cái này mấy môn bên trên đều có chút nghiên cứu. Giang Hạo giọng mang tự tin nói ra. Trở lại trò chơi điện tử cửa hàng, Giang Hạo cho Hà Ứng Cầu kiểm tra, biết tình huống của hắn. Sư huynh lấy giữa hai chân, có thi độc. Hà Ứng Cầu ánh mắt hiện lên một tia nhớ lại, nói, năm đó, ta gặp được một cái cương thi, rất lợi hại, bị hắn cắn một cái đến trên đùi, ta vì không cho thi độc xâm lấn, liền tự đoạn đầu này chân gân mạch, đem thi độc phong ấn ở bên trong. Bên cạnh Mã Tiểu Linh là lần đầu tiên nghe nói Hà Ứng Cầu chân là như thế này thương tổn, rất là kinh ngạc. Sư đệ, còn có thể trị không? Hà Ứng Cầu hỏi. Giang Hạo cười cười, không có vấn đề. Hắn tại Bạch Xà thế giới, làm lâu như vậy thầy thuốc, ngàn năm đại yêu sắp chết chi bệnh cũng không biết trị bao nhiêu, Hà Ứng Cầu bắp đùi bản không tính lớn vấn đề. Hà Ứng Cầu nghe xong, lập tức kích động lên, sư đệ muốn làm sao trị, cứ việc hành động. Giang Hạo ngẫm lại, nói, chuẩn bị một cái bình ngọc, ta muốn đem thi độc bước đi ra, sau đó dùng phụ triện đem gân mạch tiếp hảo. Ta chỗ này có bình ngọc. Hà Ứng Cầu rất lợi hại mau đem tới một cái bình ngọc. Giang Hạo một tay đặt ở Hà Ứng Cầu trên đùi. Vận khởi pháp lực bao trùm giữa hai chân thi độc, mãnh liệt ra bên ngoài một dẫn. Đi ra. Xoát. Mấy giọt máu khí từ Hà Ứng Cầu trên đùi bắn ra, Giang Hạo lấy khống vật thuật khống chế, trực tiếp thu nhập trong bình ngọc, sau đó lấy pháp lực phong ấn. Đây là Huống Thiên Hữu Cương thi huyết, thứ này giữ lại có lẽ có tác dụng. Chuyện này nhìn như đơn giản, đây là bởi vì Giang Hạo tu vi thật sự đã đạt tới Nguyên Anh trung kỳ, lại tinh thông đạo pháp, cho nên mới có thể đem thi độc dẫn ra, đổi người khác không biết muốn nhiều khó. Sau đó Giang Hạo lại lấy linh lực cưỡng ép quán thông Hà Ứng Cầu trên đùi kinh mạch, quá trình này không bình thường thống khổ, lại tê dại lại ngứa vừa đau, Hà Ứng Cầu hạng gì kiên cường, cũng đau nhức thái dương gân xanh nô lên, mồ hôi lạnh chảy ròng. Gân mạch quán thông về sau, Giang Hạo lấy ra một tờ cao cấp liệu thương phủ, một thanh đập vào Hà Ứng Cầu trên đùi, đạo phù chi lực khôi phục nhanh chóng hắn gân mạch bên trên thương thế. Trước sau bất quá nửa giờ thời gian, Giang Hạo trị liệu hoàn tất, Hà sư huynh, ngươi có thể đứng lên thử một chút. Hà Ứng Cầu mang theo kích động chậm rãi đứng lên, đi lên phía trước mấy bước, ngay từ đầu còn có chút không thích ứng, dù sao mấy chục năm thói quen, có thể chậm rãi, hắn lại tìm đến lúc tuổi còn trẻ hai chân bước đi cảm giác, đi càng ngày càng vững vàng. Ha ha, a, ta tốt. Sư đệ, ta ta có thể bình thường bước đi. Hà Ứng Cầu kích động kêu lên. Mã Tiểu Linh nhìn khiếp sợ không thôi, nàng phát hiện, cái này gọi Giang Hạo ra hỏa, hội bản sự thật đúng là nhiều. Cầu thúc mấy chục năm quẻ chân nói chữa cho tốt liền chữa cho tốt. Bất quá nàng thay đổi cầu thúc cao hứng. Chúc mừng cầu thúc rốt cục tốt. Ha ha ha ha. Hà Ứng Cầu cao hứng cười rộ lên. Nhìn về phía Giang Hạo hai tay ôm quyền, đa tạ sư đệ để cho ta thương thế khôi phục, hiểu biết ta nhiều năm tâm nguyện. Chương 1727, đồng hành là hoàn gia. Mới nhất đứng tên, mục bức cát. Mấy chục năm thương tổn chân phục hồi như cũ, Hà Ứng Cầu cao hứng phi thường, không ở tại trong phòng đi tới đi lui, thanh âm nói chuyện đều so ngày thường cao không ít. Thật sự là thật cảm tạ sư đệ, ta lúc đầu còn muốn, đầu này thương tổn chân muốn bạn ta cùng một chỗ tiến mộ địa, ha ha, hiện tại toàn tốt. Hà Ứng Cầu cười nói. Đúng lúc này phòng cửa bị đẩy ra, lập tức một cái thanh âm nam tử truyền đến, chuyện gì để ngươi cười cao hứng như vậy à? Két két. Cửa mở ra, Huống Thiên Hữu đứng tại cửa ra vào. Hắn chợt phát hiện, trong phòng còn có hai người, hơi có chút ngây người. Giang Hạo cùng Mã Tiểu Linh cũng cùng một chỗ nhìn về phía Huống Thiên Hữu. Mã Tiểu Linh còn tốt, Giang Hạo lại là sững sờ, hắn không nghĩ tới lần thứ nhất gặp Huống Thiên Hữu lại là dưới loại tình huống này. Hà Ứng Cầu cũng sững sốt, hắn cũng không nghĩ tới Huống Thiên Hữu sẽ đến. Hắn nhưng là biết, khu ma long tộc Mã gia cùng Cương Thi có đại thù, lấy tiêu diệt Cương Thi làm nhiệm vụ của mình, không nghĩ tới Huống Thiên Hữu ở chỗ này cùng Mã Tiểu Linh gặp mặt. Còn có chính mình cái này vừa mới nhận sư đệ Giang Hạo, thế nhưng là Mao Sơn trưởng môn đệ tử, đạo pháp cao thâm, không biết có thể hay không phát hiện Huống Thiên Hữu thân phận. Bốn người đồng thời có chút ngây người. Cầu thúc dẫn đầu kịp phản ứng, trên mặt lộ ra mấy phần gượng cười, nhìn một chút Huống Thiên Hữu, trong lòng thoáng qua vô số suy nghĩ. Hả? Thiên Hữu ngươi làm sao có rảnh đến, làm cảnh sát rảnh rỗi như vậy hả? Ta đến giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Mã Tiểu Linh, mở vệ sinh công ty, vị này là ta sư đệ Giang Hạo, Mao Sơn trưởng môn đệ tử. Vừa nói vừa quay đầu đối Mã Tiểu Linh cùng Giang Hạo nói, giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là ta một người bạn, Huống Thiên Hữu Huống cảnh quan, hình sự điều tra tổ. Mã Tiểu Linh đánh đo một cái Huống Thiên Hữu, hơi hơi gật gật đầu, Giang Hạo liền đứng ở bên cạnh, tâm lý cảm thấy có ý tứ, chủ động vươn tay. Huống cảnh quan ngươi tốt. Huống Thiên Hữu chần chờ một chút. Hắn giờ phút này đã ý thức được, chính mình giống như đến không phải lúc, Mã Tiểu Linh tên hắn nghe Hà Ứng Cầu đề cập qua, khu ma long tộc người Mã gia, Cương Thi khắc tinh, về phần cái này Mao Sơn trưởng môn đệ tử, tựa như là gần nhất danh tiếng quật khởi vị kia. Nhìn lấy Giang Hạo đưa qua đến tay, Huống Thiên Hữu có chút chần chờ, hắn có chút sợ chính mình bắt tay đối phương, bị đối phương phát giác cái gì, đến lúc đó sẽ rất phiền phức. Thế nhưng là không nắm tay lại có chút thất lễ. Huống Thiên Hữu dừng lại 2 giây, cuối cùng vẫn vươn tay. Giang Hạo cùng Huống Thiên Hữu tay cầm cùng một chỗ, Giang Hạo cảm giác ra đối phương tay rất có lực, còn có một cái cảm giác cũng là rét lạnh, không có một tia nhân thể nhiệt độ. Giờ khắc này, Giang Hạo trong lòng nổi lên một cỗ trêu tức suy nghĩ, không biết mình hiện tại mở ra hệ thống hấp thu, lại là tình huống như thế nào. Trực tiếp đem Huống Thiên Hữu lấy đi, hoàn thành một cái nhiệm vụ giá trị, chủ yếu nhất là gia hỏa này là thưa thất lục nhãn cương thi vương tướng thần trực hệ đệ nhị. Đương nhiên, ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua, Huống Thiên Hữu là một cái chính trực người, kiếp trước xuất thân kháng nhật đội ngũ, về sau cũng chưa từng hút hơn người máu. Giang Hạo cũng không phải pháp hải, gặp yêu liền thu. Thế gian tự có thiện ác, yêu cũng tốt cương thi cũng được, vậy không bằng này. Ngươi tốt, Huống cảnh quan. Giang Hạo cười chào hỏi. Ngươi tốt, Giang đạo trưởng, gần nhất nghe nói đại danh. Huống Thiên Hữu không thất lễ diện mạo mỉm cười trả lời. Giang Hạo cười buông tay ra. Huống Thiên Hữu tâm lý rõ ràng buông lỏng một hơi. Bởi vì ngay tại vừa mới, hắn cùng cái này Giang đạo trưởng lúc bắt tay, rõ ràng cảm giác được một cỗ không khỏi áp lực cùng tim đập nhanh. Đối phương buông tay ra về sau, này cỗ áp lực cùng tim đập nhanh mới biến mất. Giang Hạo vừa nhìn về phía Hà Ứng Cầu, sư huynh, đã ngươi có bằng hữu đến, vậy chúng ta liền cáo tử, về sau thường liên lạc. Ai, tốt tốt. Hà Ứng Cầu không có ngăn cản. Hắn sợ thời gian giải vị sư đệ này lại nhìn ra chút gì liền phiền phức. Giang Hạo cùng Mã Tiểu Linh cáo từ rời đi, Hà Ứng Cầu đưa bọn hắn lên xe, vẫy tay từ biệt, lúc này mới hoàn toàn buông lỏng một hơi, quay người trở lại văn phòng. Mới vừa vào đến, Huống Thiên Hữu liền kinh ngạc nhìn về phía Hà Ứng Cầu chân, "A chân ngươi làm sao không quẻ? Thế nào, ngươi rất lợi hại hy vọng ta một mực quẻ xuống dưới à? Lúc trước cũng là ngươi cho ta làm bị thương, còn muốn một lần nữa?" Hà Ứng Cầu làm bộ tức giận nói, "Dĩ nhiên không phải, ta chỉ là hiếu kỳ ngươi tốt như vậy." Huống Thiên Hữu đạo, "A a a a." Hà Ứng Cầu cười rộ lên, "Là ta vị sư đệ kia Giang Hạo, thủ đoạn hắn không bình thường cao minh, đem ta trên đuổi thi độc hút đi, lại dùng thủ đoạn cao minh tiếp mạch, hiện ở ta nơi này chân đã khôi phục bình thường. Nói dùng lực vỗ vỗ trước kia đầu kia tàn chân. Hướng Thiên Hữu cũng mừng thay cho Hà Ứng Cầu, nói thật, lúc trước ta phát cuồng làm bị thương ngươi, về sau tỉnh lại, ta một mực rất lợi hại ấy nấy, để ngươi làm mấy chục năm người thọ, hiện tại gặp ngươi chân phục hồi như cũ, ta cao hứng phi thường. Nói đến, ta cũng phải cảm tạ vị kia Giang đạo trưởng. Nâng lên Giang Hạo, Hà Ứng Cầu sắc mặt trở nên trịnh trọng, nói ra, không nghĩ tới lần này trùng hợp như vậy, ngươi hội cùng hai người bọn họ đụng vào nhau. Tiểu Linh là khu ma long tộc Mã Gia đương đại khu ma sư, Mã Gia cùng Cường Thi ân oán không cần ta và ngươi nói đi. Còn có ta người sư đệ kia, ngươi đừng nhìn hắn còn quá trẻ, thế nhưng là rất lợi hại không tầm thường, cho Quách Gia bố trí cái kia phong thủy trận ta cũng đi nhìn, ý chuyển âm dương, hung địa biến phúc địa, đạo pháp tạo nghệ rất là. Hắn là Mao Sơn chính tông trưởng môn đệ tử, ta cảm giác hắn tu vi vốn sự tình, so sư phụ ta năm đó còn phải mạnh hơn mấy phần. Ngươi lần này không có bị hắn phát hiện chỉ có thể nói là vật khí, Mao Sơn chảo quỷ bắt cương thi thủ đoạn, so Mã Gia chỉ mạnh không yếu, về sau ngươi nhìn thấy chính hắn cẩn thận một chút. Hướng Thiên Hữu gật gật đầu, trịnh trọng nói, vừa mới ta cùng hắn lúc bắt tay, cũng cảm giác được một trận áp lực cùng tim đập nhanh, nói thật, cho ta loại cảm giác này người ít càng thêm ít, ta chỉ ở năm đó cương thi vương tướng thần trên thân cảm nhận được qua. Dù sao chính ngươi cẩn thận đi, đúng, ngươi lần này tới tìm ta có chuyện gì a? Hà Ứng câu hỏi. Hướng Thiên Hữu cười cười, một là tới nhìn ngươi một chút người bạn cũ này, đã lâu không gặp hơi nhớ nhung, thứ hai chính là ta chuẩn bị dọn nhà, ngươi có cái gì tốt giới thiệu? Lại phải dọn nhà. Không rời đi không được à, phục sinh đã thương một cái sắc lang, ta chỉ có thể dẫn hắn đi đường. Ta ngẫm lại, xác thực có một chỗ, dai dai cao ốc ngươi biết không? Trên đường, Giang Hạo ngồi ở vị trí kế bên tài xế, tâm lý hồi tưởng đến nhìn qua phim truyền hình nội dung cốt truyện, Hướng Thiên Hữu là tuyệt đối nhân vật chính. Về sau còn cùng Mã Tiểu Linh phát triển chỗ một đoạn cương thi cùng khu ma sư kích thích yêu say đắm cố sự. Không nghĩ tới lần này lại ở Hà Ứng Cầu nơi này nhìn thấy, thật đúng là có ý tứ. Người đang suy nghĩ gì, một đường đều an tĩnh không nói lời nào. Mã Tiểu Linh lái xe hỏi. Hả, ngươi có hay không cảm thấy vị kia hướng cảnh quan có chút đặc thù a? Giang Hạ hỏi. Mã Tiểu Linh nhíu nhíu mày, đặc thù, không cảm thấy a, cũng là cảm giác tóc có chút dài, lưu manh vô lại không giống cảnh sát. A a a a a. Giang Hạo cười rộ lên, không nghĩ tới Mã Tiểu Linh đối Hướng Thiên Hữu ấn tượng đầu tiên là như thế này. Ngươi cười cái gì? Không có gì, ngươi tiếp tục mở xe. Trở lại Mã Tiểu Linh nhà trọ, Giang Hạo ngồi tại ghế sofa bên trong suy nghĩ chuyện. Hắn nhiệm vụ là bắt cương thi, nói thật, đối nhiệm vụ này, hắn vẫn rất có lòng tin. 100 con cương thi. Số lượng không là vấn đề. Sơn Bản Nhất Phu vì khuyết trương chính mình thế lực, làm ra rất nhiều cương thi. Đầy đủ Giang Hạo thỏa mãn nhiệm vụ. Về phần mỗi cái màu mắt cũng phải có yêu cầu này, đệ nhị có 3 cái, Hướng Thiên Hữu, Hướng Phục Sinh, Sơn Bản Nhất Phu. Đối phó bọn hắn, Giang Hạo vẫn là có lòng tin. Lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ cũng là tướng thần. Bất quá xe đến trước núi át có đường, chờ gặp được tướng thần lại nói, đại không chơi vô lại. Hiện tại hắn còn có một cái ý nghĩ, cũng là lần này tới Hương Cảng tâm nguyện, kiến tạo một tòa Mao Sơn đạo quan. Giang Hạo đối ý nghĩ này không bình thường ủng hộ. Hắn bản thân liền là Mao Sơn đệ tử, Hoàng Dương đạo pháp cũng là hắn trách nhiệm. Cầm lấy trên bàn điện thoại không dây, cho Quách Minh Huy điện thoại di động đánh tới. Điện thoại rất nhanh kết nối, "Huy, là Giang đại sư à, ta là Minh Huy." Quách Minh Huy rất là cung kính. "Minh Huy, không biết có thời gian hay không, có mấy chuyện muốn xin ngươi giúp một tay." "Giang Hạo đạo." "Đương nhiên, có thời gian, nếu không dạng này, ta hiện tại đi đón ngài, chúng ta vừa uống trà một bên trò chuyện như thế nào?" Quách Minh Huy đạo. Quách Minh Huy là phú tam đại, lại là cái có nhãn lực đệ tam, biết cùng Giang đạo trưởng kết giao, đối với mình có lợi thật lớn. Bởi vì Thanh Long cư sự tình, hắn bây giờ đang phụ thân cùng hai vị thúc thúc trước mặt, địa vị đề cao không ít, phụ thân chuyên môn dặn dò qua, nhất định phải giữ gìn tốt cùng Giang đại sư quan hệ. Giống Giang Hạo cao như vậy người kim đại thối, hắn tự nhiên muốn ôm chặt, bây giờ đối phương nói có chuyện muốn hắn hỗ trợ, hắn ngược lại cầu còn không được. Mã Tiểu Linh nghe được Giang Hạo gọi điện thoại, từ cửa nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài. Làm gì, muốn ra ngoài chơi? Mã Tiểu Linh đạo. Là cùng bằng hữu đảm một số chuyện. Nam nhân cùng nam nhân ở giữa nói chuyện gì, chỉ sợ là nghĩ đến làm sao đi chơi đi. Mã Tiểu Linh bĩu môi nói. Ta là đạo sĩ, người xuất gia. Giang Hạo đạo. Không tuân thủ thanh quy giới luật người xuất gia nhiều. Mã Tiểu Linh nói xong thu hồi đầu. Giang Hạo biết, thực nàng cũng là đố kỵ, bởi vì nàng không có cách nào đi ra ngoài chơi. Giang Hạo xuống lầu lúc, Quách Minh Huy đã đợi tại trước xe. Nhìn thấy Giang Hạo tranh thủ thời gian kéo chạy mẹ xe Mercedes-Benz xe cửa sau xe, chờ Giang Hạo làm tốt về sau, mới tại khác một bên làm đến qua. Quách Minh Huy từ bên cạnh xuất ra một cái sắt tay, hai tay đưa cho Giang Hạo, Giang Đại Sư, ta nhìn ngài một mực không dùng di động, liền tự chủ trương lấy cho ngài đến hai bộ, trả lại ngài chọn lựa hai cái tình hảo, thuận tiện ngài liên lạc chi dụng. Giang Hạo không nghĩ tới tên này muốn như thế cẩn thận, chính mình đang nghĩ ngợi hai ngày nữa mua bộ điện thoại di động đây. Tiện tay mở ra một cái, là Nokia kiểu mới nhất người thổi kèn máy bay, cười gật gật đầu, ta chính là muốn mua điện thoại di động đâu, lễ vật này ta liền nhận lấy. Quách Minh Huy nhìn lễ vật đưa đúng, trên mặt tươi cười. Giang Hạo mở ra điện thoại di động, đối Quách Minh Huy nói, ta trước tiên đem ngươi dạy số tổn thượng. Quách Minh Huy tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra, đem Giang Hạo số điện thoại di động này cũng ghi lại. Giang Đại Sư, ngài nhìn muốn đi trà lâu ngồi một chút, hoặc là qua sân đánh golf hô hấp một chút không khí mới mẻ, vẫn là ngồi du thuyền ra biển đi một vòng. Quách Minh Huy hỏi. Lân cận. Xe hơi một đường chạy như bay, rất mau tới đúng chỗ tại sâu vịnh đường số 84 nhân hội sở. Giang Hạo xuống xe nhìn một chút, nơi này lưng tựa Hồng Kông run rẩy dây núi, mặt hướng nam khu xanh biếc hải vịnh, phong cảnh rất không tệ, bên ngoài càng là nâng cao vô số du thuyền, có hơn 10 vị phú hào du thuyền đầu ở chỗ này. Tự nhiên cũng bao quát Quách gia du thuyền. Hai người không có ngồi thuyền ra ngoài, mà là tại hội sở trong viện tìm một chỗ, gọi một bình trà cùng hoa quả khô, tọa hạ nói chuyện phiếm nói chuyện. Giang Đại Sư, ngài gọi điện thoại nói có chuyện gì? Quách Minh Huy hỏi. Giang Hạo đặt chén trà xuống, nói. Ta là Mao Sơn đệ tử, ta đến Hương Cảng lúc liền phát hạ nguyện vọng, hy vọng tại Hương Cảng kiến tạo một tòa Mao Sơn đạo quan, Hoàng Dương đạo Pháp. Quách Minh Huy nghe xong, trong lòng tự nhủ Giang Đại Sư đây là muốn thường ở Hương Cảng tư thế à, hắn làm Giang Hạo bằng hữu tự nhiên cao hứng, bởi vì cái này bắp đùi có thể ôm thật lâu. Chuyện tốt ta, ngài nhìn ta có gì có thể hỗ trợ? Quách Minh Huy hỏi. Đối kiến tạo đạo quan, ta tưởng tượng là, tìm một cái không xuống ngàn mẫu đất phương, xây một tòa đại đạo quan. Giang Hạo đạo. Ngàn mẫu. Nghe được cái số này, Quách Minh Huy giật mình. Ngàn mẫu đất, vậy cũng không đến a. Cho nên ta hy vọng ngươi giúp ta hỏi thăm một chút, Hương Cảng nơi nào có để đó không dùng thổ địa, bao quát vùng núi, còn có những này thổ địa đều là người nào. Giang Hạo đạo. Hắn muốn kiến tạo đạo quan, không ngừng muốn thổ địa, còn muốn phong thủy đủ tốt, những ngày này hắn tại Hương Cảng trên không chuyển tầm vài vòng, có thể xưng Hương Cảng địa mạch phong thủy, tuyển định mấy nơi, chỉ là không biết những này thổ địa về người nào. Tốt, ta sẽ giúp ngài mau chóng sưu tập những tài liệu này. Quách Minh Huy đạo. Nhà bọn hắn liền có địa sản công ty, sưu tập những tài liệu này không tính khó. Kiện sự tình thứ hai, ta tại Thanh Long cư nơi đó, không phải có hơn 4.000 mét vuông bất động sản à, ngươi nhìn có thể hay không giúp ta bán đi hoặc là thế chấp cho ngân hàng, ta muốn gom góp tiền mặt. Giang Hạo đạo. Tốt, ta đến giúp ngài vận hành. Quách Minh Huy đạo. Giang Hạo hiện tại rất lợi hại thiếu tiền. Mua đất, kiến tạo đạo quan, tổng thể xuống tới chỉ sợ cần không xuống 60 ức đô la Hồng Kông. Thiếu tiền làm sao bây giờ? Qua trộm ngân hàng kim khố tiền sao? Không ổn. Hắn sợ dùng dạng này tiền xây đạo quan, đạo tổ hội không cao hứng. Mà lại rửa tiền cũng thật phiền toái. Chính quy cử đạo. Bằng không qua đánh bạc, cướp sạch một chút ma cao sòng bạc. Khu khu. Làm sao tổng nghĩ những thứ này thiên môn? Chính mình là Giang đạo trưởng. Mặt khác đến tiền nhanh nhất địa phương, cái kia chính là thị trường chứng khoán. Đương nhiên, cái này cần thao tác, cũng cần một khoản tài chính khởi động. Cho nên Giang Hạo để Quách Minh Huy đem bất động sản đổi thành tiền mặt. Ngay tại Giang Hạo cùng Quách Minh Huy nói chuyện trời đất, một đám người đi ngang qua đình viện, phía trước nhất là ba cái có chút khí thế nam tử, xem xét cũng là thân phận không tầm thường lão bản, bên cạnh đi theo mấy cái có lồi có lõm mỹ nữ trẻ tuổi, đằng sau còn có một đám hộ vệ áo đen. Có người quét mắt nhìn thấy Quách Minh Huy, không có quá để ý, lại phát hiện Quách Minh Huy bên cạnh nam tử trẻ tuổi có chút quen mắt. A Quách gia tiểu tử bên cạnh ngồi cái kia, tựa như là gần nhất tại Hương Cảng thanh danh vang dội Giang Đại Sư A. Có người kinh ngạc nói ra. Cũng là cái kia cho Quách gia kiến phong nước cục Giang Đại Sư sao? Đúng, cũng là hắn. Trong ba người đeo kính đen trung niên nhân lấy mắt kiếng xuống, nhìn kỹ một chút Giang Hạo, trong giọng nói mang theo vài phần khinh thường nói, à, cái gì Đại Sư, ta nhìn cũng là cái lừa gạt tiền thần côn. Nếu không phải là Quách gia bị hắn lừa gạt, nếu không phải là Quách gia liên hợp thần côn này, làm trận cục này, lừa gạt những cái kia không rõ chân tướng dân chúng. Làm ra cục này, lập tức đem nơi đó giá phòng nâng lên ngũ thành, hiện tại cũng xào đến hơn 7 vạn, làm ta phòng trọ căn bản bán bất động, thật mẹ hắn giỏi tính toán A. Hắn không phải hội xem phong thủy phê mệnh à, ta muốn nhìn hắn tính toán có đúng hay không, nếu như không cho phép, hôm nay ta liền để hắn xám xịt cút ra khỏi nơi này. Kính dâm nam cắn răng nói ra, nói xong hướng đi Giang Hạo cùng Quách Minh Huy bên kia. Cái gọi là đồng hành là hoan gia, kiếm chuyện tới. Chương 1728, Đại Hùng Chi Triệu, Hỏa Sát Thân. Mới nhất đứng tên, Mục Bức Cát. Kính Dâm Nam hướng đi Giang Hạo, hắn hai cái bằng hữu liếc nhau, cùng theo một lúc quá khứ, toàn bộ làm như xem náo nhiệt. Giang Hạo tại cùng Quách Minh Huy ngồi uống trà nói chuyện, đồng nhiên một đám người đi đến trước mặt bọn hắn, đứng tại hai người trước mặt ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy bọn hắn. Giang Hạo nhìn ra những người này có chút kẻ đến không thiện vị đạo, riêng là phía trước nhất người trung niên kia, nhìn lấy hắn, trong mắt mang theo trào phúng cùng khinh thường. Kính Dâm Nam nhìn Giang Hạo liếc một chút, con mắt nhìn hướng Quách Minh Huy, Quách Minh Huy đã đứng lên, Kính Dâm Nam giống như cười mà không phải cười nói ra, đây không phải Vinh ca lão tam nhà ta à, hôm nay làm sao có rảnh rỗi chạy đến nơi đây chơi. Tuy nhiên song phương gia tộc là sinh ý trên trận đối thủ cạnh tranh, có thể Quách Minh Huy không dám thất lễ, mặt ngoài cung kính nhân cần thăm hỏi nói, chị thúc ngài tốt. Nhìn về phía Kính Dâm Nam sau lưng hai vị trung nhân nhân, chào hỏi, Đường thúc, Phương tiên sinh, các ngươi tốt. Quách Minh Huy biểu hiện rất có giáo dưỡng. Kính Dâm Nam ngạo khí gật gật đầu, nhìn về phía Giang Hạo, mang trên mặt giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Nếu như ta không nhìn lầm, vị này cũng là bây giờ danh tiếng vang xa Giang Đại Sư đi. Giang Hạo biết đối phương cũng là có ý tới gây chuyện, bởi vì vừa mới mấy người kia đối thoại, tuy nhiên cách xa, Giang Hạo vẫn là nghe rõ ràng. Hẳn là chính mình giúp Quách gia bố trí phong thủy cục, làm cho đối phương tòa nhà không tốt bán, cho nên chạy tìm đến mình phiền phức. Có ít người, từ trước tới giờ không trên người mình tìm nguyên nhân, mà là ưa thích giận chó đánh mèo người khác. Giang Hạo đứng dậy, xông đối phương gật gật đầu, đại sư không dám nhận, Giang Hạo, xuất thân Mao Sơn, đạo hào đỉnh dương, kêu một tiếng Giang đạo trưởng là đủ. Quách Minh Huy làm sao lại nhìn không ra Kính Dâm Nam khả năng có ý đến tìm phiền toái, tranh thủ thời gian cho Giang Hạo giới thiệu nói. Giang đại sư, cho ngài giới thiệu một chút, vị này là Khâu Trị Khâu tiên sinh, Đức Long Địa Sản đại lão bản, Đức Long Địa Sản cũng là Hương Giang thập đại địa sản công ty một trong. Quách Minh Huy mấy câu liền đem đối phương lai lịch giới thiệu rõ ràng. Khâu Trị nhìn lấy Giang Hạo nói, Giang đạo trưởng, ngươi bây giờ là Hương Giang lớn nhất mới quật khởi đại sư, ta hữu tâm thỉnh giáo một ít. Thỉnh giáo cái gì? Đều nói đại sư có thể tính toán trước kia hậu sự, này Giang đại sư có thể hay không cho ta phê cái mệnh a? Khâu Trị đạo. Giang Hạo biết, gia hỏa này là tìm đến sự tình, nếu như mình thua, phê không cho phép, trước đó danh tiếng tự nhiên quét rác. Phía trước, Khâu tiên sinh đã kinh lịch, ta coi như nói ra cũng vô dụng, mà lại ngươi sẽ nói ta điều tra tư liệu. Đằng sau, ta nói ngươi hai năm sau có lao ngục thai hương, chỉ sợ ngươi lại không tin, cho nên nhóm này mệnh, không tốt phê à. Giang Hạo thản nhiên nói. Nghe Giang Hạo nói mình hai năm sau có lao ngục thai hương, Khâu Trị sắc mặt nhất thời biến đến không nhìn khá hơn. Cái này mẹ hắn là chú chính mình à? Nhìn về phía Giang Hạo ánh mắt trở nên u ám. Cười lạnh hai tiếng, nếu như Giang đại sư thật là có bản lĩnh, vậy liền cho ta tính một chút hôm nay vận trình đi, thế nào? Giang đại sư có thể nhất định phải phê chuẩn, nếu không chỉ sợ về sau hội có rất nhiều người nói ngươi chỉ là hư danh, là lường gạt ta. Lời này liền đã tương đương với mắng nữa Giang Hạo là tên lừa đảo. Liên tại bọn hắn nói chuyện cái này ngay miệng, lại có hai nhóm người từ hội sở đi tới, nhìn thấy bên này tình hình, lại gần xem náo nhiệt. Khâu Trị nhìn loại tình huống này, càng thêm đắc ý, lớn tiếng nói, Giang đại sư sẽ không liền một ngày mệnh đều phê không cho phép đi, chẳng lẽ trước đó vải phong thủy cục cái gì, đều là gạt người cho xiếc, a a a a. Giang Hạo nhìn liếc một chút đối phương, thản nhiên nói, ngươi thật nghĩ nghe. Nghe, Giang đại sư chỉ cần tính được chuẩn, tiền quẻ thiếu không. Khâu Trị nói tiền quẻ, thực cũng là có ý rèm pha Giang Hạo, nói hắn chỉ là cái lấy tiền xem bói ra hỏa mà thôi. Giang Hạo nhìn lấy Khâu Trị, nói, ngươi hôm nay vận trình, ta đưa ngươi tám chữ, Đại Hùng Chi Triệu, Hỏa Sát Thân. Về phần tiền quẻ, miễn, cái này một quẻ xem như đưa ngươi. Khâu Trị sắc mặt trở nên rất là khó coi, Đại Hùng Chi Triệu, Hỏa Sát Thân, đây là muốn đem chính mình nói chết à? Mẹ! Đáng chết bầy bói đang chủ yếu chính mình chết ta. Khâu Trị hắc hắc cười lạnh hai tiếng. Ngực lớn chi che đậy. Hắn một thanh kéo qua bên cạnh một cái tuổi trẻ nữ nhân. Nữ nhân kia tướng mạo kiều mị. Hấp dẫn người ta nhất là nàng hồ lô kia hình dáng người, một đôi sơn phong rất là cao ngất. Khâu Trị chỉ nữ nhân cao ngất chỗ nói, ngực lớn chi che đậy, có nàng ngực lớn sao? Ha ha ha ha. Hỏa Sát Thân, một hồi nhị lao tử qua phá cái sơ, có tính không Hỏa Sát Thân a? Hừ hừ, giả thần giả quỷ, chúng ta đi. Nói xoay người rời đi. Vừa đi ra qua mấy bước, sau lưng Giang Hạo nâng lên thanh âm nói, Khâu tiên sinh, có một số việc không thể không tin, còn mời mình chú ý. Còn có chính là, ta nói ngươi hai năm về sau có lao ngục thai hương, tuyệt đối không phải nói ngoa, mà lại vô cùng nghiêm trọng, nếu như Khâu tiên sinh muốn giải trừ tai họa, đến lúc đó có thể tới tìm ta giải thai. Khâu Trị Khí cắn răng. Cái này chết toán mệnh, trước khi đi còn chú chính mình. Quay đầu thở phì phò nói, ngươi thật sự cho rằng ngươi là thần tiên A, nói ta có thai liền có thai, ta đã sớm tìm Hoàng Đại Tiên Miếu Trần Đại Sư phê quá mệnh, ta là Đại Phú Trường Thọ chi mệnh, ít cầm những lời kia hù ta. Đại Phú có thể có, Trường Thọ cũng có thể có, nhưng không trở ngại lao ngục thai ương A, ha ha. Giang Hạo nhẹ cười nói, Khâu Trị sắc mặt biến thành màu đen. Mẹ suối quẩy. Tên vương bắt đản này nói chuyện tức chết cá nhân. Khâu Trị cả đám gia tư nhân hội sở, Khâu Trị ngồi vào chính mình rồn rồn sở trong xe, càng nghĩ càng nhát gan, mẹ, tên kia nói không phải là thật. Khói. Khâu Trị quát khẽ một câu, bên cạnh cái kia nữ nhân ngực lớn mau từ trong hộp xuất ra một điếu xì gà, Khâu Trị ngậm lên miệng, nữ nhân dùng cái bật lửa đốt cho hắn. Hung hăng hút hai cái. Nóa, tin hắn cái quỷ. Lái xe rời đi. Bất quá nàng vẫn là lấy điện thoại cầm tay ra, cho một cái thủ hạ đánh tới, A Lương, tìm cho ta một cái ngực lớn sơ, ta một hồi muốn. Tốt Khâu tiên sinh. Cúp điện thoại, Khâu Trị hung hăng rút ra một điếu thuốc, nghiến răng nghiến lợi nói, đại hùng chi triệu, họa sát thân, lao tử trước phá lại nói. Xe hơi thúc đẩy, chạy tại trên đường núi, Khâu Trị hút thuốc, hai bên cửa sổ xe mở ra thông phòng, nữ nhân mở ra tủ lạnh nhỏ, chuẩn bị cho hắn điều một chén lĩnh rượu. Đồng nhiên, đường núi khía cạnh trên vách núi đá, một khối máy tính thùng máy tảng đá lớn lăn xuống đến, tài xế giật mình, dồn sức đánh tay lái. Két két. Bánh xe ma sát mặt đất, phát ra bén nhọn thanh âm. Khâu Trị ngồi ở phía sau, bởi vì cấp tốc chuyển biến, thân thể bỗng nhiên đặt ở nữ nhân trên người, đem hắn giật mình. Rất lợi hại may mắn, tảng đá lớn bị tài xế tránh thoát qua, thế nhưng là một giây sau, bánh xe lại ép đến một khối bóng truyền đại tiểu thạch khối. Ầm. Dồn dồn sớ lại bỗng nhiên hất lên. Nguyên bản ghé vào nữ nhân trên người Khâu Trị, đống nhiên bị quăng đứng lên, lần này so với lần trước lực lượng đại gấp bội, hắn thân thể siêu đông chốc bị vung ra giữa không trung. Trên thế giới sự tình cứ như vậy xảo. Bởi vì Khâu Trị muốn hút thuốc lá, dồn dồn sở cửa sổ xe mở ra, Khâu Trị bị mạnh mẽ vung, thân thể siêu đông chốc bị ném ra cửa xe, vung hướng phía dưới khe núi. Lốt bút. Hào hào. Khâu Trị một đường lăn lộn, đụng vào mấy khối đá lớn, rốt cục tại giữa sườn núi bị tạp thụ ngăn lại. Dũng dũng sở tài xế dừng xe xong, doa đến tranh thủ thời gian xuống xe xem xét, phát hiện nhà mình lão bản treo ở chỗ giữa sườn núi, khắp cả mặt mũi máu, sinh tử chưa biết. Nữ nhân ngực lớn chạy xuống xe, nhìn thấy Khâu Trị bộ dáng, doa đến hoảng sợ gào thét đứng lên. Cùng Khâu Trị cùng một chỗ hai vị kia bằng hữu, Đường tiên sinh cùng Phương tiên sinh, bọn họ xe liền theo ở phía sau, nhìn thấy loại tình huống này lúc này giật mình. Hai người xuống xe, nhìn thấy Khâu Trị ghé vào trong khe núi phức tạp thụ từ giữa, không rõ sống chết. Tranh thủ thời gian cứ gọi điện thoại gọi xe cứu hộ. Sau khi gọi điện thoại xong, hai người liếc nhau, Đường tiên sinh hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói, cái kia Giang đạo trưởng nói Khâu Trị hôm nay có đại hung chi triệu, hỏa sát thân, thật ứng nghiệm. Phương tiên sinh cũng kinh hãi gật gật đầu, ngươi nói làm sao lại như vậy tốc đâu, tài xế tránh né là thạch, chỉ là đánh hai lần tay lái, người khác hảo hảo, chỉ có Khâu huynh chính mình bay ra ngoài, rớt xuống khe núi, cái này quá không hợp lý. Ta ngược lại cảm thấy rất hợp lý. Đường tiên sinh đạo, nói thế nào? Vị kia Giang đại sư đã sớm tính tới, cho dù là cực độ trùng hợp, nói rõ hắn cũng là hợp lý. Gen gen gen. Quách Minh Huy còn tại cùng Giang Hạo tại hội nói tới, hai người căn bản không có bị vừa mới này việc nhỏ xen giữa ảnh hưởng. Đột nhiên, Quách Minh Huy điện thoại di động kêu lên. Huy, vị nào? À, là Đường Thúc à, ngài nói cái gì? Khâu Trị rớt xuống bên dưới vách núi mặt qua, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Quách Minh Huy nâng điện thoại di động một bên nghe đối phương nói. Một bên ánh mắt chấn kinh nhìn về phía Giang Hạo. Một hồi lâu Quách Minh Huy cúp điện thoại, nuốt nước miếng một cái, tuy nhiên hắn đã lãnh hội quá Giang đại sư chỗ thần kỳ, nhưng bây giờ loại chuyện này phát sinh ở trước mắt, hắn vẫn là cảm giác quá thần kỳ, rất khó tiếp nhận. Đường Thúc nói, Khâu Trị từ trong xe bị vãi ra, rớt xuống bên dưới khe núi mặt, máu me khắp người, hiện tại sinh tử chưa biết. Giang Hạo chỉ là nhẹ khẽ gật đầu một cái. Hắn một điểm không kỳ quái. Giang đại sư, ngài là làm sao thấy được? Thấy thế nào chuẩn như vậy a? Quách Minh Huy hiếu kỳ hỏi. Thuật nghiệp có chuyên công, ta chính là làm cái này, tự nhiên năng nhìn thấu, thực cái kia Khâu đã chưa đến, ta liền biết là có ý gây chuyện, hắn muốn rơi ta mặt mũi hỏng thanh danh của ta, nếu như hôm nay cái này một quẻ ta tính toán không cho phép, sau này hắn gặp được ta, khẳng định hội đủ kiểu chế nhạo, hỏng thanh danh của ta. Bất quá hắn không biết, thực nhìn cùng ngày vận trình, thậm chí là trong 3 ngày vận trình, so nhìn trước sau đại thế muốn đơn giản nhiều, mà lại chuẩn xác nhiều. Liên giống với ở trên máy bay, ta từ mặt ngươi tướng bên trên, liền có thể nhìn ra nhà ngươi sẽ có chuyện phát sinh một dạng. Quách Minh Huy hiện tại đối Giang Hạo càng thêm tin phục, đây mới thực sự là cao nhân A. Không bao lâu, từ hội sở bên trong đi ra mấy người, cầm đầu một người trung niên, Giang Hạo nhớ kỹ người này vừa mới tại Khâu Trị tìm phiền vài lúc, đi ngang qua ở bên cạnh nhìn qua náo nhiệt. Người này lên đầu tiên là cùng Quách Minh Huy chào hỏi một tiếng, Quách Minh Huy cung kính hô một tiếng Lâm Thúc, sau đó cho Giang Hạo giới thiệu, Giang Đại Sư, cho ngài giới thiệu một chút, vị này là Tin Lợi Tập đoàn Chủ tịch, Lâm Vĩ Hoa tiên sinh. Lâm Vĩ Hoa vươn tay, nhiệt tình cùng Giang Hạo nắm tay, Giang Đại Sư, kính đã lâu à, hôm nay nhìn thấy thực sự khó được, ban đêm có thể có rảnh rỗi, ta làm chủ cùng một chỗ ăn cơm rau dưa. Hôm nay còn có việc, không bằng ngày khác. Giang Hạo cười về một câu. Tốt tốt tốt, vậy liền ngày khác, đây là ta danh thiếp, về sau Giang Đại Sư có rảnh nhất định phải cho cái cơ hội à. Lâm Vĩ Hoa hai tay đưa qua danh thiếp, nụ cười trên mặt rất lợi hại rực rỡ. Chờ Lâm Vĩ Hoa sau khi đi, trong hội sở lục tục ngo ngoe lại đi ra mấy người, xem xét cũng là đặc biệt tới cùng Giang Hạo chào hỏi, đưa lên danh thiếp, mời không đến người trước hết trộn lẫn cái quen mặt. Giang Hạo biết, cái này tất cả đều là cái kia Khâu Trị công lao, khiến cái này người nhận thức đến. Hắn Giang Hạo thiết khẩu trực đoạn đến tột cùng có bao nhiêu chuẩn. Những người này biết Giang Hạo có bản lĩnh thật sự, tự nhiên nguyện ý tới kết giao. Giang Đại Sư phê mệnh, Khâu Trị cùng ngày xảy ra chuyện, chuyện này rất nhanh tại Phú Hào phạm vi truyền ra, Giang Hạo đại danh trở nên so trước đó càng thêm vang dội. Đương nhiên, cũng có người vụng trộm suy đoán, là không phải là bởi vì Khâu Trị đối Giang Đại Sư bất kính, cho nên Giang Đại Sư hàng thai. Nói thật, lần này thật đúng là không phải Giang Hạo xuất thủ. Giống Khâu Trị loại tiểu nhân vật này, nếu như muốn trừng trị hắn, một chương vận rủi phù đủ để, bất quá Giang Hạo đang cho hắn xem khí nhìn tướng mạo về sau, phát hiện ra hỏa này hôm nay liền có họa sát thân, mặc dù không đến chết nhưng cũng rất trọng, đều tỉnh hắn xuất thủ. Khâu Trị ngày thứ hai liền tỉnh táo lại. Hắn rất không may, một cái rẽ ngoặt mà thôi, liền từ lái xe cửa sổ bị vãi ra, tất cả mọi chuyện chính là như vậy trùng hợp. Hắn cũng rất lợi hại may mắn, chỉ quẳng đoạn một cái chân cùng một cánh tay. Nếu như đầu đụng vào trên tảng đá, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn tỉnh lại chuyện làm thứ nhất, cũng là gọi tới người nhà. Nhanh, mau mời Giang Đại Sư đến, mặc kệ xài bao nhiêu tiền, cũng phải đem Giang Đại Sư mời đến. Bởi vì tại hắn hôn mê thời điểm, làm một giấc mộng, hắn mộng thấy mình vào ngục giam, tuy nhiên hắn có mấy trăm ức tư sản, có thể cũng chỉ có thể trong tù chịu khổ. Trong tù, hắn nhận các loại tra tấn, như là địa ngục thụ hình, sự sợ hãi ấy để hắn không rét mà run. Giang Đại Sư nói qua, hắn có lao ngục thai hương, hắn không muốn vào ngục giam. Giang Đại Sư nói nếu như muốn giải thai tìm hắn, mặc kệ xài bao nhiêu tiền, hắn cũng phải đem cái này thai họa giải khai. Chương 1729, thật giống như ông trời chú định một dạng. Mới nhất đứng tên, Mục Bức Cát. Cùng Quách Minh Huy thương lượng xong sự tình, Giang Hạo chuẩn bị đi trở về. Quách Minh Huy ban đầu vốn còn muốn mở du thuyền mang Giang Hạo ra biển chơi đùa, Giang Hạo chối từ, những này hắn sớm liền kiến thức qua. Hiện tại những này với hắn mà nói đã sớm không sức hấp dẫn. Lần này đi ra thu hoạch không nhỏ, sự tình đàng tốt, còn thu một đống danh thiếp, nhận biết mấy cái lão bản, dù sao có thể tới số 8 hội sở người, tất cả đều có phần có thân ra. Trở về trên đường, Quách Minh Huy nhắc nhở, Khâu Trị bất động sản sinh ý làm rất lớn, tư sản hơn 20 tỷ đô la Hồng Kông, mà lại hắn còn có phá rỡ, taxi sinh ý, nghe nói dính hắc, Giang Đại Sư chính ngài chú ý. Giang Hạo tâm lý buồn cười. Có chính mình hát sao? Bạo Long ca ngoạn chuyển hương giang, cái gì hát chưa thấy qua, chính mình là lớn nhất hát. Lại nói, hiện tại tên kia nằm tại trong bệnh viện, tỉnh lại sẽ chỉ xin chính mình. Quách Minh Huy đem Giang Hạo đưa đến dưới lầu, Giang Đại Sư, thổ địa tư liệu sự tỉnh ta mau chóng tìm đủ, về phần phòng trọ mua bán cùng thế chấp, ta trở về tranh thủ thời gian tìm người hỏi, sẽ mau chóng cho ngài một cái trả lời chắc chắn. Thật sự là cảm ơn ngươi Minh Huy. Giang Hạo đạo, ngài cùng ta không cần khách khí. Quách Minh Huy cung kính nói. Quách Minh Huy trở lại công ty, đi thẳng tới Quách Bình Vinh văn phòng. Ba ba, hôm nay Giang Đại Sư gọi ta tới, là có hai chuyện, trung gian còn phát sinh một kiện đại sự. Hả, cùng ta nói một chút. Quách Bình Vinh đạo. Giang Đại Sư muốn hương cảng sở hữu thổ địa khu vực thuộc về đồ, hắn muốn chính mình kiến tạo một gian chiếm diện tích ngàn mẫu đạo quan, thành đạo xem tìm địa phương. Quách Bình Vinh nghe cũng có chút liễu lưới, ngàn mẫu đạo quan, tốt đại thủ bức ta. Còn có chính là... Giang Đại Sư để cho ta hỗ trợ đem Thanh Long Cư bên kia bất động sản xử lý một chút, hắn trừ đưa cho Mã Tiểu Thư một phòng nhỏ bên ngoài, hắn toàn bộ bán ra hoặc là thế chấp, hắn muốn tiền mặt. Quách Bình Vinh gật gật đầu. Này phát sinh cái đại sự gì? Quách Minh Huy trên mặt hiện lên dị dạng, nói, ta cùng Giang Đại Sư đến số 8 hội sở, uống trà lúc Khâu đã chưa đến, hắn có ý khiêu khích Giang Đại Sư, để Giang Đại Sư phê mệnh, nói nếu như Giang Đại Sư phê không cho phép, hắn cũng là tên lừa đảo. Quách Bình Vinh nhíu mày, hắn có thể nghĩ đến, cái này Khâu Trị tuyệt đối là đang tìm việc. Giang Đại Sư ban đầu vốn không muốn phản ứng đến hắn, có thể Khâu Trị càng nói càng phách lối, sau cùng Giang Đại Sư không thể không đáp ứng cho hắn phê mệnh, tiện hắn tám chữ đại hung chi triệu, hòa sát thân, còn nói hắn 2 năm về sau có lao ngục thai hương. Khâu Trị thở phì phì đi, cũng không lâu lắm, liền nghe đến tin tức. Khâu Trị xe ở nửa đường bên trên, gặp được Sơn Nhai Lạc Thạch, tài xế tránh né đánh phương hướng, lập tức đem Khâu Trị từ trong xe vãi ra, rớt xuống trong khe núi. Khâu Trị máu thịt bé bét, hiện tại sinh tử chưa biết, đã đưa đi bệnh viện cứu rút. Quách Bình Vinh nghe xong nhi tử lời nói, kinh ngạc trừng to mắt, này Khâu Trị thật xảy ra chuyện, Giang Đại Sư nói chuẩn như vậy. Thật, là Đường Quốc Trung gọi điện thoại cho ta, hắn xe lúc ấy liền đi theo Khâu Trị đằng sau, tận mắt nhìn thấy, Khâu Trị xe không có việc gì. Tài xế cùng trên xe nữ nhân cũng không có việc gì, duy chỉ có Khâu Trị chính mình xảy ra chuyện, ngài nói có khéo hay không. Quách Minh Huy hiện tại nhớ tới còn cảm thấy thật không thể tin. Quách Bình Vinh ánh mắt mị mị, đông nhiên cười một chút, này Khâu Trị thật đúng là ở không đi gây sự, cái này thai, không chừng chính là mình chiêu. Cha, ngài là nói chuyện này là Giang Đại Sư. Không đợi Quách Minh Huy nói xong, Quách Bình Vinh đưa tay cắt ngang hắn, loại chuyện này, tự suy nghĩ một chút có thể, tuyệt đối không nên nói ra. Không chừng cũng là này Khâu Trị chính mình mệnh đây. Quách Minh Huy cũng cảm giác tự mình nói sai, tranh thủ thời gian gật đầu xác nhận. Quách Bình Vinh ngắm lại, Minh Huy, Giang Đại Sư bàn giao sự tình, ngươi toàn lực làm tốt, hương cảng cánh đồng thuộc về, tổng công ty liền có địa đồ tư liệu, ngươi trực tiếp đưa cho Giang Đại Sư. Về phần bất động sản sự tình, ngươi cùng Giang Đại Sư nói, nếu như nguyện ý bán, Quách gia có thể toàn bộ tiếp nhận, lấy hiện tại giá cao nhất thu mua, nếu như muốn thế chấp, này Quách gia cũng toàn bộ đón lấy. Tỉnh Giang Đại Sư tìm ngân hàng phiền phước. Còn có, về sau Giang Đại Sư có chuyện gì? Nhất định phải lên tâm, không thể lãnh đạm, quay đầu đều muốn nói cùng một tiếng. Quách Bình Vinh phân phó nói. Thông qua Khâu Trị chuyện này, Quách Bình Vinh càng cảm giác Giang Hạo là cao nhân, không bình thường cao loại kia, cao như vậy người, giữ gìn tốt quan hệ không bình thường có cần phải. Đối một đại gia tộc tới nói, cần nếu như vậy cao nhân tòa chấn. Quách gia chưa hẳn có thể mời đến đối phương chỉ vì Quách gia làm việc. Vậy sẽ phải cùng đối phương thành vì thân mật nhất bằng hữu. Hảo phụ thân, ta biết. Quách Minh điểm nóng đầu đáp. Giang Hạo trở lại Mã Tiểu Linh nhà, Mã Tiểu Linh chính ốn tại ghế sofa bên trong xem TV kịch, Giang Hạo phát hiện lại là phim tình cảm. Giống như bị người phát hiện bí mật nhỏ, Mã Tiểu Linh tranh thủ thời gian cầm lấy điều khiển từ xa, cho truyền hình đổi một cái đài, điều đến ngu nhạc tiết mục. Làm sao không nhìn? Giang Hạo hỏi. Ta chỉ là vừa mới đẩy đến cái kia đài mà thôi. Mã Tiểu Linh tâm hỏng giải thích một câu. Bất quá lập tức cảm giác không đúng, tại sao mình muốn cùng hắn giải thích cái này, tại sao phải tâm hỏng, lập tức trừng Giang Hạo liếc một chút, ai cần ngươi lo. Giang Hạo tâm lý cảm giác buồn cười, Mã gia nữ nhân nguyền rủa, không thể vì nam nhân chảy một giọt nước mắt, nếu không pháp lực mất hết. Cho nên Mã gia nữ nhân không dám nói chuyện yêu đương, không dám yêu nam nhân, sợ vì nam người chảy nước mắt. Có thể các nàng thật chẳng lẽ không khát vọng ái tình sao? Không khát vọng một cái trọn vẹn nhân sinh sao? Mã Tiểu Linh hiện tại bất quá 24-25 tuổi, chính là thời kỳ trổ hoa, làm sao có thể đối ái tình không có ảo tưởng không có ước mơ, chỉ là bởi vì nguyền rủa, sợ mất đi pháp lực, cho nên mới không thể không giam cầm chính mình. Giang Hạo cảm thấy cái này nguyền rủa thật không tốt. Mã Tiểu Linh ngó ngó Giang Hạo, uy, ngươi làm sao sớm như vậy liền trở lại, đại phú hào mời khách, làm sao cũng phải sống phóng túng phục vụ dây chuyền A, ta còn đoán ngươi cả ngày hôm nay đều sẽ không trở về đây. Sự tình nói xong liền trở lại. Giang Hạo thuận miệng nói, đúng, đưa ngươi cái lễ vật. Nói đem túi giấy đặt ở trên bàn trà, mình ngồi ở bên cạnh. Mã Tiểu Linh hiếu kỳ nhìn xem Giang Hạo, từ ghế sofa bên trong đứng dậy cầm lấy túi giấy, mở ra xem hơi có chút kinh ngạc. Điện thoại di động. Đúng, tiểu mới nhất hạ nổ tốt CH9771, hồng sắc, không bình thường xinh đẹp, rất lợi hại thích hợp nữ hài tử dùng. Giang Hạo đạo. Mã Tiểu Linh mở hộp ra, nhìn thấy bên trong một bộ hồng sắc điện thoại di động. So sánh đại ca đại, đơn giản có thể dùng khéo léo đẹp đẽ để hình dung, dạng này điện thoại di động xuất ra qua, tuyệt đối phong cách huyễn khốc làm người khác chú ý. Thật xinh đẹp a, cái này muốn bao nhiêu tiền? Mã Tiểu Linh nở nụ cười, loay hoay điện thoại di động hỏi. Không biết, Quách Minh Huy đưa, hết thẻ hai đài, chúng ta một người một cái, trong điện thoại di động có tình hào, nghe nói có thể toàn cầu thông, liền xem như qua Nhật Bản, Anh Quốc đều có thể trực tiếp gọi điện thoại. Giang Hạo đạo. Hoa, tốt như vậy. Mã Tiểu Linh càng thêm kinh hỉ. Nữ hài tử thích nhất xinh đẹp đồ, vật, càng ưa thích vật quý trọng, còn ưa thích huyễn khốc đồ, vật, bộ điện thoại di động này hoàn toàn thỏa mãn sở hữu yêu cầu. Vậy ta liền không khách khí. Mã Tiểu Linh xông Giang Hạo lắc động điện thoại cười nói. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, ngươi chừng nào thì khách khí qua, đưa ngươi phòng trọ ngươi cũng vui vẻ tiếp nhận, vẫn còn chê ít. Uy, ngươi mã số là bao nhiêu, ta nhớ một chút. Mã Tiểu Linh loay hoay điện thoại di động hỏi. Giang Hạo báo ra một chuỗi chữ số, hương cảng số điện thoại là 8 chữ số, 9 chữ mở đầu, Giang Hạo đếm số chữ không bình thường xinh đẹp. Mã Tiểu Linh ghi lại về sau, trực tiếp đè xuống bấm khóa. Reng reng reng. Giang Hạo trong túi quần điện thoại di động kêu lên tiếng chuông. Hắn lấy ra nhìn xem, là Mã Tiểu Linh đánh tới, miệng bên trong niệm một lần dãy số, tốt, ta cũng nhớ trong điện thoại. Bên cạnh Mã Tiểu Linh nhìn lấy Giang Hạo điện thoại di động có chút hơi lăng, nói, hai người chúng ta điện thoại di động giống như lúc. Không giống nhau, ta là ngân sắc, ngươi là hồng sắc. Giang Hạo đạo, dãy số còn kém vị cuối cùng số. Đúng a, đây là Quách Minh Huy mang đến tình hảo, khẳng định chọn lựa ngay cả được. Giang Hạo trả lời. Mã Tiểu Linh lại nhìn xem Giang Hạo điện thoại di động. Tâm lý bỗng nhiên nghĩ đến vừa mới nhìn ngôn tình phiến, bên trong liền có như thế một màn, nam nữ nhân vật chính dùng cùng khoản điện thoại di động, chỉ kém một cái hảo, nam nói cái này gọi người yêu điện thoại di động người yêu hảo. Mã Tiểu Linh bỗng nhiên cảm giác trên mặt có một chút nở phát nhiệt. Giang Hạo không có nghe Mã Tiểu Linh lại nói tiếp, quay đầu nhìn về phía nàng, phát hiện nàng sắc mặt đỏ lên, ánh mắt còn có chút hoảng hốt. Thế nào, chẳng lẽ không ưa thích cái số kia? Giang Hạo hỏi. Hả, không phải, ta... trở về phòng. Mã Tiểu Linh có chút co quắp cầm điện thoại di động lên, ôm lấy hộp chạy vào gian phòng của mình. Giang Hạo cảm giác có chút không khỏi rượu. Cô nàng này không phải là đến cái kia đi. Hôm sau, Giang Hạo ăn xong điểm tâm về sau, ngay tại gian phòng của mình vẽ bừa, vẽ là thiên ti hạc phù, loại này phù hắn một ngày cũng chỉ có thể vẽ mấy chương. Này môn thiên ti hạc pháp thuật, muốn phải bày ra trận thế hiện ra uy lực, làm sao cũng phải ngàn con cất bước, càng nhiều càng tốt, đạt tới ùn ùn kéo đến hiệu quả tốt nhất. Cho nên Giang Hạo mỗi ngày bền lòng vững dạ đều muốn vẽ mấy trường, sau đó gấp thành hạc giấy tổn. Reng reng reng. Giang Hạo điện thoại di động kêu lên. Cầm lên xem xét, là Quách Minh Huy dãy số. Minh Huy, ngươi tìm ta. Giang đại sư, ngài yếu địa khối đồ ta cho ngài chuẩn bị cho tốt, còn có bán chuyện phòng khe tỉnh, cũng đã có manh mối, ngài hiện tại có rảnh không, ta đem bản vẽ đưa cho ngài qua. Quách Minh Huy đạo. Ngươi động tác thật đúng là nhanh, ta coi là muốn chờ một đoạn thời gian đây. Giang Hạo đạo, đại sư sự tình không dám trì hoãn. Vậy ngươi liền trực tiếp đến ta ở nhà trọ đi. Ai tốt, thực ta đã dưới lầu. Không thể không nói, Quách Minh Huy làm việc thật rất lợi hại thân mật. Thời gian không dài chuông cửa vang lên, Giang Hạo đi mở cửa, Quách Minh Huy tiến đến, đằng sau đi theo một trợ lý, trong tay bưng lấy thật dày nhất đại quyển bản vẽ. Quách Minh Huy để trợ lý đem bản vẽ thả ở phòng khách trên mặt bàn, để hắn đi trước phía dưới trong xe chờ lấy, chờ trợ lý rời đi. Quách Minh Huy mở ra bản vẽ nói. Giang đại sư, hương cảng sở hữu khu miếng đất đồ đều ở nơi này, mỗi khối thổ địa đều có đánh dấu thuộc tính cùng tất cả mọi người, có tư nhân thổ địa cũng có chính phủ thổ địa, bên trong ước chừng 38% thuộc về cá nhân, ta thuộc về chính phủ. Mỗi một khối đều phân chia ra đến, có nói rõ chi tiết, có thể tại cấp trong sách hướng dẫn tìm tới, thuận tiện ngài tìm hiểu tình hình. Giang Hạo đối miếng bản đồ này phi thường hài lòng. Cảm ơn ngươi Minh Huy. Ha ha, không cần khách khí. Chúng ta Hồng Cơ cũng là làm bất động sản, miếng bản đồ này liền là công ty dự trữ địa đồ, ta lấy tới mà thôi. Quách Minh Huy cười nói, còn có quan hệ với đại sư tại Thanh Long Cư những bất động sản đó sự tình, ta cùng phụ thân nói, phụ thân cho ra hai cái phương án để đại sư chọn lựa, một là toàn bộ bán cho chúng ta Hồng Cơ địa sản, hai là thế chấp cho Hồng Cơ địa sản, có thể theo bảy tính toán trước. Giang Hạo ngẫm lại, thực hắn lưu phòng trọ, căn bản không có tác dụng gì, về sau chuẩn bị cho tốt đạo quan. Hắn khẳng định là muốn ở tại trong đạo quán. Về phần nói dựa vào phòng trọ tăng giá trị kiếm tiền, thực sự không cần. Toàn bộ bán cho các ngươi Hồng Cơ địa sản đi, đúng, ta đưa ra ngoài này phòng nhỏ giữ lại. Giang Hạo đạo. Tốt, ngài cung cấp một cái tài khoản, quay đầu ký hiệp nghị, tiền hội rất nhanh tới sổ sách. Quách Minh Huy đạo. Cái này làm việc nhiều thống khoái. Sự tình nói xong, Quách Minh Huy cáo từ rời đi, Giang Hạo gục xuống bàn nhìn những địa đồ đó, người nằm cửa phòng khe khẽ mở ra. Mã Tiểu Linh ăn mặc quần ngắn áo thun tiểu lương kéo đi tới, xích lại gần cái bàn nhìn xem những địa đồ đó, hỏi nói, phòng trọ ngươi tất cả đều bán. Ngươi không phải toàn cũng nghe được à? Giang Hạo cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Thanh Long Cư phòng trọ về sau khẳng định sẽ còn tăng giá trị, hiện đang bán đi đáng tiếc. Mã Tiểu Linh đạo, không có gì có thể tiếc, cầm tới tiền mặt có thể dùng tới làm càng nhiều chuyện hơn. Giang Hạo đạo, Mã Tiểu Linh nhìn nhìn địa đồ, ngươi thật muốn xây một tòa ngàn mẫu đại đạo quan a, này muốn mười mấy cái ước đâu, ngươi bây giờ chút tiền ấy căn bản không đủ. Chậm rãi kiếm lời. Có nhiều như vậy tiền, cần gì phải làm một cái đạo quan có làm được cái gì a? Mã Tiểu Linh thầm nói. Cung phụng tam thanh. Mã Tiểu Linh bĩu môi, các ngươi những này có tín ngưỡng người a, có đôi khi đúng là không có cách nào lý giải. Len keng. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên, Mã Tiểu Linh coi là sinh ý tới, qua đi mở cửa, đứng ở cửa hai cái ăn mặc tây phục trung nhân nhân. Xin hỏi, nơi này là Giang Đại Sư trụ sở sao? Cầm đầu nam tử đối Mã Tiểu Linh hỏi. Mã Tiểu Linh nết miệng, tâm lý có khí, làm sao người người đều tìm Giang Đại Sư à, nơi này đều nhanh thành hắn văn phòng, chính mình thành hắn tiếp đại viên. Nàng rất lợi hại muốn nói cho những người này, nơi này là Mã Tiểu Linh ngựa lớn sư trụ sở. A, cái kia chính là Giang Đại Sư. Mã Tiểu Linh hướng về phía còn tại nhìn địa đồ Giang Hạo chỉ một chút. Hai cái tây phục nam vào nhà, cầm đầu trung niên nhân đối Giang Hạo nói, Giang Đại Sư ngài khỏe chứ, ta là Khâu Trị tiên sinh trợ lý. Khâu Trị tiên sinh xảy ra tai nạn xe cộ trọng thương nằm viện, vừa mới tỉnh lại, Khâu tiên sinh muốn mời ngài đi bệnh viện một chuyến. Giang Hạo ngẩng đầu, nhìn đối phương liếc một chút, thản nhiên nói, ta cùng Khâu tiên sinh không quen, không cần thiết qua thăm viếng hắn a. A, không phải, Khâu tiên sinh là muốn cho Giang đại sư ngài cho hỗ trợ giải thai. Trung niên nhân nói. Giang Hạo hơi hơi lắc đầu, khẽ cười nói, Khâu tiên sinh không phải nói chính mình là đại phú đại thọ chi mệnh à, nào có cái gì thai, Khâu tiên sinh, cái này sinh ý Giang Mỗ liền không tiếp, mời trở về đi. Giang Đại Sư. Trung niên nhân còn muốn nói điều gì, Giang Hạo đưa tay cắt ngang hắn. Ngươi không cần nói nữa, ngươi có thể đi trở về cùng Khâu tiên sinh nói, hắn vấn đề vô cùng nghiêm trọng, trừ phi nghịch thiên cải mệnh không thể làm, ngươi có thể cho hắn tìm người khác hiểu biết thử một chút. Nghịch thiên cải mệnh. Nghe được cái từ này, đừng nói trung niên nhân, Mã Tiểu Linh tất cả giật mình. Tuy nhiên Mã Tiểu Linh không phải phong thủy sư, thế nhưng hiểu một số. Nghịch thiên cải mệnh há lại dễ dàng như vậy, thế gian lại có bao nhiêu người có thể làm đến nghịch thiên cải mệnh. Trung niên nhân nhìn Giang Hạo thái độ kiên quyết, chỉ có thể cáo từ. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía trên bàn bản vẽ, trong tay bút chỉ, tại bên trong một chỗ vẽ một vòng tròn, trên mặt lộ ra không khỏi mỉm cười. Màn ảnh kéo vào. Cái kia bút chỉ chỗ vòng hoa, chính là Giang Hạo vừa ý nhất một nơi, vì ổ nẹt núi phụ cận, khoảng cách vịnh Thiền Thủy, vịnh Thâm Thủy chỉ có mấy cây số. Ở trên núi có thể xa xa nhìn ra xa đại hải, có thể nói phong thủy tuyệt hảo chi địa. Đây là Giang Hạo nhìn chúng mấy chỗ kiến tạo đạo quan phong thủy bảo địa bên trong, vừa ý nhất một khối. Ngay tại Khâu Trị trợ lý trước khi đến, hắn vừa mới nhìn thấy khối này khối sở thuộc tên người chữ, Đức Long Địa Sản, lão bản Khâu Trị. Ngươi nói, đây không phải xảo hả? Thật giống như ông trời chú định một dạng. Á á á á. Tuy nhiên Khâu Trị địa khối chỉ có hơn 200 mẫu, lại tại vị trí tốt nhất bên trên. Chính là kiến tạo chủ điện cùng thiên điện vị trí, tiền kỳ đầy đủ dùng. Về phần Giang Hạo nói tới ngàn mẫu, hắn là chuẩn bị làm một cái to lớn đạo gia lâm viên, có thể từ từ sẽ đến. Trước 1730, Đại sư, cầu ngài nhận lấy. Mới nhất đứng tên, mục bút cát. Khâu Trị trợ lý sau khi rời đi, Mã Tiểu Linh đóng cửa thật kỹ, quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, nói, ta nghe nói, nghịch thiên cải mệnh hội hao tổn phong thủy sư Dương Thọ, thậm chí hội hạ xuống đại thai tại phong thủy sư trên thân. Ngươi tốt nhất đừng tùy tiện làm chuyện như vậy. Giang Hạo cười cười, ta xuất thân Mao Sơn, những quy củ này ta tự nhiên minh bạch, bất quá với nghịch thiên cải mệnh, có lớn có nhỏ, tỉ như ngươi tính ra hôm nay người nào đó có tai họa, nói cho hắn biết, hắn tránh thoát qua, cái này cũng cứ gọi nghịch thiên cải mệnh. Người nào đó dương thọ đã hết, ngươi muốn cho hắn kéo dài tính mạng, đây cũng là nghịch thiên cải mệnh, loại này mới là đại đổi, thượng thiên tử có quy củ, tất nhiên sẽ hạ xuống tai họa, phổ thông mệnh sư tùy tiện không thể nhiễm dạng này nhân quả. Bất quá Khâu Trị chỉ là một phàm nhân, hắn chuyện kia, nhiều nhất xem như tiểu cải mệnh, tại ta không quan trọng gì. Giang Hạo buông lòng nói. Hắn là đạo gia chính tông đệ tử, Nguyên Anh tu sĩ, còn từng làm qua vương gia, hoàng đế, thậm chí thành hoàng gia, khí vận to lớn, trên thân công đức liền có hơn 16 triệu, giúp một phàm nhân gạt bỏ lao ngục thai hương loại này tiểu nhân quả, tuyệt đối mưa bụi, đối với hắn không tạo được ảnh hưởng chút nào. Lại nói, ai nói Khâu Trị trên thân liền thật có lao ngục thai hương? Ai nói cần thật nghịch thiên cải mệnh, a a a a a. Luận tính kế người, Giang Hạo tuyệt đối là lão hồ ly. Khâu Trị trợ lý trung niên nhân trở lại bệnh viện, Khâu Trị nằm ở trên giường, trên đầu bao vây lấy băng gạc, cánh tay trên đùi đánh gãy thạch cao, dùng giá đỡ treo ở phía trên, nhìn qua quả thật có chút thảm. Thế nào, Giang Đại Sư tới sao? Khâu Trị gặp trợ lý trở về gấp giọng hỏi. Trợ lý cúi đầu, có lỗi với lão bản, Giang Đại Sư nói, không nguyện ý đón ngài cái này sinh ý. hắn không nguyện ý tới. Khâu Trị sắc mặt tối đen, tùy tiện không ai dám cự tuyệt hắn, mẹ hắn. Vừa nói hai chữ, Khâu Trị bỗng nhiên ý thức được cái gì, lập tức dừng lại, thở phì phì đối phụ tá nói, hắn làm sao lại không nguyện ý tiếp đâu, ngươi cùng hắn nói ta nguyện ý ra giá cao sao. Nói, Giang Đại Sư nói, lão bản ngài vấn đề vô cùng nghiêm trọng, trừ phi nghịch thiên cải mệnh không thể làm, hắn để ngài tìm người khác giải thai thử một chút. Phụ tá nói, Khâu Trị khẽ cắn môi, ngươi đi tìm những hương giang đó nổi danh đại sư đến, ta cũng không tin không ai có thể giải, liền nói ta Khâu Trị nguyện ý ra giá cao. Khâu gia mời người đầu tiên cũng là đã từng cho hắn phê quá mệnh Trần Sư Phó, Trần Sư Phó tọa trấn Hoàng Đại Tiên Miếu, tại Hương Cảng rất nổi danh, hắn nhìn một chút Khâu Trị sau khẽ nhíu mày. Khâu tiên sinh, ngài khí sắc thật không tốt. Khâu Điều Tâm nói, ngươi cái này không nói nhảm à, ta thụ nặng như vậy thương tổn, khí sắc có thể được không? Là bởi vì thụ thương tạo thành đi. Khâu Trị đạo, Trần Sư Phó lắc đầu, không có quan hệ gì với thương tổn, mà chính là khí. Toán sư coi trọng xem khí, cũng chính là nhìn nhân khí vận, vận thừa, ngài trên mặt có một cỗ hắc khí, chỉ sợ không bình thường không ổn. Khâu Điều Tâm bên trong máy động. Cái kia Giang Hạo nói, ta hai năm sau có lao ngục thai hương, Trần Sư Phó, ngài nhìn xem đến tột cùng có hay không. Khâu Trị gấp giọng hỏi. Trần Sư Phó lắc đầu. Khâu Điều Tâm bên trong vui vẻ, chẳng lẽ không có. Ta nhìn không thấu. Trần Sư Phó đạo. Khâu Điều Tâm bên trong dựa vào một tiếng, nhìn không thấu được ngươi dao động cái gì đâu a. Ta chỉ có thể nói, lấy Khâu tiên sinh hiện tại khí vận, tai họa xác thực không xa. Trần Sư Phó đạo. Có thể hai năm trước ngươi cho ta phê mệnh, nói ta là đại phú trưởng thọ mệnh a. Khâu Trị nâng lên thanh âm nói. Khâu tiên sinh, nhân khí vận là sẽ trở nên, nâng một cái đơn giản ví dụ, người nào đó có đại phú đại quý chi mệnh, nhưng đắc tội hoàng đế, lập tức mất đầu xét nhà, bởi vì ngươi đắc tội càng tôn quý người, khí vận tự nhiên cải biến. Vậy ta đến tuột cùng có hay không lao ngục thai hương? Khâu Trị hỏi. Nhìn không thấu. Này trên người của ta thai họa, Trần Sư Phó có thể hay không cho hiểu biết? Khâu Trị hỏi lần nữa. Không có ý tứ Khâu tiên sinh, số lao hủ bất lực, nghịch thiên cải mệnh, đổi người vận thế loại chuyện này, không phải ta có thể làm được. Trần Sư Phó bất đắc dĩ nói ra. Này hương giang người nào có thể làm được? Khâu Trị chưa từ bỏ ý định hỏi. Không biết, ta chỗ người quen biết. Chỉ sợ đều chưa hẳn có năng lực như thế. Khâu Trị làm sao cam tâm, ngẫm lại tối hôm qua tự mình làm giấc mộng kia, mình tại ngục giam chịu đủ tàn phá, nếu quả thật qua những tháng ngày đó, cảm giác còn không bằng chết. Có thể cái kia Giang Hạo lúc ấy cùng ta nói, nếu như muốn giải trừ tai họa, có thể qua tìm hắn, vì cái gì hắn liền có thể. Khâu Trị hỏi. Trần Sư Phó ngẫm lại, nói, không dối gạt Khâu tiên sinh, vị kia Giang Đại Sư, bố trí thanh long khạc nước cục, nghịch chuyển âm dương, đem hung địa biến phúc địa, toàn bộ hương giang phong thủy sư, lại có bao nhiêu người có thể làm đến. Hắn cho ngài lần này phê mệnh, lão hủ cũng nghe nói, không có nhìn bắt tự, không coi thôi toán, chỉ là thuận miệng xem xét, liền có thể nhìn ra ngươi ngày đó có đại hung chi triệu họa sát thân, công lực cỡ này lão hủ liền xa kém xa. Khâu tiên sinh, ngài vẫn thế, lão hủ xác thực nhìn không thấu, càng không cách nào hiểu biết, ngài vẫn là mời cao minh khác đi. Trần Sư Phó nói xong chuẩn bị rời đi, vừa đi hai bước lại dừng lại, quay người đối Khâu Trị nói, Khâu tiên sinh, chúng ta cũng coi như lão quan hệ, ta khuyên ngài một câu. Khởi chuông phải do người buộc chuông, ngài không bằng lại tìm vị kia Giang Đại Sư nhìn xem. Ta tìm, nhưng hắn không nguyện ý cho nhìn a. Khâu Trị buồn bã nói. Ngày đó nguyên nhân hôm nay quả, Khâu tiên sinh đã muốn cầu người cứu mạng, này liền lấy ra tương ứng thái độ đến. Vị kia Giang Đại Sư tuy nhiên ta chưa từng gặp mặt, có thể cũng biết tuyệt đối là vị cao nhân. Nói đến thế thôi, lão hủ cáo tử. Trần Sư Phó nói xong quay người ra phòng bệnh. Khâu Trị sau đó lại thiếu mấy cái bầy bói phó tới, có người nói nhìn không thấu. Có người nói không có cách, tất cả đều bại lui. Khâu Trị thế mới biết, chính mình lần này chỉ sợ thật to lớn thai quân thân. Nằm ở trên giường, Khâu Trị khẽ cắn môi, A Lương, gọi người tới, ta muốn đi Giang Đại Sư nhà bái phỏng. A, lão bản, ngài dạng này làm sao đi ra ngoài? Nhìn lấy băng bò thạch cao nằm ở trên giường Khâu Trị, trợ lý kinh ngạc nói. A cái gì A, coi như nhất cũng phải đem ta nhất quá khứ. Khâu Trị tức hổn hển giống to. Không có cách, hắn là thật không muốn vào ngục giam. Hắn cũng không dám các loại, sợ muộn không kịp liền toàn xong, chính mình mấy trăm ức thân ra, nếu như vào ngục giam, này nhân sinh còn có cái gì niềm vui thú. Ô hoa ô hoa ô hoa. Xe cứu hộ lôi kéo Khâu Trị, đằng sau đi theo mấy chiếc xe sang trọng, cùng đi đến Mã Tiểu Linh nhà dưới lầu. Xe cứu hộ sau cửa xe mở ra, trục tỷ phú hào Khâu Trị, giơ cánh tay mang lấy chân, nhìn một chút trên lầu, đối phụ tá nói. Qua, lại mời Giang Đại Sư, liền nói ta dưới lầu. Trợ lý chạy lên lâu, lần nữa theo vang chuông cửa, Mã Tiểu Linh mở cửa, nhìn còn là trước kia tới qua người trung niên kia, không chờ đối phương nói chuyện, đối trong phòng hô, Giang đại sư à, lại là tìm ngươi. Giang Hạo từ trong nhà đi ra, nhìn thấy trung niên nhân, ngươi tại sao lại đến, ta không phải nói không tiếp ngươi lão bản sinh ý à. Trung niên nhân cung kính cúc một cái cung, Giang đại sư, lão bản của ta bây giờ đang ở dưới lầu, chuyên môn đến nhà khẩn cầu, Giang đại sư ngài xuống lầu gặp một lần lão bản của chúng ta đi. Giang Hạo lắc đầu, thản nhiên nói, ngươi nói cho Khâu lão bản, chuyện này không bình thường khó, ta cũng lực bất tòng tâm, để hắn trở về đi, hảo hảo dưỡng thương. Trung niên nhân bất đắc dĩ lâu báo cáo. Khâu chỉ nghe xong thì thào nói, Giang đại sư nói khó, vậy liền cũng không phải là không có cách nào, hôm nay làm sao cũng phải để hắn đáp ứng. Hắn khẽ cắn môi, cầm xe lăn đến, đem ta mang lên. Khâu chỉ hô, a, lão bản, ngài thương tổn, chú ý chẳng nhiều rất nhiều, nhấc ta đi lên. Mọi người ba chân bốn cẳng đem Khâu chỉ phóng tới trên xe lăn, Khâu chỉ đoạn một cánh tay một cái bắp đùi, bị thương rất nặng, vừa mới động khó tránh khỏi liên lụy vết thương, đau đến hắn hoa hoa gọi. Len keng. Mã Tiểu Linh chuông nhà vang lên lần nữa. Mã Tiểu Linh nhìn xem Giang Hạo, tức giận nói. Uy, Giang đại sư, ngươi sinh ý bận rộn như vậy, ta nhìn ta Linh Linh đường vệ sinh công ty, dứt khoát đổi thành Giang đại sư phong thủy quán tốt. Nếu như ngươi đồng ý, vậy ta liền thu mua ngươi. Giang Hạo cười nói. Hừ, nghĩ hay lắm, ta thế nhưng là khu ma long tộc Mã gia đương đại khu ma sư, làm sao có thể bị ngươi thu mua. Mã Tiểu Linh đạo. Về sau kiếm tiền, phân ngươi một thành, có nguyện ý hay không? Giang Hạo đạo. Một thành, ngươi xem thường ai đây? Mã Tiểu Linh đứng lên thở phì phò nói, ta khu ma long tộc Mã gia đương đại khu ma sư Mã Tiểu Linh, liền đáng giá một thành. Giang Hạo nhún nhún vai, không đồng ý tính toán, hy vọng ngươi không nên hối hận. Nghe được Giang Hạo câu nói này về sau, không biết vì cái gì, Mã Tiểu Linh lúc này liền có loại chính mình có thể sẽ hối hận dự cảm. Nàng dùng lực lắc đầu, làm sao có thể? Len keng. Chuông cửa vang lên lần nữa. Ngươi còn không đi mở môn? Mã Tiểu Linh hỏi. Ta biết bên ngoài là cái kia Khâu Trị, không nóng nảy, phơi phơi hắn. Giang Hạo chậm rãi nói. Ở ngoài cửa các loại mười mấy phút, cửa phòng rốt cũng mở. Giang Hạo mở cửa, liền thấy ngồi tại trên xe lăn, trên đùi trên cánh tay trốn tránh băng vải, trên đầu quấn lấy băng gạc chục tỷ phú hào đồng chí. Khâu lão bản, ngươi hà tất phải như vậy đây? Giang Hạo thản nhiên nói. Khâu Trị lúc này lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Giang đại sư. Đối đầu lần sự tình, ta thâm biểu ấy nấy, còn mời ngài không muốn cùng ta so đo à? Ta không có so đo, mà lại Khâu lão bản cũng không nói gì à? Giang Hạo đạo. Khâu Trị vô cùng thành khẩn nói, Giang đại sư, ngài lần trước cho ta phê mệnh, nói ta có lao ngục thai hương, ta đến nhà liền là muốn mời ngài giúp ta giải thai, còn mời Giang đại sư đáp ứng. Giang Hạo nhìn xem Khâu Trị băng bó thạch cao băng vải bộ dáng, lộ ra không đành lòng biểu lộ, ai, ngươi cái này một thân thương tổn làm gì dày vò? Trước tiến đến nói đi. Mọi người đem Khâu Trị tiến lên phòng. Giang đại sư, còn mời ngài ra tay giúp ta. Khâu Trị thỉnh cầu nói. Giang Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, không phải ta không cứu ngươi, mệnh số thiên định, cứu ngươi, liền cần nghịch thiên cải mệnh. Nghịch thiên cải mệnh vốn chính là trong phong thủy khó khăn nhất, mà lại hội tổn thương phong thủy sư mệnh cách. Mà lại lấy ngươi tình huống bây giờ, ta có thể nhìn ra đã hắc khí cuốn thân, chỉ sợ muốn không bao lâu, ngươi xí nghiệp sẽ xuất hiện vấn đề, chờ tài vận tiêu hao không sai biệt lắm. Sau cùng cũng là lang đang vào tù. Khâu Trị càng thêm sợ hãi, thì ra là không chỉ chính mình vào ngục giam, tiền mình cũng sẽ không. Đại sư, cầu ngài mau cứu ta à? Khâu Trị cầu khẩn. Hắn một kích động, động tác có chút lớn, lúc này liên lụy thương thế, đau đến hắn ai yêu kêu lên, Giang Hạo lắc đầu. Nhìn ngươi khó thụ như vậy, ta trước giúp ngươi chưa khỏi thương thế đi. Giang Hạo từ trong tay háo lấy ra một tờ hoàng sắc đạo phù, ở lòng bàn tay nhất chuyển, ba một chút đánh vào Khâu Trị trên thân. Khâu Trị chỉ cảm thấy một cỗ mát lạnh chú nhập thể nội, nguyên bản đau đớn trong nháy mắt biến mất, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, trên mặt hắn chảy ra vết thương, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất. Hắn cánh tay trên đùi gãy xương thương thế cũng dần dần khép lại khôi phục. Thời gian không dài, Khâu Trị cảm giác mình tay chân có thể di động, mà lại một điểm không đau, cũng không xảy ra tai nạn xe cộ trước đó giống như lúc. Ngươi thương thế hiện tại cũng khỏi hẳn, ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây, ngươi đi đi. Giang Hạo đạo. Tay này chữa trị thủ đoạn, trong nháy mắt để Khâu Trị cần kính ngưỡng 3-4 tháng thương thế khỏi hẳn, hoàn toàn chấn kinh hắn. Muốn nói nguyên bản Khâu Trị tin Giang Hạo 8-9 phần, nhưng trong lòng còn có 1-2 phần không tin, hiện tại Giang Hạo chiêu này, để Khâu Trị 100% khẳng định Giang Hạo cũng là đại sư. Không, là 120%. là chân chính cao nhân, cao nhân cao cao người ba. Người trở về đi. Giang Hạo đối Khâu Trị phất phất tay, để hắn lập tức. Khâu Trị hiện tại đâu chịu đi, cầu khẩn nói, đại sư, ta biết ngài có biện pháp đúng hay không, nếu như ngài làm không được, ta còn có thể cầu người nào, ngài mới vừa nói điều kiện khó khăn, ngài nói một chút, vạn nhất ta có thể làm được đâu. Đối loại này mặt dày mày dạn, quấy dày đòi hỏi ra hỏa, Giang Hạo rất bất đắc dĩ. Ai vậy ta liền cùng ngươi nói một chút, thứ nhất, cần cho ngươi nghịch thiên cải mệnh, làm một tràng pháp sự, tiêu trừ trên người ngươi ác khí, cái này tràng pháp sự ta hao tổn tu hành chỉ sợ cần mấy năm mới có thể khôi phục. Thứ hai, cho dù tố pháp sự, cho ngươi cải mệnh, có lẽ không lâu sau sẽ còn trở lại đường cũ, cần phải có thể trấn áp ngươi khí vận chỗ. Thứ ba, sau này không thể làm chuyện ác, cho mình gây tai họa, muốn nhiều làm việc thiện, góp nhặt công đức. Thứ nhất cùng điểm thứ ba, cho dù ngươi cũng có thể làm đến, điểm thứ hai cũng rất khó hoàn thành, trừ phi đắp một tòa miếu đường, thiết trí chuyên môn trận pháp, dùng để trấn áp ngươi ngày sinh tháng đẻ, bảo vệ ngươi khí vận mới được. Khâu Trị dùng lực nháy mắt mấy cái, Giang đại sư, này, na cái một chỗ miếu đường có thể chứ? Có thể là có thể, ta ban đầu vốn là có quy hoạch, muốn đắp một tòa đạo quan, có thể đắp đạo quan cần đại phiến thổ địa, phù hợp địa phương khó tìm a. Giang Hạo than tiếng nói. Khâu Trị khẽ cắn môi. Tiên là làm gì dùng, cũng là thời khắc mấu chốt hoa, hiện tại dùng tới cứu mình mệnh, xài như thế nào đều không lỗ. Chẳng lẽ chờ mình chết lưu cho người khác? Lại nói Giang đại sư nói, nếu như khí vận suy giảm, tiền mình hội nhanh chóng sói mòn, này như cầm tới cứu mình mệnh. Vạn. Đại sư, ta có, của ta ngài tùy ý chọn. Khâu Trị lớn tiếng nói. Giang Hạo nhưng không có biểu hiện ra cao hứng cùng tham lam, thản nhiên nói, cũng không phải gì đó địa phương đều được, cần thích hợp đắp miếu thờ phong thủy chi địa. Ta cái này cũng là người ta đem cánh đồng bản vẽ tìm đến, ngài lựa chọn nhìn. Khâu Trị lập tức phân phó trợ lý về công ty cầm bản vẽ. Trong khoảng thời gian này, Khâu Trị để thầy thuốc qua đưa cho hắn mở ra thạch cao, lại đổi một bộ quần áo, cả người lưu loát rất nhiều. Trợ lý động tác rất nhanh, cầm bản vẽ trở về, phần này trên bản vẽ, đánh dấu tất cả đều là Đức Long địa sản sở thuộc cánh đồng. Bên trong liền có Giang Hạo nhìn chúng khối kia vào là chết rô len núi chiếm diện tích hơn 200 mẫu đất khối. Giang Hạo trái nhìn phải nhìn, sau cùng tại mảnh đất kia phía trên một chút điểm, khoan hay nói, nơi này thật là có một khối phù hợp địa phương. Khâu Trị nhìn xem mảnh đất kia, khỏe mắt lựa chọn, nói ra, Giang đại sư, khối này chiếm diện tích 218 mẫu, mấy năm trước ta mua lúc, hoa 63 ước đô la Hồng Kông, hiện tại giá trị đoán chừng 15 ước khoảng trường. Giang Hạo khẽ gật đầu, địa phương tuy nhỏ điểm, bất quá chịu đựng có thể sử dụng, xây đạo quan miếu đường, giúp ngươi trấn áp khí vận là với. Khâu Trị nghe xong đại hỉ, Giang đại sư, khối này ta đưa cho ngài, chỉ cầu đại sư giúp ta giải tai họa. Bên cạnh Mã Tiểu Linh con mắt trợn thật lớn, miệng hơi hơi mở to, một mặt không dám tin biểu lộ, 15 ức, gia hỏa này lại hốt du đến 15 ức. Đột nhiên, nàng trong lòng dâng lên một cỗ manh liệt hối hận. Vừa mới Giang Hạo nói muốn thu mua chính mình, tính toán chính mình một thành, chính mình làm sao lại không đáp ứng chứ? 15 ức một thành, đó cũng là 1.5 ức a. Ta thiên. 1.5 ức, vậy ta cũng thành phú bà á. Nhưng là bây giờ, chính mình cùng 1.5 ức sượt qua người, cùng mình không có một mao tiền quan hệ. Ảo não a. Nàng lấy tay bưng bít lấy ngực, cảm giác ở ngực đau. Chương 1731, gia hỏa này, thật đáng sợ a. Mới nhất đứng tên, mục bức cát. Giang Hạo nhìn lấy Khâu Trì, trịnh trọng gật đầu nói, tốt, nhìn ngươi như thế thành tâm, ta liền giúp ngươi. Khâu Trì đại hỉ, đa tạ Giang đại sư. Hoa 15 ức, còn muốn không được cảm tạ. Nhà ngươi ở nơi đó. Giang Hạo đạo, ta ở Bán Sơn. Hương Cảng Phú Hảo, riêng là lâu năm Phú Hảo, đều ưa thích ở Bán Sơn. Mang ta đi nhìn xem. Hảo hảo, Giang đại sư mời. Khâu Trì cao hứng đưa tay mời Giang Hạo, động tác tựa như cái tiểu đệ. Giang Hạo nhìn về phía Mã Tiểu Linh, có hứng thú hay không cùng đi xem nhìn. Dù sao không có việc gì, đi theo ngươi nhìn xem. Mã Tiểu Linh vào nhà, cầm lên chính mình trang điểm dương đi theo Giang Hạo đi ra tới. Liên tại bọn hắn xuống lầu lúc, phát hiện bên ngoài vậy mà tụ tập mấy cái ký giả, Hương Cảng vạ vạ dạ gì khíu giác nhạy bén, tin mới gì đều cảm thấy hứng thú. Nghe nói Khâu lão bản băng bó thạch cao tìm đến phong thủy đại sư, liền có người chạy tới chụp ảnh. Để đám phóng viên kinh ngạc là, Khâu Trì bị người dơ lên đi vào, bây giờ lại tự đi ra ngoài, cái này tình huống như thế nào? Khâu lão bản, có thể tiếp nhận một chút phỏng vấn à? Ngài không phải bị thương sao, làm sao bây giờ nhìn lại thân thể một chút vấn đề cũng không có a? Có ký giả lớn tiếng hỏi. Khâu Trì nhìn bên cạnh Giang Hạo liếc một chút, một mặt kích động thêm hưng phấn nói, không dối gạt ký giả bằng hữu, ta đúng là được đưa lên qua, không qua sông đại sư thủ đoạn thần kỳ, một chương đạo phù liền đem ta thương tổn chữa cho tốt. Đám phóng viên càng thêm kinh ngạc, không phải là thật đi, còn có loại chuyện này. Khâu Chỉ nghe ký giả nghi vấn Giang đại sư, lúc này sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn sắc, thế nào, chẳng lẽ ngươi hoài nghi ta Khâu Chỉ nói dối, ta Khâu Chỉ nói chuyện cho tới bây giờ nhất ngôn cửu đỉnh, có cần phải lừa ngươi cái tiểu ký giả? Đám phóng viên tưởng tượng cũng đúng, Khâu Chỉ là Hương Giang nổi danh trùm địa sản, thân gia hơn 200 ức, có cần phải liên hợp một cái phong thủy sư gạt người à? Mời Giang Hạo cùng Mã Tiểu Linh bên trên xe sang trọng, đội xe một đường đi vào bán sơn biệt thự, Khâu Chỉ nhà ở tại vị đưa lớn nhất khu vực tốt, xe hơi trực tiếp tiến vào trong viện, tiền viện có một cái to lớn mặt cỏ, đằng sau là một tòa 3 tầng biệt thự. Giang Hạo xuống xe, nhìn một chút cảnh vật chung quanh, gật đầu nói, nơi này phong thủy cũng không tệ lắm. Khâu Chỉ nghe Giang Hạo nói như thế rất là cao hứng, ta phòng này, cũng là tìm phong thủy đại sư nhìn qua. Giang Hạo chỉ trong viện mặt cỏ một vị trí, nói, đạo quan một lát không có khả năng xây xong, vì cho ngươi giải thai, trấn áp khí vận, ta muốn làm một tràng pháp sự. Ngươi mua một khối thanh ngọc, để ở chỗ này, càng lớn càng tốt, ta hội điêu khắc một cái thần thú, dùng để tạm thời trấn áp ngươi khí vận, chờ miếu đường đắp kín về sau, tại đem tôn thần này thú pho tượng cùng ngươi bắt tự rời quá khứ, liền có thể vĩnh cửu trấn áp. Hảo hảo, không có vấn đề Giang đại sư, ta cái này cũng làm người ta chuẩn bị, mua lớn nhất tốt nhất ngọc thạch. Khâu Chỉ vội vàng nói. Giang Hạo sau khi đi, Khâu Chỉ ngựa không dừng vó người liên hệ mua sắm thanh ngọc, đây là cứu mạng dùng đồ, vật, không dám trì hoãn. Cái gì, muốn nhiều đại? Càng lớn càng tốt. Cái gì, quý, 95 triệu, mua. Tranh thủ thời gian trở về, tốc độ phải nhanh. Một chiếc xe hàng lớn chở một khối chừng hơn 30 tấn nặng cự hình ngọc thạch. Từ nội địa thông qua La Hồ cửa khẩu, một đường đi vào Hương Cảng, rốt cục phóng tới Giang Hạo địa điểm chỉ định. Giang đại sư, Ngọc Thạch vận đến, ngài nhìn chừng nào thì bắt đầu tố pháp sự. Khâu Chỉ cho Giang Hạo đánh điện thoại hỏi. Ngày mai là ngày tốt, liền ngày mai đi. Giang Hạo trả lời. Hôm sau, Giang Hạo đổi một thân đạo bào màu xanh ra trời, trên đầu mang theo kim chất liên hoa quan, trong tay một cây trắng đoán phất trần, tuy là đạo sĩ, lại càng giống cổ đại phiên phiên giai công tử, khí chất khoan thai. Giang Hạo đổi cái này một thân đi ra, Mã Tiểu Linh ánh mắt tại Giang Hạo trên thân dừng lại mấy giây, chính mình cũng không phát giác đạo. Đội xe đã dưới lầu chờ lấy. Giang Hạo cùng Mã Tiểu Linh xuống lầu, Khâu Chỉ tự mình đến tiếp, sau khi lên xe, Khâu Chỉ có chút xấu hổ nhưng lại mang theo đắc ý nói. Giang đại sư, ngài muốn tố pháp sự tin tức, không biết làm sao truyền đi, có mấy cái bằng hữu muốn đi qua nhìn, cản đều ngăn không được, ngài nhìn, không ảnh hưởng tố pháp sự à. Giang Hạo cười lắc đầu. Nhiều người dương khí trọng, càng tốt hơn. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta còn nói nếu như đại sư hiểu rõ chỉ toàn, ta liền đem bọn hắn đuổi đi. Khâu Chỉ cười nói. Đi vào Khâu Chỉ bán sơn biệt thự, Giang Hạo phát hiện cũng không phải Khâu Chỉ nói chỉ có mấy cái bằng hữu, trong viện đứng trọn vẹn 70, 80 người, cũng may Khâu gia viện tử đủ lớn. Trong đám người, Giang Hạo liền thấy Quách gia Quách Bình Vinh Tam huynh đệ cùng mấy cái con cháu đều tại, ngày đó gặp qua Đường tiên sinh, Phương tiên sinh. Còn có mấy cái tại số 8 hội sở, cho Giang Hạo đưa qua danh thiếp một đám hương cảng giới kinh doanh lão đại, còn có mấy vị hương cảng phong thủy sư. Còn lại người tuy nhiên chưa thấy qua, nhưng nhìn khí thế khí độ, liền biết xuất thân không tầm thường. Bố trí Thanh Long phong thủy cục, vì Khâu Chỉ thiết khẩu trực đoạn, đã để Giang Hạo danh tiếng vang xa, trước mấy ngày Khâu Chỉ đi cầu Giang Hạo giải thai, Khâu Chỉ dơ lên lầu, chính mình đi tới xuống lầu, chuyện này đơn giản huyền bí, càng là chấn kinh vô số người. Bọn họ biết Khâu Chỉ chắc chắn sẽ không là phối hợp Giang đại sư biểu diễn làm bộ, người nào mời được một cái 200 ức phú hào cho người làm bộ. Hiện tại Giang đại sư muốn tố pháp sự, những người này tự nhiên muốn đến tận mắt chứng kiến kiến thức. Đừng tưởng rằng kẻ có tiền giống như gì, đối loại chuyện này, kẻ có tiền càng thêm tín ngưỡng. Giang Hạo xuống xe, một thân đạo y phất trần liên hoa quan, để hắn nhìn qua phiêu nhiên xuất trần, rất nhiều người cảm giác, vị này khí chất cũng là bọn họ cho rằng cao nhân. Chỉ cái này bề ngoài liền nghiền ép vô số người. Có hiểu công việc, nhìn thấy Giang Hạo trên đầu liên hoa quan, nhỏ giọng đối người bên cạnh khoe khoang nói, các ngươi Giang đại sư trên đầu kim quan à, gọi là liên hoa quan, cái này đồ trang sức cũng không phải tùy tiện mang, nhất định phải là đạo gia chính tông đích truyền đệ tử, hơn nữa còn nhất định phải là cao đạo. Cái gì gọi là cao đường? Có người hiếu kỳ hỏi. Cao đường không phải nói số tuổi, mà chính là nói tu vi của người này cao thâm, lại trong môn thân phân địa vị cũng rất cao. Vị này Giang đại sư theo nói xuất thân Mao Sơn, là trưởng môn đệ tử thân truyền, nhìn cái này liên hoa quan, coi như trong môn, bài vị cũng là cực gần phía trước. Mọi người nhao nhao gật đầu, khó trách Giang đại sư lợi hại như vậy, nguyên lai người ta thật sự là xuất thân bất phàm. Quách Bình Vinh mang theo người Quách gia tiến lên, đối Giang Hạo cười chắp tay chào hỏi, Giang đại sư, biết ngài hôm nay tố pháp sự, chúng ta cố ý đến xem lễ. Giang Hạo cười gật gật đầu, lại gặp mặt Quách tiên sinh, hắn biết Quách gia cố ý tới nói chuyện với mình, chính là vì biểu hiện cùng mình thân cận. Hiện tại cùng Giang đại sư thân cận, đều thành huyền diệu tư bản. Nhìn thấy Quách Bình Vinh đứng phía sau Quách Minh Huy, Giang Hạo nói, Minh Huy, hôm nay pháp sự còn thiếu một cái đồng tử, ngươi tới đi. Quách Minh Huy tâm lý một trận kinh hỉ. Nhưng ta cái gì cũng sẽ không a. Quách Minh Huy kinh sợ đạo. Giang Hạo hơi vung tay bên trong phất trần, hai tay dâng, theo sau lưng ta là được, không cần làm nhiều hắn. Quách Minh Huy tranh thủ thời gian nâng qua phất trần, tâm lý nói không nên lời kích động. Quách Bình Vinh huynh đệ nhìn xem đứa cháu này, trong lòng tự nhủ cái này lão tam thật đúng là may mắn, ở trên máy bay nhận biết Giang đại sư về sau, liền nhập Giang đại sư pháp nhãn. Giang đại sư động tác này, để người Quách gia cảm giác rất vinh hạnh. Giang Hạo đi đến khối kia ngọc thạch trước, thượng hạ xem xét một phen, hài lòng gật gật đầu, khối ngọc thạch này rất không tệ. Nói xong câu đó, Giang Hạo đột nhiên vung tay lên, xoát một chút, một thanh sáng như bạc bảo kiếm từ Giang Hạo ống tay áo bay ra, chính là thần kiếm thuần quân. Thuần quân kiếm thẳng bay thẳng lên trời cao mười mấy mét, chuyển mà hạ xuống, mọi người nhìn lấy đến rơi xuống bảo kiếm đều giật mình. Xoát. Giang Hạo xuề tay ra, bảo kiếm vững vàng rơi vào trong tay hắn. Thuần quân kiếm hướng trên ngọc thạch một điểm, Giang Hạo vung vẩy cổ tay bắt đầu nhanh chóng bắt đầu điều khắc. Xoát xoát xoát xoát. Trong lúc nhất thời giữa sân đá vụn bay tán loạn. Nơi này rất nhiều người nghe nói qua, Thanh Long cư cái kia Thanh Long, cũng là Giang đại sư thân thủ điều khắc, hơn nữa còn là một đêm khắc đi ra, chẳng lẽ Giang đại sư muốn hiện trường điều khắc, lần này xem như tìm đến. Giang Hạo động tác cực nhanh, vô dụng hòn đá không ngừng rơi xuống, dần dần, mọi người nhìn thấy hình thức ban đầu, có người nhỏ giọng nói, cái này tựa như là một con rùa đen a. Trong đám người các thầy phong thủy càng hiểu công việc, không phải rùa đen, rùa thân thể long đầu, hẳn là thần thú phách hạ. Hả, cũng là nắm bia đá cái kia, ta biết, lại gọi bí hí, cũng là cắt tường thần thú. Có người nói, dùng chừng nửa canh giờ, tại mọi người chấn kinh ánh mắt bên trong, nhất tôn cự đại uy vũ thần thú phách hạ xuất hiện tại trước mắt mọi người. Chỉ gặp cái này phách hạ đầu cao 2 mét, uy sắc càng là vượt qua 2m5, thân dài siêu 4 mét, đã vô cùng cự đại. Long quy long đầu long giác. Tướng mạo cùng thần long không khác nhau chút nào, đằng sau có một cái đại xác, xem xét liền mười phần cẩn trọng, tứ chi long chảo kiên cố hữu lực, sau lưng một cây đuôi rồng, trên thân trải rộng long lân. Mà lại tại thần quy trên lưng, còn có một tòa cao lớn ngọc sơn. Trên lưng ngọn núi kia, nguyên bản là khối ngọc thạch này một bộ phận, Giang Hạo điêu khắc phía dưới, giữ lại quy sắc bên trên ngọc sơn, bây giờ nhìn đi lên, cái này phách hạ cóng lên một ngọn núi. Cái này phách hạ răng nhọn móng sắc, uy vũ ba khí, cóng nhất đại ngọn núi. So loại kia cóng bia đá nhìn qua uy vũ gấp trăm lần. Trung quanh hương cảng phú hào nhân vật nổi tiếng các thầy phong thủy, đều bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người, bởi vì bọn hắn tận mắt chứng kiến một cái kỳ tích. Chỉ là cái này ngọc thạch phách hạ, giá trị liền không thể đánh giá. Xoát. Giang Hạo trên tay nhất động, này thanh bảo kiếm đột nhiên biến mất, mọi người cũng là sức sở, lớn như vậy một thanh bảo kiếm, không biết thu đi nơi nào. Tay bấm tam thanh pháp quyết, Giang Hạo miệng bên trong niệm lên chú ngữ, thiên điệu tự nhiên. Huế khí phân tán, trong động mê hoặc, lắc lãng thái nguyên. Thì thầm sau cùng, Giang Hạo tay ở trên trời mở dẫn, miệng bên trong quát, long quy quý vị, chấn áp các tường. Vâng! Mọi người tại đây chỉ cảm thấy thần hồn một trận, trong thoáng chốc, giống như trước mắt thần quy bá hạ thân động động, đối thiên phát ra một tiếng giống. Chờ bọn hắn tỉnh táo lại, phát hiện thần quy phách hạ cũng không có động, giống như vừa mới chỉ là bọn hắn ảo giác. Có thể 70, 80 người cùng một chỗ ảo giác, đây càng không hợp lý. Đang nhìn thần quy phách hạ, tất cả mọi người trong lòng đều mang một cô xuất phát từ nội tâm cung kính. Giang Hạo đối Khâu Chỉ nói, Khâu Chỉ, ngày sinh tháng để lấy ra. Khâu Chỉ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, bước nhanh về phía trước, đưa lên giấy vàng viết bát tự. Giang Hạo nhìn một lần về sau, nhẹ nhàng hất lên, giấy vàng không hỏa tự đốt. Giang Hạo một phát bắt được ngọn lửa, xoát đánh tới phách hạ phía sau lưng giả mạ nạ cả. Tốt, ta đem ngươi bát tự thả vào trong núi, hai ách tạm thời giải trừ. Giang Hạo đạo. Khâu Chỉ tâm lý cái kia kích động a, đa tạ đại sư, đa tạ đại sư. Sau đó ra hỏa này đối Ngọc Thạch Long Quy phách hạ quỳ xuống, cung kính đập một cái đầu, thần quy ở trên, Khâu Mộ nhất định mỗi ngày ba nén hương cung phụng, hảo hảo phụng dưỡng, không dám lười biếng. Lúc này Giang Hạo mở miệng nói, Khâu Chỉ, cái này Long Quy chính là thần thú một trong, ngươi cũng không có tư cách nuôi hắn, hắn chính là ta một cái khác thế tọa kỵ, tạm thời gọi đến để hắn giúp ngươi chấn áp khí vận, chờ ngày sau miếu đường xây xong. Muốn rời qua đạo quan. Giang Hạo vỗ phách hạ đầu to nói ra. Khâu Chỉ lập tức nói, đương nhiên, đến lúc đó rời qua đạo quan. Mã Tiểu Linh ở bên cạnh, nghe được thẳng bĩu môi, trong lòng tự nhủ Giang Hạo gia hỏa này thật là biết hốt du người, còn cái gì vật cưới của ngươi, còn không phải là vì đem cái này có giá trị không nhỏ ngọc thạch thần quy, hốt du đến hắn đạo quan qua. Giang Hạo tiếp tục nói, Khâu Chỉ, tuy nhiên ta cách làm cho ngươi giải thai, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, từ nay về sau muốn nhiều làm việc thiện, góp nhặt công đức, không thể làm ác, nếu không thần quy cũng sẽ không bảo đảm ngươi, biết không? Biết, ta nhất định hành thiện tích đức. Khâu Chỉ liên tục xác nhận. Pháp sự kết thúc, người khác nhao nhao tiến lên cùng Giang Hạo lôi kéo làm quen, đưa danh thiếp, trước lăn lộn cái quen mặt, hy vọng về sau nhà mình gặp được sự tình, có thể tìm Giang Đại Sư hỗ trợ. Thông qua gần nhất cái này mấy chuyện, Giang Hạo danh tiếng xem như hoàn toàn khai hỏa, liền xem như Hương Cảng những này đồng hành phong thủy sư, bầy bói, đang nhìn Giang Hạo cái này mấy lần cách làm về sau, cũng biết mình cùng đối phương khác rất xa, tuyệt đối không thể đắc tội. Còn có một chút trọng yếu là, người ta căn cơ thâm hậu, xuất thân Mao Sơn, không phải cỏ tươi lục bình, thiên hạ toán mệnh xem phong thủy, đại bộ phận xuất thân Mao Sơn, hoặc là hoặc nhiều hoặc ít có liên lụy, người ta là Mao Sơn chính tông đệ tử, nào dám tùy tiện đắc tội. Tục ngữ nói, từ nhỏ đến lão, coi như đấu thắng Giang Hạo, hắn tuổi còn trẻ như thế cứ như vậy đại bản sự, đằng sau tông môn lão sư, hội có bao nhiêu lợi hại. Bất quá liền Giang Hạo cái này nhỏ, có thể đánh hắn thật là không nhiều. Đám người tán đi, Khâu Chỉ chở Giang Hạo cùng Mã Tiểu Linh đi ăn cơm, tại trên bàn cơm, luật sư tới, để Giang Hạo ký tên một phần chuyển nhượng đất đai hiệp nghị. Đức Long địa sản đem vào là chết Dô Len núi phụ cận thổ địa, bán cho Giang Hạo cá nhân, diện tích 14.5 vạn mét vuông, 218 mẫu. Về phần giá cả, $1 Hồng Kông. Mã Tiểu Linh nhìn lấy Giang Hạo ký tên về sau, Khâu Chỉ này cao hứng vẻ mặt vui cười, còn tại không được nói lời cảm tạ, lại nhìn một chút thần tình lạnh nhạt Giang Đại Sư. Đem cái này Khâu Chỉ đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay, tùy ý bóp nghiến áp chế tròn, trong lòng đối phương còn mạc ơn. Gia hỏa này, thật đáng sợ a. Trước 1732, cô nàng này ánh mắt là có ý gì? Mới nhất đứng tên, mục bút cát. Giang Đại Sư, ngài chuẩn bị lúc nào xây đạo quan? Khâu Chỉ hỏi, hắn mặc dù bây giờ giải tai họa, có thể Giang Hạo nói chỉ là tạm thời trấn áp, xây xong đạo quan miếu đường, hắn bắt tự rời đi vào, mới tính tránh thức bình an. Ta hỏi thăm một chút. Kiến tạo đạo quan không đơn giản như vậy, mặc dù bây giờ địa có thể còn cần tìm chính phủ phê chuẩn tài năng kiến thiết. Kiến tạo đạo quan là một cái bàng đại công trình, so đắp lâu muốn phiền phức nhiều, cần hiểu cổ xây kiến trúc đội ngũ, tăng thêm các loại tài liệu, kiến tạo phí dụng đoán chừng không xuống 3 tỷ, ta đang cố gắng kiếm tiền. Giang Hạo đạo. Mã Tiểu Linh vụng trộm nhìn Giang Hạo liếc một chút, trong lòng tự nhủ ra hỏa này không phải là muốn tiếp tục hố Khâu Chỉ a. Khâu Chỉ ngẫm lại, Giang đại sư, còn cần có cái gì hỗ trợ địa phương ngài cứ việc nói, nếu như ngài thiếu tiền, ta nguyện ý tại hiến cho 100 triệu. Giang Hạo lắc đầu, không cần, ngươi đã ra, đối đạo quan cống hiến cực lớn, không thể lại để cho ngươi xuất tiền, ta đã từ Quách gia cầm tới 3 cái ước, đã có thể khởi động. Nghe được Giang Hạo cự tuyệt, Mã Tiểu Linh sững sờ, nàng không nghĩ tới Giang Hạo gia hỏa này vậy mà cự tuyệt lấy tiền, cái này rất lợi hại không hợp với lẽ thường a. Bất quá xác thực có hai chuyện xin ngươi giúp một tay. Giang Hạo đạo. Ngài nói, một là trình báo kiến tạo đạo quan vấn đề, ngươi giúp ta hướng chính phủ hỏi một chút, chính phủ càng nhanh phê chuẩn, đạo quan cũng tốt mau chóng khởi công. Có thể. Thứ hai là hỗ trợ tìm kiếm hiểu cổ xây kiến trúc công ty, ngươi là làm kiến trúc, phương diện này sự tình so ta hiểu. Hương Cảng không có chuyên nghiệp cổ xây công ty, bất quá ta biết đại lục có không ít nhà rất không tệ cổ xây công ty, ta lập tức liên lạc, chuyện này bao tại trên người của ta. Khâu Chỉ vỗ ngực nói. Sau khi ăn cơm xong, Khâu Chỉ phái xe đưa Giang Hạo Mã Tiểu Linh về nhà, Mã Tiểu Linh tắm rửa xong đi ra, ăn mặc quần ngắn áo thun ổ tiến ghế sofa bên trong, ngó ngó ở bên cạnh vẽ vời Giang Hạo, nói ra, ngươi là đạo sĩ, như vậy lừa gạt Khâu Chỉ, liền không sợ phạm vào kỵ hủy bị thiên khiển sao. Ta làm sao lừa hắn? Giang Hạo kinh ngạc nói, ngươi lừa người ta thổ địa A, 15 ước A, ta hoài nghi hắn vốn cũng không có cái gì lao ngục thai hương, là ngươi chơi đùa đi ra. Mã Tiểu Linh đạo. Giang Hạo để bút xuống. Nhìn lấy Mã Tiểu Linh đôi chân dài nói ra. Ha ha, ta lấy phách hạ bảo vệ hắn khí vận, đối với hắn có chỗ tốt cực lớn, có thể bảo vệ hắn cả đời không lo, đây là thật đi, chẳng lẽ 15 ức không đáng sao? Khâu Chỉ người này tính khí nóng nảy, làm người cuồng ngạo, ta hiện tại dùng phương pháp này đạo hắn hướng thiện, về sau hắn sẽ thêm làm tích đức hành thiện sự tình, tạo phúc chính mình cũng tạo phúc người khác, cử động lần này chẳng lẽ không tốt? Trọng yếu nhất một điểm, hắn đắc tội ta, để hắn dùng tiền chỉ tính trừng phạt nho nhỏ. Muốn dựa theo ta dị vãng tính khí, sớm cứ gọi hắn hôi phi yên diệt, hắn không nên mang ơn sao. Đối mặt Giang Hạo ba cái vấn đề, Mã Tiểu Linh vậy mà vô pháp phản bác. Bất quá vẫn là bĩu môi. Trước hai đầu còn có thể, một đầu cuối cùng, đơn thuần tự đại trang, còn hôi phi yên diệt, ngươi giết qua rất nhiều người sao. Mã Tiểu Linh khinh thường nói. Giết một là vì tội, đồ vạn là vì hùng. Đồ đến 900 vạn, tức là hùng trung hùng. 900 vạn không, 10 vạn vẫn là có. Giang Hạo giọng nói nhẹ nhàng nói ra. Mã Tiểu Linh là một vạn cái không tin. Giang Hạo cũng mặc kệ nàng tin hay không, túi đầu tiếp tục vẽ vời. Mã Tiểu Linh hiếu kỳ, đi đến Giang Hạo sau lưng đưa đầu ra nhìn sang, phát hiện là một trương đại quy hoạch đồ. Trên bản đồ lấy thế núi phân bố, từ sơn môn thường cách một đoạn liền có một ngôi đại điện. Mã Tiểu Linh nhìn thấy những này đạo quan tầng tầng lớp lớp, lại có 7-8 tầng nhiều. Ngươi đang vẽ đạo quan quy hoạch đồ. Mã Tiểu Linh hỏi. Đúng, ta chuẩn bị dựa theo cái này bố cục kiến tạo. Ta trước kia qua đạo quan, chùa miếu, giống như đều là 3-4 tầng A, ngươi cái này làm sao nhiều như vậy tầng? Mã Tiểu Linh kinh ngạc hỏi thăm. Giang Hạo chỉ lấy địa đồ nói, bên ngoài sơn môn cùng đường không tính, từ chính thức sơn môn tính lên, sau đó là Tam Mao đại điện, cung phụng Tam Mao chân quân cùng Mao Sơn khai phái tổ sư Hoa Dương chân nhân. Đi lên là Trương Thiên Sư điện, cung phụng Trương Thiên Sư Trương Đạo Lăng. Tiếp tục đi lên là Thuần Dương chân quân xem. Cung phụng Lữ Đồng Tân. Lại hướng lên là Tần Quan Đế Quân đại điện, cung phụng Tần Quan Đế Quân. Lại hướng lên là Ngọc Hoàng đại điện, cung phụng Ngọc Hoàng đại đế. Cuối cùng là Tam Thanh Quan, cung phụng Tam Thanh đạo tổ. Hán điện cung phụng liền nhiều, Bàn Cổ, Nữ Hoa, Phục Hy, Hiên Viên, Thần Nông, Lục Ngự đại đế, Lê Sơn Lão Mẫu, Trấn Nguyên Tử đại tiên, Đông Hoa đại đế quân, 9 ngày ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn, Tài Thần, Phúc Lộc Thọ Tam Tinh, Bát Tiên, Vương Linh Quan, Nhị Thập Bát Tinh Tú. 36 ngày tướng, thậm chí Long Vương, Hồ Tiên các loại. Mã Tiểu Linh ha to mồm, ngươi cái này là chuẩn bị đem Mạn Thiên Thần Phật đều cung phụng một lần sao? Cho nên mới cần 1000 mẫu lớn như vậy a. Giang Hạo thật đúng là thừa nhận. Mã Tiểu Linh rất lợi hại im lặng. Bất quá nàng nghĩ đến Giang Hạo nói cũng cung phụng Long Vương, Mã Tiểu Linh nháy mắt mấy cái, hỏi, Giang Hạo, ngươi cũng biết chúng ta Mã gia phụng dưỡng thần long, ngươi nói bọn họ có khả năng hay không hưởng thụ hương hỏa, cũng có thể tu luyện thành thần? Đương nhiên là có khả năng, coi như làm không thiên thần, phong nhất cái địa thần cũng là có thể, tỉ như Giang Hà Hồ Hải Long Vương cái gì, như cũ đứng hàng thần sổ ghi chép. Giang Hạo đạo. Mã Tiểu Linh hơi hơi gật gật đầu, không biết đang suy nghĩ gì, không nói gì, yên lặng về phòng của mình. Giang Hạo hơi kinh ngạc, không biết nữ nhân này đang suy nghĩ gì. Gen gen gen. Chuông điện thoại di động vang lên. Giang Hạo cầm lên nhìn dãy số một cái, phát hiện là Quách Minh Huy đánh tới, tiếp thông điện thoại, Minh Huy. Làm sao? Giang đại sư, ngài có thời gian không? Bán chuyện phòng the tình đã chứng thực, có thời gian xin ngài ký cái hiệp ước mua bán. Quách Minh Huy đạo. Tốt. Đưa tiền đến, Giang Hạo tự nhiên cao hứng. Quách Minh Huy lái xe tới đến Mã Tiểu Linh nhà, lấy ra một phần hiệp nghị, Giang Hạo danh nghĩa tại Thanh Long cư hơn 4000 mét vuông bất động sản, toàn bộ bán cho Quách gia, tổng cộng 3.2 ức đô la Hồng Kông. Cái giá tiền này tuyệt đối không thấp, Giang Hạo rất hài lòng ký tên. Tại ký tên về sau, thẳng tiếp thu được một chương 3.2 ước chi phiếu. Mã Tiểu Linh liền ngồi ở bên cạnh, nhìn thấy trên bản chi phiếu, trái tim phanh phanh phanh đập mạnh mấy lần, nàng còn chưa từng thấy lớn như vậy chi phiếu đây. Quách Minh Huy cười nói, Giang đại sư, nếu như về sau có gì cần Quách gia địa phương, ngài cứ mở miệng, chúng ta Quách gia cũng là làm sản sinh ý, cùng Hồng Kông chính phủ quan hệ cũng không tệ. Giang Hạo nghe hiểu Quách Minh Huy ý tứ, khẳng định là Khâu Chỉ tìm chính phủ hỏi xây đạo quan sự tình, Quách gia biết. Xây đạo quan sự tình, ta để Khâu Trì hỗ trợ, chủ yếu là hắn là nguyên bản mảnh đất kia lão bản, nói chuyện thuận tiện, bất quá ta thật đúng là có một chuyện muốn cho Quách gia hỗ trợ. Giang đại sư ngài nói. Quách Minh Huy vội vàng hỏi, giống như so Giang Hạo còn gấp. Ta nguyên bản kế hoạch là muốn xây một tòa diện tích ngàn mẫu đạo quan, Khâu Trì mảnh đất kia chỉ có hơn 200 mẫu, chung quanh thổ địa, ta nhìn một chút, tất cả đều là thuộc về chính phủ, ta hy vọng Quách gia có thể giúp một tay cùng Hồng Kông chính phủ nói chuyện, có thể hay không lại bán cho ta một số. Giang Hạo đạo. Tốt, ta trở về liền cùng phụ thân nói chuyện này. Quách Minh Huy đạo. Bất quá ta cảm thấy hy vọng còn là rất lớn, chính phủ không có bán mảnh đất kia, chủ yếu là không muốn địa sản thương, đem sở hữu thổ địa toàn bộ dùng để trang trải thương nghiệp lâu vũ, như thế sẽ tạo thành hoàn cảnh phá hư, nếu như là đắp đạo quan, ngược lại càng phù hợp chính phủ truy cầu. Quách Minh Huy sau khi đi, Mã Tiểu Linh lại gần, nhìn lấy trên bàn tấm chi phiếu kia một mặt trông mà thèm tướng. Hoa, 3.2 ức. Thiệt nhiều số không à, ta còn là lần đầu tiên gặp lớn như vậy mức chi phiếu, trước kia lớn nhất chỉ nhìn hơn 100 vạn. Giang Hạo cầm lấy chi phiếu đánh một chút, liền cái này, còn kém xa lắm đâu, muốn phải hoàn thành ta tưởng tượng, ít nhất còn cần 20 cái dạng này chi phiếu. Mã Tiểu Linh bĩu môi, còn không phải ngươi tự tìm, nhất định phải làm lớn như vậy, ngươi xem một chút Hoàng Đại Tiên Miếu, mới như vậy một chút lớn, người ta như cũ hương hỏa cường thịnh. Giang Hạo lắc đầu không nói chuyện. Hôm sau, Giang Hạo chính mình đi ra ngoài, đi vào vị ổ nẻ sơn mạch, tại thuộc về hắn khối kia thổ địa bên trên cẩn thận thăm dò, nơi này thế núi nhẹ nhàng, thảm thực vật rậm rạp, tả hữu có sườn núi hạng, phía trước là vài tòa thấp bé đồi núi, càng xa xôi cũng là vịnh Thiện Thủy Đại Hải. Ngọn núi này tọa bắc chiều nam, chiều dương mới sinh liền sẽ chiếu xạ đến nơi đây, dương khí hội tụ, càng xa xôi có thể trông về phía xa đại hải, là một khối phong thủy tuyệt hảo địa phương. Giang Hạo nhìn lấy chung quanh địa thế, các nơi địa phương kiến tạo cái dạng gì thức đại điện, đều trong lòng hắn xuất hiện, chấm rãi, một tòa đạo quan hình thức ban đầu xuất hiện. Sau đó hắn lại nghĩ tới như thế nào bố trí trận pháp. Nơi này mặt đất rộng lớn, chỉ cần có thời gian, hắn có thể bố trí rất làm thêm trận pháp, nếu như về sau đem chung quanh núi toàn bộ lấy xuống, hắn thậm chí có thể bố trí một tòa siêu cấp đại trận bảo hộ tòa này đạo quan. Lúc trạng vạng tối Giang Hạo về nhà, mới vừa vào cửa chỉ thấy Mã Tiểu Linh tại thu dọn đồ đạc, à, ngươi muốn ra cửa sao? Mã Tiểu Linh mang trên mặt đắc ý, ta tiếp vào sinh ý, có một cái công ty nháo quỷ, ta muốn đi sạch sẽ, cả ngày nhìn lấy ngươi kiếm tiền, hiện tại rốt cục đến phiên ta. À, bao nhiêu tiền? Giang Hạo hỏi. Mã Tiểu Linh bị hỏi đến chần chờ một chút. Bất quá nàng rất nhanh ưỡn ngực, tiền không tại nhiều, có sinh ý là được à, chúng ta khu ma long tộc Mã gia, bằng vào là bản lĩnh thật sự kiếm tiền, không giống một ít người sẽ chỉ dùng miệng dọa người. Mã Tiểu Linh mở ra đôi chân dài đi ra ngoài, Giang Hạo hỏi, uy, có cần hay không ta đi hỗ trợ, trước kia đều là ngươi giúp ta, lần này ta giúp ngươi. Mã Tiểu Linh giày cao gót nhất chuyển, chật qua thân thể nhìn về phía Giang Hạo, chỉ là một cái quỷ, còn cần đến ngươi hỗ trợ, chính ta hoàn toàn có thể giải quyết. Nói xong nàng vừa định quay người, đống dừng lại, con ngươi đi dạo. Trước đó những ngày này, Giang Hạo đại xuất danh tiếng, cái gì thanh long khạc nước cục, thiết khẩu phê mệnh, phách hạ chân thần cư, kiếm lời lớn, làm cho nàng đều thành đối phương trợ lý tiểu người hầu. Mã Tiểu Linh không phục lắm. Các nàng khu ma long tộc Mã gia, vạn sở trường nhất cũng là bắt quỷ, ngươi Giang Hạo phong thủy lợi hại, bắt quỷ chưa hẳn lợi hại. Nhưng mà, nếu như ngươi nguyện ý cùng ta đi thấy chút việc đời, ta có thể miễn vì khó mang theo ngươi. Mã Tiểu Linh lời nói xoay chuyển nói ra. Giang Hạo kiến thức rộng rãi, không sai biệt lắm có thể đoán được Mã Tiểu Linh tâm tư, dừng một cái nói, à, đã miễn vì khó. Cái kia coi như, ta ở nhà xem TV đi. Nói tọa hạ cầm lấy điều khiển từ xa. Mã Tiểu Linh nụ cười trên mặt cứng đờ, đối phương hoàn toàn không dựa theo chính mình mạch suy nghĩ đi à, cái này khiến nàng rất tức giận. Ngươi không đi theo ta, ta làm sao biểu diễn cho ngươi xem, để ngươi biết ta khu ma long tộc Mã gia có bao nhiêu lợi hại à. Uy, những ngày này ta giúp ngươi bao nhiêu bận điệu, không nghĩ tới ngươi lại là một cái vong ân phụ nghĩa, vì tư lợi ra hỏa. Mã Tiểu Linh thở phì phò nói. Uy uy uy. Là tự ngươi nói miễn vì khó a, ta là sợ ngươi khó xử mới không đi. Giang Hạo phản bác. Mã Tiểu Linh nhất thời có chút nghẹn lời. Nhét mỏng bờ môi, mắt phượng bất thiện nhìn về phía Giang Hạo, ánh mắt bên trong mang theo một cỗ sát khí. Giang Hạo cảm giác đùa không sai biệt lắm, buông xuống điều khiển từ xa đứng lên, ngữ khí chân thành nói, Mã Tiểu Thư, ta rất muốn mở mang kiến thức một chút khu ma long tộc Mã gia thu quỷ thủ đoạn, ngài nhìn có thể hay không miễn vì khó dẫn ta đi gặp biết một chút. Hừ. Mã Tiểu Linh ngạo kiều hừ một tiếng, xoay người rời đi, giày cao gót giẫm trên sàn nhà phát ra cộc cộc cộc thanh âm. Giang Hạo cười cười, sau đó đuổi theo. Hai người bên trên Mã Tiểu Linh bị ở lẹt, Giang Hạo hỏi, náo địa phương quỷ quái là nơi nào, lần này là cái gì quỷ a? Địa điểm là Dạ Mã Mộ Tổ Chu Thức Hội xã, nghe nói con quỷ kia đặc biệt yêu trêu cả người, thường xuyên quấy rối nữ đồng sự, thích làm nhất sự tình cũng là ven váy, ta đoán hẳn là một cái sắc quỷ. Mã Tiểu Linh nói sắc quỷ thời điểm, còn phiết Giang Hạo liếc một chút. Ai cô nàng này ánh mắt là có ý gì? Trước 1733, nói ít hứng thú, giảng tiền. Điện ảnh thế giới tư nhân đặt trước chế chương 1733, nói ít hứng thú, giảng tiền hữu thanh tiểu thuyết online ngay đài. Giang Hạo cùng Mã Tiểu Linh lái xe tới đến ngày đông cao Úc, vừa đi vào đại đường, liền có hai cái ăn mặc câu phục trung niên nhân chào đón. Xin hỏi là Mã Tiểu Linh Mã Tiểu Thư sao? Cầm đầu trung niên nhân hỏi. Đúng. Mã Tiểu Linh đáp. Mã Tiểu Thư ngài khỏe chứ, ta gọi Phủ Cả Đà Thành, là Dạ Mã Mộ Tổ Chu Thức Hội xã Chú Hương Cảng công ty con giám đốc, trước đó chúng ta thông qua điện thoại. Sâu điền quản lý ngươi tốt. Mã Tiểu Linh chào hỏi. Những ngày này, công ty của chúng ta luôn luôn có tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân viên tạm thời, không khỏi rượu bị quấy rối. Ngay từ đầu chúng ta tưởng rằng sát lang, về sau phát hiện không phải, giống như có mấy thứ bẩn thỉu, dọa đến mọi người cũng không dám tới làm, chỉ có thể mời Mã tiểu thư tới. Trung niên nhân nói. Mã Tiểu Linh cười gật gật đầu, gọi ta đến liền đúng. Ta muốn nhắc nhở Mã tiểu thư, tòa cao ốc này nguyên bản có một vị thuê vụ giám đốc, làm người rất lợi hại hạ lưu, quấy rối qua rất nhiều công ty nhân viên nữ. 3 tháng trước, cái kia thuê vụ giám đốc đột nhiên bệnh tim phát tác, chết tại trong đại lâu, từ đó về sau, cao ốc liền xuất hiện sự kiện linh dị, có nhân viên nữ bị quấy rối, càng thích vui mừng vén nhân viên nữ váy. Mã tiểu thư sau khi đi vào, cẩn thận một chút. Sâu điền quản lý nhìn một chút Mã tiểu linh váy ngắn. Mã tiểu linh tự tin cười một tiếng, yên tâm tốt. Vậy liền phiền phức Mã tiểu thư. Trung niên nhân hơi hơi cúi đầu. Người này từ đầu tới đuôi đều không có nhìn Giang Hạo liếc một chút, thật giống như hắn là cái người trong suốt, nhìn ra hắn chỉ chú ý Mã tiểu linh. Giang Hạo phát hiện, nơi này cùng phim truyền hình nội dung cốt truyện căn bản không giống nhau, ban đầu vốn là cùng Mã tiểu linh tiếp xúc, hẳn là trọng yếu nhân vật Đường Bản Tĩnh, bây giờ lại đổi thành một người trung niên. Mà lại người trung niên này chỉ là người bình thường, cũng không phải là cương thi. Giang Hạo ý thức được, có lẽ toàn bộ cố sự đều viết lại, chính mình chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Đi thang máy đi vào tầng 15, thang máy mở ra, Mã Tiểu Linh dẫn đầu đi ra ngoài, xuyên thấu qua cửa thủy tinh, có thể nhìn thấy giả mà mổ tổ chu thức hội xã trong văn phòng không có mưa hay, không có ánh đèn, không bình thường yên tĩnh. Đẩy ra cửa thủy tinh, đông nhiên một cỗ âm gió thổi qua đến, trên bàn văn kiện giấy vụn bay tán loạn, bầu không khí làm vẫn rất đủ. Mã Tiểu Linh nhìn Giang Hạo liếc một chút, ngươi ở bên cạnh nhìn lấy. Để ngươi nhìn ta khu ma long tộc Mã gia bắt quỷ bản sự, tỉnh bị ngươi xem nhẹ, hừ. Ta nhưng cho tới bây giờ không xem nhẹ qua Mã gia. Giang Hạo bất đắc dĩ nhún nhún vai nói. Mã Tiểu Linh đi vào văn phòng, đem trang điểm dương đặt lên bàn, từ bên trong tìm làm ra một bộ kính râm, mang cái này kính râm, liền có thể nhìn thấy quỷ hồn một loại mấy thứ bẩn thỉu. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, chính mình luyện khí kỳ thời điểm, liền có thể khai thiên mắt thấy quỷ hồn, Mã Tiểu Linh hiện tại còn mượn nhờ ngoại vật đây. Thực hắn sớm liền phát hiện con quỷ kia, liền tránh ở văn phòng trong trần nhà, hoặc là nói, toàn bộ cao ốc đều tại Giang Hạo thần thức giám sát phía dưới, như loại này cấp bậc quan hồn, hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể câu tới. Bất quá hắn không thể cướp ngựa mỹ nữ công tác, càng không thể bỏ đi nàng biểu diễn muốn, chỉ có thể ngoan ngoan ở bên cạnh xem náo nhiệt. Hô! Một trận mãnh liệt âm gió thổi qua. Mã Tiểu Linh váy ngắn chợt bay lên một mảnh mép váy, Mã Tiểu Linh dưới chân động tác nhanh chóng, mấy cái xoay tròn trốn đến bên cạnh. Xoát. Một người có mái tóc rối bời, tướng mạo bị ổi trung niên nhân hiện ra thân hình, một mặt vui cười mắt buốc dâm chỉ nhìn Mã Tiểu Linh. Hoa cái này cô nàng dáng người nhất cấp đồng A, váy ngắn, eo nhỏ nhắn đôi chân dài, bê cụt, phấn hồng bên trong, cực phẩm A. Bị ổi nam nói nuốt từng ngụm nước. Đần độn, là màu trắng, ngươi bệnh mù màu A. Mã Tiểu Linh nhìn lấy bị ổi nam đạo. Cái này sắc quỷ sững sờ, A, ngươi xem gặp ta, còn có thể nghe được ta nói chuyện. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể nhìn thấy chính mình. Như ngươi loại này tiểu quỷ, ở trước mặt ta căn bản không chỗ che thân. Mã Tiểu Linh ngạo kiều đạo, nói xong liếc liếc một chút nơi xa đứng ở cửa Giang Hạo. Giang Hạo đưa cho nàng một cái cổ vũ mỉm cười. Muốn bắt ta, không dễ dàng như vậy. Sắc quỷ nói nhào về phía Mã Tiểu Linh, Mã Tiểu Linh không chút hoang mang xuất ra một bình phòng sói bình phun thuốc. Phúc! Một cô nước ớt nóng phun ra qua, quỷ kia đau nhức oa oa kêu to. Ngươi cái thối bà tám. Cho ta phun cái gì a? Máu chó đen. Mã Tiểu Linh cười nói. Đừng cho là ta đối phó không ngươi. Nói vung tay lên, bên cạnh trên bàn máy tính đánh tới hướng Mã Tiểu Linh. Mã Tiểu Linh né nhanh qua, trong tay khu ma bổng vung ra. Một cái xinh đẹp xoay người, đi vào con quỷ kia trước mặt, nhất côn đập xuống. Xì xì xì. Một trận điện lưu tại con quỷ kia trên thân hiện lên, con quỷ kia nhất thời thụ thương. Giang Hạo nhìn ra, Mã Tiểu Linh khu ma bổng. Hẳn là lấy pháp khí thủ pháp luyện chế, phía trên có một cái đạo gia ngũ lôi chú, rót vào linh lực nhất côn đánh đi ra, có thể phóng xuất ra ngũ lôi chú hiệu quả. Xoát! Thừa dịp con quỷ kia thụ thương, Mã Tiểu Linh vung ra một khỏa đạo phù trồng chất thành hạnh vận tinh, con quỷ kia bông chốc bị thu vào qua. Hoàn thành! Đem hạnh vận tinh đặt ở một cái pha lê trong hộp, đắp lên trang điểm dương, Mã Tiểu Linh đi vào Giang Hạo trước mặt, có chút ngạo kiều nói, thế nào, tại bắt quỷ phương diện. Ta Mã gia một điểm không so với các ngươi Mao Sơn kém a. Động tác tiêu sái, gọn gàng mà linh hoạt, không bình thường động. Giang Hạo cười khích lệ nói. Mã Tiểu Linh nghển đầu đi ra ngoài, khắp khuôn mặt là đắc ý cười, nàng cảm giác lần này rốt cục tại Giang Hạo trước mặt dương mi thổ khí. Hai người tới dưới lầu, phu cả đạ thành kinh lý còn đang chờ bọn hắn, nhìn thấy hai người xuống tới, đi tới hỏi, Mã tiểu thư, tình huống như thế nào? Mã tiểu linh tự tin cười cười, con quỷ kia đã bị ta bắt lại. Mã tiểu thư thật sự là lợi hại. Nói đưa lên một tờ chi phiếu, Mã tiểu thư, đây là ngài lần này trả thù lao. Mã tiểu linh nhìn xem chi phiếu, hài lòng bỏ vào cái dương. Giang Hạo ánh mắt phi thường tốt xứ, tuy nhiên cách 2 mét, cũng có thể thấy rõ chi phiếu bên trên là 5 vạn đô la Hồng Kông. Khó trách cô nàng này trước đó không nói với chính mình thù lao là bao nhiêu. Tốt, giao dịch hoàn thành, vậy chúng ta cáo tử. Mã tiểu linh đạo. Mã tiểu thư chờ một chút. Sâu điền quản lý kêu lên. Thế nào, còn có chuyện? Đúng, còn có một cuộc làm ăn, không biết Mã tiểu thư có hứng thú hay không tiếp. Sâu điền quản lý hỏi. Nói ít hứng thú, giảng tiền, chỉ cần tiền đúng chỗ, cái gì sinh ý đều tốt đàm. Mã tiểu linh đạo. Sâu điền quản lý khẽ gật đầu. Chúng ta giả mạ mổ tổ chu thức hội xã lao bản là Nhật Bản thủ phủ giả mạ mổ tổ long nhất tiên sinh. Giả mạ mổ tổ tiên sinh danh nghĩa có rất nhiều sản nghiệp. Bên trong Cửu Châu có một nhà lớn nhất hào hoa suối nước nóng quán rượu. Gần nhất có một cái lợi hại nữ quỷ quấy rối. Không biết Mã tiểu thư có nguyện ý hay không đi một chuyến Nhật Bản. Về phần tiền lương, 1 triệu Nhật Nguyên. Mã tiểu linh lắc đầu, 1 triệu Nhật Nguyên ít, hơn nữa còn là xuất ngoại, 2 triệu Nhật Nguyên, vé máy bay, quán rượu, ăn ngủ những này cần khách hàng toàn bao. Không có vấn đề. Sâu điền quản lý đạo. Mã tiểu linh chợt thấy bên cạnh Giang Hạo, nghĩ đến cái gì, không là một người nha, ta còn muốn mang lên trợ thủ. Mã tiểu linh nhìn về phía Giang Hạo, ngước đầu nói, ngươi không ra khỏi cửa, dẫn ngươi đi Nhật Bản kiến thức một chút ta, cũng coi như lịch luyện, thế nào? Tuy nhiên Mã tiểu linh một mặt cao ngạo, có thể Giang Hạo nhưng từ nàng ánh mắt chỗ sâu nhìn ra chờ mong, nàng hy vọng Giang Hạo đáp ứng. Giang Hạo ngẫm lại, trong khoảng thời gian này hắn xác thực cũng không có việc gì. Xây đạo quan sự tình, Khâu Chỉ cùng Quách Gia đang giúp bận bịu làm thủ tục, chỉ sợ cần mấy ngày này mới có diện mạo. Tốt, qua được thêm kiến thức. Giang Hạo đạo. Mã Tiểu Linh trong mắt lóe lên vui mừng, nụ cười trên mặt trở nên càng sung mãn, lại dùng cao ngạo che giấu quá khứ, quay đầu đối Sâu Điền quản lý nói, hết thảy 3 người. Được. Sâu Điền quản lý đạo. Giang Hạo cùng Mã Tiểu Linh rời đi cao Úc, 2 người ngồi vào trong xe, Giang Hạo hỏi, tại sao là 3 người, còn có ai? Chân chân a. Dù sao có người bao ăn bao ở, lần này vừa vặn mang nàng cùng đi Nhật Bản chơi đùa a. Mã Tiểu Linh đạo. Mã Tiểu Linh vừa nói xong câu đó, nàng chung điện thoại di động chợt nhớ tới. Gen gen gen. Mã Tiểu Linh xuất ra Giang Hạo đưa nàng này bộ hồng sắc điện thoại di động, rất lợi hại phong cách nghe. Uy, chân chân a, mới nói được ngươi, ngươi liền cứ gọi điện thoại tới. Nói ngươi cái gì, đương nhiên là chuyện tốt á. Vừa làm xong, làm sao rồi? Cái gì, a di gọi qua ăn chè trôi nước a. Mã Tiểu Linh nhìn về phía tay lái phụ Giang Hạo, chọn đưa mắt, là ý nói ngươi có đi hay không. Giang Hạo nhún nhún vai, biểu thị không quan trọng. Hai người dùng ánh mắt động tác giao lưu, không có chút nào chướng ngại, liền giống như tâm linh tương thông. Tốt, ta liền tới đây, bất quá muốn nhiều mang một người, Giang Hạo cũng tại ta trên xe đây. Mã Tiểu Linh đạo. Cúp điện thoại, Mã Tiểu Linh đối Giang Hạo nói, chân chân còn nhớ chứ, chúng ta cùng một chỗ đi phi trường đón ngươi, dẫn ngươi đi nhà nàng bữa ăn tối. A Di đối ta vừa vẫn rất tốt. Giống như mẹ đau, ta cùng chân chân tựa như thân tỉ muội. Mã Tiểu Linh thân thế cơ khổ, từ nhỏ không có cha mẹ yêu mến, vạn đi theo bà cô sinh hoạt, học tập mã gia trừ ma thuật pháp. Mã Tiểu Linh cùng chân chân từ quốc tiểu liền là bằng hữu, chân chân mẫu thân gia gia biết nàng không có cha mẹ, đối nàng rất thương yêu, hai nhà nuôi ra rất cảm giác sâu sắc tình. Cho nên có chuyện tốt, Mã Tiểu Linh cũng muốn chân chân, tỉ như lần này Nhật Bản chi hành. Vương chân chân cúp điện thoại, nháy mắt mấy cái, chạy tiến gian phòng bắt đầu trang điểm. Có thể lại cảm giác không thể rất rõ ràng lộ ra, chỉ vẽ một cái đồ trang sức trang nhã, đổi một bộ quần áo. Chờ thay xong y phục sau khi ra ngoài, chân chân mẹ nhìn mình nữ nhi, à, chân chân ngươi làm gì thay quần áo à, còn vẽ trang. Vương chân chân bị hỏi đến có chút xấu hổ, Tiểu Linh nói, muốn dẫn cá nhân đến nhà ta bữa ăn tối, ta không tốt mặc quá tùy tiện. Chân chân mẹ sững sờ, mang cá nhân đến, ai vậy, nam nữ? Nam, Giang Hạo. Vương chân chân đạo. Chân chân mẹ mi đầu hơi hơi nhíu lên, tại sao ta cảm giác cái tên này có chút quen thuộc à, giống như ở nơi nào nghe qua. Vương chân chân cười một tiếng, ngươi đương nhiên nghe qua, Giang Hạo Giang đạo trưởng, những ngày này ngươi không phải tổng nhắc lên hắn à, còn nói ngươi những tỷ muội kia hiện tại trò chuyện nhiều nhất cũng là vị này Giang đại sư. Gia Gia trừng to mắt, à, Giang đại sư, đúng đúng, Giang đại sư tiểu Giang Hạo, hắn muốn tới nhà chúng ta. Giang đại sư cùng tiểu Linh là bằng hữu à, không nghe nói à. Quá đột ngột. Ta muốn tại chuẩn bị thêm chút điểm tâm đồ ngọt mới được, chỉ ăn bánh trôi nước quá đơn giản. Gia Gia tranh thủ thời gian tiến nhà bếp qua chuẩn bị. Chân chân đứng tại cửa phòng bếp, xem mụ mụ làm đàn thát, tiểu bánh bích quy. Gia Gia chợt nhớ tới cái gì, chân chân, Giang Đại Sư làm sao lại cùng Tiểu Linh cùng một chỗ, chẳng lẽ bọn họ tìm người yêu, không đúng, cái kia Giang Đại Sư không phải đạo sĩ à, đạo sĩ là người xuất gia, không thể đàm bạn gái à. Vương chân chân nghe xong, biến sắc, giống như đúng à, cái kia Giang Đại Sư là đạo sĩ, không thể đàm bạn gái. Chương 1734, Hữu Duyên gặp lại. Điện ảnh thế giới tư nhân đặt trước chế chương 1734, Hữu Duyên gặp lại Hữu Thanh tiểu thuyết online nghe đài. Ngày đó cùng Mã Tiểu Linh đi đón Giang Hạo, tại quán ven đường gặp được tiểu côn đồ, Giang Hạo một cái đạo sĩ, ăn mặc đạo bào, vung vẩy ghế xếp cuồng đánh những tên côn đồ các ké kia thân ảnh, thật sâu khắc tại Vương Chân Chân trong đầu. Nàng là cô gái ngoan ngoãn, một khắc này trùng kích phi thường cường liệt. Riêng là Giang Hạo lúc ấy nói này mấy câu, ngươi là bằng hữu ta liền có trách nhiệm bảo hộ ngươi. Lúc đó liền để nàng tâm thần run lên. Trở về vào lúc ban đêm, Chân Chân còn mơ tới nam người thân ảnh. Nàng biết Giang Hạo liền ở tại Mã Tiểu Linh nhà, bất quá nàng cũng không dám có bất kỳ bày tỏ gì. Hôm nay nghe Mã Tiểu Linh nói Giang Hạo muốn tới, trong nội tâm nàng một trận kinh hỉ, chạy vào phòng cách ăn mặc. Bây giờ nghe mụ mụ nói ra sĩ không thể tìm bạn gái, trong nội tâm nàng đỗng nhiên cảm giác một trận mãnh liệt thất vọng. Đúng a, nàng đều quên, đều là không thể tìm bạn gái. Mã Tiểu Linh lái xe hướng Vương Chân Chân nhà đi, Giang Hạo ngồi ở vị trí kế bên tài xế, theo miệng hỏi, ngươi bắt cái kia sắc quỷ, chuẩn bị làm sao bây giờ, một mực nốt. Dĩ nhiên không phải, quay đầu ta hội đưa đi cầu thúc nơi đó, để hắn tố pháp sự, đem cái này quỷ siêu độ. Ngươi không biết, đừng nhìn ta chảo quỷ lấy tiền không ít, nhưng nơi này mặt có một nửa tiền muốn cho cầu thúc, những đạo phù này a, trang bị a, còn có siêu độ phí dụng. Ngày mai còn phải đặc biệt đi một chuyến, đem cái này sắc quỷ cho cầu thúc đưa đi. Mã Tiểu Linh phàn nàn một câu. Giang Hạo cười một tiếng, này dùng phiền toái như vậy, đem xe đứng ở ven đường, ta hiện tại liền giúp ngươi siêu độ hắn. Mã Tiểu Linh nhãn tình sáng lên, đúng a, ngươi cũng là đạo sĩ. Hồng sắc bị ơ lẹt đứng ở ven đường, nơi này coi như trống trải, Mã Tiểu Linh từ trang điểm trong dương xuất ra bình thủy tinh, đổ ra viên kia hạnh vận tinh giao cho Giang Hạo, Giang Hạo xuống xe đứng tại ven đường. Miệng lẩm bẩm, tụng, thái ớt cứu khổ độ nhân kinh không bao lâu. Giang Hạo phía trước giống như xuất hiện một cái vòng xoáy, một đạo bóng xám từ hạnh vận tinh bay ra, bị vòng xoáy xoát hút đi vào, biến mất không thấy gì nữa. Quỷ này đã nhập lục đạo luân hồi. Mã Tiểu Linh kinh ngạc nhìn lấy một màn này, chờ Giang Hạo thu pháp quyết, trước sau bất quá một phút đồng hồ thời gian. Ngươi tại sao cùng cầu thúc siêu độ không giống nhau, động tác thật nhanh. Mã Tiểu Linh kinh ngạc nói. Hả, cầu thúc làm sao siêu độ? Giang Hạo mở cửa lên xe. Mã Tiểu Linh cũng mau lên xe. Cầu thúc muốn khai đàn làm phép, triệu mời địa phủ âm sai, còn muốn co cung phụng, đốt vàng mã, những quỷ xoa đó mới có thể dẫn người đi, dù sao thật phiền toái. Giang Hạo cười nhạt một tiếng, ta không cần, không có quỷ xoa dám tùy tiện hướng ta lấy tiền, ta là sử dụng pháp thuật trực tiếp đem hắn đưa nhập địa phủ. Giang Hạo là thụ lục đạo sĩ, tại bên trong thể chế, đã có điều binh khiển đem quyền lợi, mà lại đạo sĩ cấp bậc càng cao, quyền lợi càng lớn. Mà lại hắn làm qua đô thành hoàng, tuy nhiên không phải một cái thế giới. Không thể trực tiếp chỉ thị khắc quỷ xoa làm việc, có thể này cổ thần uy vẫn còn ở đó. Đánh cái không thỏa đáng so sánh, ngươi làm qua ít tỉnh tuần phủ, về sau điều đến hắn bộ môn, chẳng lẽ đối 20 tỉnh liền không có một chút sức ảnh hưởng. Tuy nhiên hắn không phải bản giới đô thành hoàng, không có trước kia nhất ngôn cựu đỉnh, nhưng tuyệt đối so với đạo sĩ bình thường dễ dùng nhiều, giống siêu độ vong hồn loại chuyện nhỏ nhặt này, cho dù có quỷ xoa đến, nào dám loạn thu Giang Hạo tiền. Huống hồ lấy Giang Hạo hiện tại năng lực, căn bản không cần quỷ xoa tới đón người, hắn có thể trực tiếp đem quỷ hồn đưa vào Diêm La Điện, tiếp nhận thẩm phán. Mã Tiểu Linh có chút sững sờ, vậy ngươi so cầu thúc cấp bậc cao một chút. Ừm, cao một chút. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, rất lợi hại lớn một chút. Mã Tiểu Linh lúc này cao hứng trở lại, ngươi có thể siêu độ vậy quá tốt, về sau đến là có thể tỉnh số tiền kia, về sau cái này sinh hoạt liền giao cho ngươi. Có thể tiết kiệm tiền, so cái gì đều bị nàng cao hứng. Lái xe tới đến ra ra cao Úc. Lúc xuống xe Giang Hạo ngẩng đầu nhìn liếc một chút, cũng không có phát hiện cái gì hoàn khí, trong lòng tự nhủ phim truyền hình bên trong cố sự khả năng còn chưa bắt đầu. Leng keng. Chuông cửa vang lên. Vương Chân Chân nghe xong, nhanh đi mở cửa, Chân Chân mẹ cũng đi theo tới. Cửa phòng mở ra, Mã Tiểu Linh hoa kêu một tiếng, "A Di, ta rất nhớ ngươi a." Nói ôm Gia Gia một chút. Gia Gia cười vỗ vỗ Mã Tiểu Linh, ánh mắt lại nhìn về phía Mã Tiểu Linh sau lưng. Vị này chính là Giang đại sư a. Gia Gia cười hỏi. Đều là bằng hữu, ngài gọi ta Giang Hạo liền tốt, có thể tuyệt đối không nên gọi đại sư. Giang Hạo cười nói. Mau mời tiến, mau mời tiến. Mã Tiểu Linh vào nhà, nhìn thấy trên bàn bày đản thắt món điểm tâm ngọt, hoa, hôm nay nhiều như vậy ăn ngon. Đây không phải biết Giang Đại Sư muốn đi qua, không thể quá keo kiệt, cố ý chuẩn bị một điểm. Giang Đại Sư, mời ngài ngồi. Gia Gia khách khí hô. Giang Hạo ngồi xuống, Gia Gia nhiệt tình cho hắn bưng lên chè trôi nước, chúng nhân ngồi xuống, vừa ăn vừa nói chuyện, sau đó liền nói qua Nhật Bản sự tình. Gia Gia rất lợi hại khai minh tiến bộ, cười nói, các ngươi người trẻ tuổi nên nhiều đi ra ngoài chơi một chút, đừng cả ngày đều ở nhà. Giang Hạo buông xuống bát, từ trong túi áo xuất ra hai cái gấp thành tam giác đạo phủ. Gia Gia A-di, chân chân, đây là hai tấm bình an phủ, có thể trừ tà bảo đảm bình an, lần này tới vội vàng, không có mang lễ vật, còn ăn ăn ngon như vậy món điểm tâm ngọt, chỉ có thể lấy cái này làm lễ vật. Giang Hạo cười dâng lên. Bên cạnh Mã Tiểu Linh nhìn xem Giang Hạo đạo phủ, vừa cười vừa nói, A-di, nhanh lên nhận lấy, gia hỏa này đạo phủ rất cao cấp, những đại phú hào đó đều không nhất định cầu được đến đây. Bây giờ Giang Đại Sư Đại Danh có thể nói danh mãn hưng Giang, Gia Gia làm sao lại không biết hàng, mà lại Tiểu Linh nói như vậy, tự nhiên cao hứng nhận lấy. Chân chân cầm tới tam giác đạo phủ, cẩn thận từng ly từng tí nắm ở lòng bàn tay. Giang Đại Sư, ngươi bây giờ ở chỗ nào a? Gia Gia hỏi. Ta liền ở tại Tiểu Linh nơi đó. Ở tại Tiểu Linh nơi đó a? Nếu như không tiện, có thể đem đến Gia Gia cao ốc đến ở, ta chỗ này còn có mấy bộ phòng trống đây. Chân chân mẹ nhiệt tình nói ra. Mã Tiểu Linh thần sắc một hồi, nháy mắt mấy cái, không đợi Giang Hạo nói chuyện liền cười nói, A Di ngài không biết, hắn hiện tại có thể ra tên, đại phú hào Quách gia đều tiện hắn bất động sản, bất quá hắn đối hương cảng không tính quá quen thuộc, cho nên tạm thời ở tại ta nơi đó. Hả, cũng đúng a. Gia Gia cười nói. Gia Gia nói nhớ tới cái gì, đối Giang Hạo hỏi, Giang Đại Sư à, ngài là đạo gia người, chúng ta trên lầu có một cái Kim Tiên Sinh, tự xưng Huyền Vũ Đồng Tử, không biết ngươi có biết hay không? Huyền Vũ Đồng Tử Kim Tiên Sinh. Kim Chính Trung đi. Cái kia Huyền Vũ Đồng Tử rất lợi hại linh nghiệm, tại chúng ta cái này một mảnh rất nổi danh, hắn nói bài hắn có thể cầu phúc nên tưởng, khu tà phục ma, tiêu thai giải ách, độ vong hóa sát, thân thể khỏe mạnh, vận may vào đầu, sự nghiệp có thành tựu, sinh hoạt hạnh phúc, tài vận hành thông, hai tiêu tan hỏa tán. Gia Gia đạo. Giang Hạo cười lắc đầu, không biết. Gia Gia A Di, khuyên ngài một câu, không muốn lâm vào quá sâu. Như loại này không có quỹ đạo đường đi người, 10 cái bên trong có 9 cái giả, lừa tiền người chiếm đa số, không nên tin. Giang Hạo đạo. Gia Gia gật đầu, ta tin Giang Đại Sư. Sự tình nói định, bữa ăn khuya ăn xong, Mã Tiểu Linh cùng Giang Hạo cáo từ về nhà, hai người cùng một chỗ tiến vào phòng tắm tắm rửa. Đừng hiểu lầm, phân ra. Nữ nhân tắm rửa tẩy chậm, Mã Tiểu Linh lau tóc đi ra, nhìn thấy Giang Hạo còn tại vẽ, đụng đi qua nhìn một chút, nhỏ giọng nói, lại tại vẽ ngươi nói xem. Giang Hạo ngửi được một cỗ sữa tắm hỗn hợp mùi thơm của nữ nhân vị. Quay đầu Giang hai tay, trong lòng bàn tay có một cái bạch ngọc ngọc bội, cái này tặng cho ngươi. Ai, vì cái gì đưa ta đồ, vật. Mã Tiểu Linh nói, từ Giang Hạo trong lòng bàn tay tiếp nhận ngọc bội, ngẫu nhiên trên mặt một trận kinh hỉ. Đây là, pháp khí hộ thân phù A. Mã Tiểu Linh kinh hỉ kêu lên. Ta đưa cho ra ra cùng chân chân hộ thân phù lúc, nhìn ngươi trông mong nhìn thấy đạo phù, đây là chính ta chế tác hộ thân phù. So lá bùa có tác dụng, khu tà tránh sát, tặng cho ngươi dùng phòng thân. Giang Hạo đạo. Ta nào có trông mong, đạo phù ta phần lớn là, cho là ta rất lợi hại hiếm có à. Mã Tiểu Linh hừ một tiếng. Nói không có thèm, bất quá nắm chặt ngọc bội tay lại gấp vô cùng, một điểm không có bông ra ý tứ. Ngày mai ta cấp cho ngươi lý hộ chiếu cùng vé máy bay. Mã Tiểu Linh nói xong trở về phòng, nằm ở trên giường sờ lấy ngọc phù, càng xem càng vui vẻ, cái này có thể là đồ tốt ta, nếu như bán lời nói. Muốn loại này cấp bậc pháp khí, một kiện ít nhất cũng phải mấy chục vạn. Hôm sau, Mã Tiểu Linh đi ra ngoài. Giang Hạo ngấp lại, cũng đi ra ngoài. Hắn đi vào ngân hàng, đưa ra Quách gia mở tấm kia 300 triệu chi phiếu, nữ tiếp đãi một trận chấn kinh, lập tức đem hắn dẫn vào phòng VIP gọi tới giám đốc. Chi phiếu nhập chứng về sau, Giang Hạo lại để cho ngân hàng mở một cái tài khoản, có thể đầu tư cổ phiếu loại kia. Sau đó hắn liên hệ đến một nhà đăng ký công ty, loại này công ty tại Hương Cảng rất nhiều. Hương Cảng bản thân cũng là tự do cảng, bất quá Giang Hạo vẫn là tại Cayman quần đảo, Virgin Islands ở này địa phương, khiến cái này đại lý công ty hỗ trợ mở mấy cái ngân hàng tài khoản cùng tài chính công ty. Làm những chuyện này, Giang Hạo đơn giản xe nhẹ đường quen. Những này chuẩn bị cho tốt về sau, Giang Hạo đem 300 triệu tiền tài hướng những này tài khoản phân tán rót vào, chờ đợi phù hợp thời cơ để bọn hắn phát huy tác dụng. Lần này Nhật Bản chuyến đi, Giang Hạo có thể không đơn thuần là bồi tiếp Mã Tiểu Linh, hắn có càng nhiều mục đích. Một là vì hoàn thành nhiệm vụ, hắn đã sớm muốn nhìn một chút hắn cương thi tình huống. Thứ hai cũng là kiếm lợi một khoản tiền, Sơn Bản Nhất Phu là Nhật Bản thủ phủ, từ trên người hắn kiếm tiền, Giang Hạo không có một chút không có ý tứ. Hai ngày sau, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Giang Hạo, Mã Tiểu Linh, Vương Chân Chân ngồi lên tiến về Nhật Bản phi cơ. Sau mấy tiếng, phi cơ tại Cửu Châu phi trường hạ xuống, mới vừa ra tới cũng cảm giác được một trận lạnh lẽo, cùng hương cảng khác biệt, nơi này khắp nơi là bạch tuyết, tựa như khắp nơi hóng ánh thế giới, không khí trong lành lạnh lẽo. Hoa, lạnh quá a, tốt nhiều tuyết a, thật xinh đẹp. Vương Chân Chân vừa cười vừa nói, hiện ra mấy phần tính trẻ con. Lĩnh hành lý, ba người đem xe đẩy đi ra ngoài, Giang Hạo ăn mặc một thân hắc sắc lông đầu áo khoác, hắn dáng người thẳng tắp, Mã Tiểu Linh ăn mặc màu trắng lông tơ áo khoác, lộ ra hai đầu đôi chân dài, Chân Chân một thân phấn sắc áo lông, đáng yêu rung động lòng người. Vừa đi ra đại sảnh, Giang Hạo đột nhiên cảm giác có người nhìn chính mình, quay đầu quá khứ, liền phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Huống Thiên Hữu. Huống Thiên Hữu cùng Cao Bảo đứng chung một chỗ, hắn nhìn thấy hai nam một nữ đi ra, vô ý thức nhìn liếc một chút, lại nhận ra là ngày đó đang cầu xin thúc nơi đó nhìn thấy nam nữ. Khu Ma Long tộc lập tức ra truyền nhân cùng Hương Giang gần nhất nổi danh nhất phong thủy sư Giang Hạo Giang đại sư. Giang Hạo đối Huống Thiên Hữu gật gật đầu, cười chào hỏi, "Huống cảnh quan, trùng hợp như vậy, vậy mà tại Nhật Bản gặp mặt." "Đúng vậy a, thật tốt xảo." Huống Thiên Hữu gật đầu nói. Mã Tiểu Linh nhìn Huống Thiên Hữu liếc một chút, cũng nhận ra người này, bất quá không có đánh chào hỏi, dù sao hai người căn bản không quen. Cao Bảo nhìn thấy Giang Hạo bên người có hai cái mỹ nữ, nhãn tình sáng lên vừa định chào hỏi, Huống Thiên Hữu một phát bắt được cánh tay hắn, cứ thế mà đem hắn tránh đi. "Giang tiên sinh, cáo tử." "Huống cảnh quan, hữu duyên gặp lại." Giang Hạo đưa mắt nhìn đối phương rời đi. Chương 1735, Hòa thượng, muốn đoạt mối làm ăn có đúng không? Điện ảnh thế giới tư nhân đặt trước chế chương 1735, Hòa thượng, muốn đoạt mối làm ăn có đúng không? Hữu Thanh tiểu thuyết online nghe đài. Ba người đẩy hành lý xe tới đến cửa đại sảnh, có tài xế xe taxi tới, Mã Tiểu Linh dùng cực nói lắp tiếng Nhật, muốn biểu đạt rõ ràng đi chỗ nào. Nhìn nàng này phí sức bộ dáng, bên cạnh Giang Hạo có chút nhìn không được, dùng lưu loát tiếng Nhật đối tài xế nói, mang bọn ta qua giả mà mổ tổ hổ lì đợi suối nước nóng quán rượu. Được. Tài xế túi lầu đáp, đem dương hành lý cải trang cốt sau. Mã Tiểu Linh cùng Vương Chân Chân kinh ngạc nhìn về phía Giang Hạo, Mã Tiểu Linh giật mình nói, ngươi hội tiếng Nhật, còn nói như thế lưu loát. Ngươi không phải nói ngươi một mực đang Mao Sơn tu luyện, chưa từng xuống núi ra khỏi cửa sao? Biết muốn tới Nhật Bản, mấy ngày nay bù lại mấy cái bộ phim, học một số tiếng Nhật. Giang Hạo đạo, nhìn mấy cái bộ phim liền học được. Vương Chân Chân mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Ngươi nhìn cái gì điện ảnh a, lợi hại như vậy? Mã Tiểu Linh hỏi. Cũng không có gì đặc biệt, chỉ cần nội dung đơn giản một điểm, giọng nói thuần chủng một chút cũng có thể. Giang Hạo đạo, đây cũng quá lợi hại đi. Vương Chân Chân một mặt kinh ngạc thêm sùng bái. Vậy có phải hay không qua nước Mỹ, ngươi nhìn hai ngày điện ảnh cũng có thể học hội tiếng Anh? Mã Tiểu Linh đạo. Giang Hạo rất nghiêm túc gật gật đầu, cũng không có vấn đề, cũng là những tiếng Anh đó có chút thô tục, có thể muốn nhìn nhiều một số. Taxi tiến về suối nước nóng quán rượu, bây giờ chính là mùa đông, khắp nơi là trong suốt bạch tuyết, đối với rất ít nhìn thấy tuyết hai cái hương cảng mỹ thiếu nữ tới nói rất lợi hại mới lạ, hưng phấn dị thường, trên đường đi không ngừng nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Rốt cục đi vào suối nước nóng quán rượu, đã ra khu vực thành thị ở vào bán sân khu, đằng sau là dãy núi, trên cây tùng đè ép bạch tuyết, ở giữa là một mảng lớn chất gỗ kiến trúc suối nước nóng quán rượu. Ba người đi vào quán rượu, một tên ăn mặc kimono nữ phục vụ viên tới hỏi thăm, tiên sinh tiểu thư các ngươi tốt, xin hỏi có dự định sao? Giang Hạo dùng tiếng Nhật báo lên ba người tên, phục vụ viên thẩm tra sau cung kính nói, vâng, ba vị dự định lưỡng cái gian phòng, hết thảy tốn hao đều ghi tạc quán rượu sổ sách. Trước hết để cho phục vụ viên đưa ba vị qua gian phòng, ta sẽ thông báo cho giám đốc ngài mấy vị tới. Ba người dẫn theo hành lý, đi qua chất gỗ hành lang, thông qua cửa sổ có thể nhìn đi ra bên ngoài cảnh sắc, không bình thường mê người. Mà lại bọn họ phát hiện, quán rượu khách người vẫn là rất nhiều, dù sao nơi này là Cửu Châu tốt nhất suối nước nóng quán rượu, nổi tiếng bên ngoài. Giang Hạo cùng Mã Tiểu Linh song song đi ở phía trước, Mã Tiểu Linh nhỏ giọng nói, ngươi cảm giác được sao? Cảm giác được, âm khí rất nặng. Quán rượu này xác thực có mấy thứ bẩn thỉu. Giang Hạo nhỏ giọng nói. Thực Giang Hạo đã sớm thả ra thần thức, đối toàn bộ quán rượu tiến hành quét hình, đã tìm được cái kia âm linh vị trí chỗ ở, hẳn là giấu ở quán rượu mỗ cái gian phòng một bức và hầu hạ nữ vẽ bên trong. Cái này âm linh năng lượng không nhỏ, Giang Hạo so sánh một chút, hẳn là đạt tới liêu trai bên trong quỷ vương cấp bậc. Lúc trước Giang Hạo làm đô thành hoàng lúc, loại này cấp bậc thủ hạ, không sai biệt lắm có mấy vạn cái. Hiện tại Giang Hạo tiện tay liền có thể thu phục nàng. Thu hút tử kim hồ lô bên trong, Bất quá hắn cũng không có làm như vậy, hắn ngày sau bản còn có hắn sự tình, thu phục cái này nữ quỷ không nóng nảy. Đi vào nhà ở giữa, ba người gian phòng chính đối, hai nữ nhân đem hành lý cất kỹ, chạy vào Giang Hạo gian phòng nhìn xem. Mã Tiểu Linh cười nói, ngươi gian phòng này, rõ ràng không có ta cùng chân chân gian phòng tốt. Ngươi mới là bắt quỷ đại sư, chúng ta chỉ là tiểu người hầu. Giang Hạo cười trêu chọc nói. Lúc này một người mặc tây phục trung niên nhân đi tới, là quán rượu này giám đốc, họ Cựu Đỏ, còn tốt không cứ gọi tân nhất. Mã Tiểu Thư, ta tiếp vào thông chi, ngài là sạch sẽ đại sư, quán rượu sự tình liền xin nhờ ngài. Cựu Đỏ hơi hơi cúi người chào nói. Đây là ta công tác. Mã Tiểu Linh đạo. Ba người tại quán rượu đi một vòng, Mã Tiểu Linh cảm thụ một chút, sau đó ba người lại cùng nhau đi đến trong viện, toàn bộ hậu sơn đều là quán rượu hậu hoa viên, vẫn là không có phát hiện gì. Có lẽ trốn đi. Giang Hạo đạo. Mã Tiểu Linh nhún nhún vai, không nóng nảy, phản chính thời gian dư giả, có thể chơi trước hai ngày lại nói. Nói nâng. Lên bên cạnh trên ngọn cây tuyết, đối Vương Chân Chân dương quá qua, Vương Chân Chân kinh hô một tiếng, cũng nắm lên tuyết dương Mã Tiểu Linh, liền nữ nhân một bên kêu một bên ném tuyết.